Chương 951 Đại Pháp Sư cười nói, Trường Canh làm việc xác thực chu toàn, chỉ là tu đạo ngày ngắn, bây giờ lại ở vào bên trong vòng xoáy đại thế thiên địa này. Vào lúc ta không có ở Hồng Hoang, còn phải làm phiền ngươi chăm sóc hắn nhiều hơn. Trên khóe miệng của Khổng Tuyên lộ ra nụ cười thản nhiên, ta tự nhiên sẽ bảo vệ hắn chu toàn, ngươi không cần quan tâm. Nói xong, trong mắt Khổng Tuyên có một chút quang mang chớp động, đưa tay hướng về phía sau, cởi bỏ đạo cô chính mình buộc lên, tóc dài xõa ra. Đại Pháp Sư ở bên cạnh nháy mắt mấy cái, có chút không rõ ràng cho lắm. Khổng Tuyên đưa mái tóc dài ra phía sau, búi rồi buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa mà Hữu Cầm Huyền Nhã thường buộc, hỏi, huynh trưởng ngươi thấy, ta trông thế này đẹp hơn hay là vừa rồi đẹp hơn? Đại Pháp Sư nghiêm túc ngẫm nghĩ, nói, tất nhiên là lúc này càng xuất chúng hơn một ít, nhưng đây bất quá chỉ là lời nói của ta, đạo hữu vẫn nên quyết định diện mạo tùy theo ý thích của mình. Lý Trường Thọ, Đại Pháp Sư thật thẳng thắn. Khổng Tuyên nhẹ nhàng chớp mắt, một tia ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành dây buộc tóc dài lên. Cái cổ thon dài, khuôn mặt thanh lãnh lạnh lùng không lộ ra nửa phần nữ tính, ngược lại càng lộ ra một tia độc nhất vô nhị. Nếu nói về sinh linh hậu thiên trên đời, cho dù là người tuyệt tình tuyệt tính, cũng không tránh được hai chữ dục vọng. Nhưng Khổng Tuyên âm dương chưa phân, quả nhiên là lưu giữ một nét riêng trên đời khó tìm. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng y bây giờ có đạo cảnh như vậy. Đại Pháp Sư cười nói, đạo hữu để ý đến bề ngoài từ khi nào? Nhớ đến năm đó, lúc ta và ngươi gặp nhau tại Thượng Cổ, lực lượng huyết mạch của ngươi mất khống chế, thôn vệ sinh linh khắp nơi, ta phụng sư mệnh trấn áp ngươi, khi đó ngươi hóa thành hình người vẫn là bộ dáng thiếu niên. Ngươi lúc ấy, quả nhiên là không sợ trời cũng không sợ đất, thánh nhân lão gia cũng dám mắng. Ngày hôm nay ngươi thật sự thành thục hơn rất nhiều, cũng có một chút phong thái người đảm đương phượng tộc. Khuôn mặt Khổng Tuyên phủ lên một chút đỏ ửng, giọng nói thanh thanh đạm đạm, lại không che giấu được một chút ngượng ngùng. Y nói, khi còn nhỏ chưa biết gì, ta luôn cảm thấy trên đời không có cường giả ngoại trừ mẫu thân. Sau đó mới biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, tất nhiên là phải thu liễm một chút. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, lại là phát hiện ra phản ứng của Khổng Tuyên, có vẻ nữ tính hơn một chút. Bắt đầu xác định âm dương rồi. Đại Pháp Sư lại hỏi, Thủy Phượng tiền bối bây giờ khỏe chứ? Mẫu thân sau khi rơi vào bất tử hỏa sơn, chỉ có còn sót lại linh nghiệm tồn tại. Khổng Tuyên lộ ra sắc mặt ảm đạm, mà ở trong thiên địa bây giờ, phượng tộc đã gần như tuyệt tích. Mục đích ta ra ngoài chuyến này, chính là điểm hóa linh cầm, nhập phượng tộc ta. Huyền Đô Đại Pháp Sư trầm ngâm vài tiếng, nói, việc này cứ giao cho Trường Canh là được. Lý Trường Thọ đang nấu đồ ăn bĩu môi nhún vai, dự tính câu kế tiếp của Khổng Tuyên, khẳng định là mang ơn đối với sư huynh nhà mình. Đa tạ ngươi, huynh trưởng. Khổng Tuyên thở dài, ngươi cứu ta, giúp ta, ta cũng không biết nên báo đáp như thế nào. Đại Pháp Sư cười khoát khoát tay, chỉ là sự tình trong khả năng của Trường Canh mà thôi, không cần phải nói đa tạ. Mèo mèo mướp nhỏ bị Văn Tịnh đạo nhân phụ thân ở bên cạnh, lúc này rốt cuộc không nhịn được liếc mắt. Huyền Đô Đại Pháp Sư quay đầu nhìn lại, mèo mướp nhỏ này lập tức ngồi xuống trên ghế, hai mắt to như bảo thạch lóe ra một chút ánh sáng. Lúc này đạo hữu không thể nói chuyện sao? Đại Pháp Sư ấm giọng hỏi. Có thể có thể. Mèo mướp nhỏ mở miệng nói tiếng người, giọng nói sợ hãi, ý chậm chạp, không chịu được dùng vuốt mèo che miệng lại. Đại Pháp Sư ngài và khách nhân cứ nói chuyện đi, nô gia ở bên cạnh lắng nghe. Đại Pháp Sư mỉm cười gật đầu, nhưng Khổng Tuyên lại có một chút ngồi không yên. Khách nhân. Khổng Tuyên lạnh nhạt nói, ta thấy bản thể của ngươi dường như là một con huyết muỗi, vì sao có thể vào bên trong nhân giáo? Đại Pháp Sư vừa muốn giải thích, đây thật ra là... Văn Tịnh đạo nhân đã là đáp lời, bởi vì lúc nô gia biến hóa đẹp hơn một chút, Thủy Thần đại nhân thấy ta có mấy phần tư sắc, liền muốn để nô gia nhập nhân giáo, sau này hầu hạ Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư nghi hoặc không hiểu. Có chuyện như vậy sao? Ồ. Khuôn mặt Khổng Tuyên lạnh xuống trong nháy mắt, trong mắt nở rộ, thần quang dường như thấy được dáng vẻ hình người Văn Tịnh đạo nhân hóa thành, hừ nhẹ một tiếng, việc này nếu là thật, ta thật sự muốn hỏi Trường Canh một câu. Bề ngoài bất quá chỉ là tùy tâm, Thái Thanh chính là đạo thừa thánh nhân ít có bên trong thiên địa, tu đạo diệu cảnh, há có thể quá mức vũ mị, nữ tử lai lịch không rõ ra vào chỗ Thái Thanh, đây chẳng phải là làm hỏng thanh danh Thái Thanh. Nha! Giọng nói của mèo mướp nhỏ có một chút làm nũng, lại còn làm hỏng thanh danh Thái Thanh. Thủy Thần đại nhân chính là nhị đệ tử của thánh nhân lão gia, lại là mưu trí nhất đẳng. Bên trong thiên địa, càng là tiên thần thiên đình ngọc đế bệ hạ tín nhiệm nhất, bên trong tam giáo cũng đều có đại năng ủng hộ. Ngài tuy là người nói chuyện của phượng tộc, đại năng ít có bên trong thiên địa, nhưng muốn giáo huấn liền giáo huấn, phải chăng có một chút khinh thường. Khổng Tuyên nhíu mày ngưng thần, lúc này lại nói không lại Văn Tịnh. Đây cũng là chuyện bình thường, dù sao Khổng Tuyên đấu pháp cùng người, nói cũng chỉ nói vài ba câu như thế này, ngũ sắc thần quang. Xoát, xoát, xoát. Văn Tịnh đạo nhân xuất thân từ huyết hải, lại gia nhập vào Tây Phương giáo là một thanh đao trong bóng tối, có trang diện nào còn chưa thấy. Lúc này dùng ngôn ngữ ép buộc, bất quá chỉ là mới hiển lộ công lực. Nếu không phải Khổng Tuyên có thực lực quá mạnh, Văn Tịnh đạo nhân càng có thể đáp lễ bằng lời nói chói tai hơn. Khổng Tuyên hừ một tiếng, lại nói thẳng, ta xem như là trưởng giả cùng thế hệ với Trường Canh, sao lại không thể giáo huấn? Văn Tịnh đạo nhân cười khẽ nói, nhưng làm sao ta lại nghe nói, Thủy Thần là nhị đệ tử thánh nhân lão gia, ngài là trưởng giả cùng thế hệ nào? Ngài vừa rồi không phải cũng nói, bất quá chỉ là bạn tốt của Đại Pháp Sư. Khổng Tuyên nhíu chặt lông mày, trong lúc nhất thời càng không có cách nào biện hộ. Hiệp 1, Văn Tịnh đạo nhân thắng. Nhưng Đại Pháp Sư ở bên cạnh trầm ngâm vài tiếng, nghiêm mặt nói, Khổng Tuyên xem như là một trong những bạn tốt không nhiều của ta. Tuy không phải là đệ tử đạo môn, lại là đời sau của Thủy Phượng, tư cách giáo huấn Trường Canh vẫn là có. Khổng Tuyên nghe vậy, lúc này liền hất cằm lên, tư thế ngồi cũng đều ưỡn thẳng hơn rất nhiều. Hiệp thứ hai phân ra thắng bại cực nhanh, Khổng Tuyên dựa vào trọng tài đen huýt gió, đoạt lại một hiệp. Trong mắt mèo mướp nhỏ lộ ra sự không cam lòng, siết chặt móng vuốt làm bộ muốn tiếp tục tấn công mạnh. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ, Tháp Đại Gia, Xích Ca, Đồ Lão Đại xem kịch vô cùng sung sướng, cũng đang thảo luận người nào hợp với Đại Pháp Sư hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu nhóm bảo vật có thể hóa thành hình người, tám thành là sẽ lôi ra một băng ghế dài, cắn hạt dưa, thảo luận tư cách của Đại Sư Tẩu Đạo Môn. Quyền Thần Thiên Đình bình thường nào đó cười khẽ trong đáy lòng, quyết định làm thêm 10 món ăn, tránh khỏi vòng xoáy. Thà đấu với trăm địa tạng phương Tây, chứ không tiến vào Tu La Môn nơi đây. Bên trong hậu viện, một câu chẳng biết lúc nào có thể đi vào bên trong động xuất cung, bái kiến thánh nhân của Khổng Tuyên, nhắc lên luận chiến hiệp thứ ba. Đại Pháp Sư cũng không biết là thật sự không ưa đối với chuyện này, hay là hoàn toàn không có suy nghĩ về phương diện khác. Lúc này mặc dù đã nhận ra Văn Tịnh đạo nhân cùng với Khổng Tuyên đối chọi gay gắt, nhưng cũng không ý thức được nguyên nhân vì sao. Cho nên, Đại Pháp Sư chỉ là mỉm cười nghe, không có tiến hành dập lửa, toàn bộ như xem trò vui. Một tới hai đi, Lý Trường Thọ không khỏi hỏi Thái Cực Đồ dưới đáy lòng, sư huynh là thật sự không hiểu những chuyện này, hay là cố ý như thế, đang thiết lập một bàn cờ lớn. Linh giác của Đồ Lão Đại mang theo vài phần mỉa mai, cười nói, còn bàn cờ lớn tiếp theo, đại đồ đệ vào trước khi ăn bài đạo thừa nhân giáo, cũng không biết nam nữ thụ thai như thế nào, chỉ biết một lòng tu đạo. Mấy lần suýt nữa đồng hóa cùng với đại đạo, bị lão gia kéo về. Lý Trường Thọ đang nếm canh nóng suýt nữa quay đầu phun ra ngoài. Đồ Lão Đại tiếp tục nói, lão gia bảo đại đồ đệ đi mở rộng thế lực nhân giáo, lại nói y không thể nhận đồ đệ, rõ ràng là bảo y tìm đạo lữ. Đại đồ đệ rất lợi hại, trực tiếp uy hiếp Nguyệt Lão, can thiệp vào nhân duyên của 6 nhà đạo thừa nhân giáo, lão gia cũng đều bị y chọc cười. Tư chất của đại đồ đệ tại các phương diện khác đều là nhất đẳng, duy chỉ có phương diện này là đầu óc chậm chạp. Tháp Đại Gia nói tiếp, cũng không thể nói là đầu óc chậm chạp, đại đồ đệ thu xếp cho người khác vẫn là hết sức lợi hại. Năm đó đi đến Tam Tiên Đảo đưa bức họa của tiểu đồ đệ, cũng có thể gọi là một sự tính kế vô cùng cao minh. Nếu không thì nào có tiểu đồ đệ ngươi hôm nay? Lý Trường Thọ liên tục gật đầu. Cảm kích, cảm ơn đại sư huynh. Không Gian Xích nói, giúp y một chút được không? Chuyện này nên nhúng tay như thế nào? Lý Trường Thọ sờ cằm trầm tư một hồi, liếc nhìn Khổng Tuyên và Văn Tịnh. Đạo nhân đang không ngừng dùng ngôn ngữ so chiêu bên trong hậu viện, trong đáy lòng không ngừng suy tư. Văn Tịnh đạo nhân tất nhiên là không cần nhiều lời, nàng đối với Đại Pháp Sư là ngưỡng mộ vô cùng, là loại người Đại Pháp Sư chỉ cần gật đầu, đêm nay liền có thể bái đường thành thân chủ động cầu duyên kia. Bất quá Văn Tịnh đạo nhân sau đó còn có đại sự phải làm, không thể để cho nàng đắc thủ quá nhanh, chuyện này vẫn phải đè ép một chút. Nếu muốn thúc đẩy chuyện tốt của Đại Pháp Sư, vậy liền phải ở dưới tiền để Văn Tịnh đạo nhân có thể tiếp nhận. Lừa dối, khục, thúc đẩy Khổng Tuyên xác định âm dương, để nàng bày tỏ tâm ý của mình đối với sư huynh. Lúc này, Văn Tịnh đạo nhân phụ thân mèo mướp nhảy tới bên người Đại Pháp Sư, dịu dàng ngoan ngoãn tựa ở bên cạnh cánh tay Đại Pháp Sư. Khổng Tuyên không cam lòng yếu thế, xách cái ghế đến bên người Đại Pháp Sư, tay vị chạm vào tay vị, đoan trang bình tĩnh ngồi xuống. Đại Pháp Sư, Trường Canh làm sao vẫn chưa trở lại? Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, bình tĩnh cười một tiếng, bắt đầu sắp xếp người mang thức ăn lên. Tâm thần Na Di đến bên trên Tiểu Quỳnh Phong, mở ra đạo nhân giấy. Bởi vì cái gọi là nghiệp dư không bằng chuyên nghiệp, ai cũng có khuyết điểm. Trong nhà vừa vặn có một vị là chuyên gia tại phương diện này, cần phải uyển chuyển hỏi thăm mới được. Đạo nhân giấy bản thể bay ra từ góc tủ sách, hóa thành thân hình Lý Trường Thọ, dạo bước đi đến thư phòng bên trong mật thất dưới đất. Lúc này Linh Nga đang tĩnh tọa tu hành, trước mặt bày biện một lư hương, trong đó cắm 3 cây hương xanh, dường như đang bái tế một chiếc hộp gỗ. Một tia đạo vận tối nghĩa khó hiểu quấn quanh xung quanh hộp gỗ, nhưng Lý Trường Thọ lại cảm thấy có một chút quen thuộc. Đạo vận của Thông Thiên giáo chủ. Lý Trường Thọ lập tức giật mình, lập tức bước nhanh về phía trước, còn chưa vào thư phòng liền nghe được tiếng thở dài của Linh Nga, sư huynh đã về rồi. Ừm. Lý Trường Thọ đáp một tiếng, đi vào thư phòng, bất quá chỉ là đạo nhân giấy, bản thể còn có một chút chuyện chưa có xử trí xong, đây là... Oa. Linh Nga quay đầu nhìn lại, miệng nhỏ bẹt ra, vành mắt đỏ lên, thầm nói, thánh nhân lão gia trước đó. Làm sao vậy? Đến đưa đồ cưới cho Vân Tiêu tỷ tỷ. Linh Nga ngửa đầu giả khóc ríu rít một hồi, làm cho Lý Trường Thọ nhức đầu trong nháy mắt. Giáo phong nhân giáo, cũng là không có ai dạy. Ở mặt sau huyết hải, ở phụ cận giới từ tiểu không gian bị Lý Trường Thọ dùng thái cực đồ hủy đi, một bóng người mặc áo choàng đen từ từ xuất hiện. Phía dưới áo choàng, một bàn tay to lớn màu trắng thò ra, điểm ra một đạo vòng xoáy ở bên trong không gian, lại tiện tay gảy nhẹ, rồi thả một hạt sen bọc trong ngọn lửa đỏ và đen vào trong vòng xoáy đó. Ha ha! Cười khẽ một tiếng, bóng đen này lặng yên biến mất không thấy gì nữa, phảng phất như hết thảy mọi thứ đều chưa hề phát sinh, không gian không thể lưu lại nửa điểm bóng dáng của hắn. Đêm qua có gió nhẹ và mưa, cứ say không cần phải lo. Lúc trời đông tảng sáng, hậu viện miếu hải thần chỉ còn chén bàn bừa bộn. Rời đi trước hết nhất chính là Văn Tịnh đạo nhân, cũng không phải thua trận, mà là lực lượng huyết mũi tiêu hao hầu như không còn. Và để lại ấn tượng tốt cho đại pháp sư, nàng cũng cẩn thận một chút, cũng không thu lấy lực lượng sinh linh của con mèo mướp nhỏ này. Sau khi thần thông ngưng tụ thành huyết mũi tiêu tán, con mèo mướp nhỏ này bình yên vô sự. Chỉ để lại một chút di chứng, đặc biệt dính đại pháp sư. Lúc tảng sáng, người thứ hai cáo từ rời đi chính là Khổng Tuyên. Y nhiều hơn mấy phần tâm sự, lúc gần đi còn quăng cho Lý Trường Thọ một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Lý Trường Thọ đối với chuyện này coi như chính mình không nhìn thấy. Việc này có thể trực tiếp lẫn vào sao? Chủ thể Tu La Tràng, chính là Khổng Tuyên, Văn Tịnh Đạo Nhân, Huyền Đô Đại Pháp Sư, trừ Văn Tịnh Đạo Nhân am hiểu đánh lén tính kế đập muộn côn, đấu pháp chính diện yếu hơn so với hai người còn lại, người nào là hắn có thể trêu chọc? Trọng yếu nhất chính là, Đại Pháp Sư rõ ràng có điểm kháng cự đối với chuyện này. Lúc Đại Pháp Sư gần đi, nhíu mày suy ngẫm, cẩn thận suy tư, một hồi lâu mới phản ứng lại. Tự lẩm bẩm, Trường Thọ, hẳn là Khổng Tuyên đạo hữu đối với vi huynh, có một chút không phải là ý nghĩ đạo hữu. Lý Trường Thọ híp mắt cười nói, sư huynh quá lo lắng rồi. Vậy là tốt rồi. Đại Pháp Sư nhẹ nhàng thở ra, việc này thật sự khó có thể ứng đối, ngủ một mình thoải mái dễ chịu, nếu nhiều thêm một người ở bên cạnh thì không khỏi quá mức câu thúc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ bình tĩnh bổ sung một câu. Hai vị này đều khuynh tâm không thôi đối với sư huynh, đã sớm không phải là không phải đạo hữu đơn giản như vậy. Đại Pháp Sư lập tức trừng mắt, đi qua đi lại một hồi, thở dài, hãy giúp vi huynh xử lý chuyện này. Lý Trường Thọ chắp tay, việc này liên lụy quá lớn, Văn Tịnh đạo nhân là lão sư điểm danh, Khổng Tuyên đạo hữu lại là cao thủ ít có bên trong thiên địa. Sư huynh hãy nghĩ đi, nếu như có thể hấp dẫn Khổng Tuyên đạo hữu tới, trở thành cao thủ của nhân giáo, chúng ta về sau nếu có tình huống cần cao thủ đỉnh cấp tọa trấn, chẳng phải là sẽ không cần sư huynh ra tay. Dạy học sinh phù hợp với năng khiếu của họ và thuyết phục người khác theo bản chất. Đại Pháp Sư cẩn thận ngẫm nghĩ, cười nói, cũng là đạo lý như vậy. Không nói đến sự tình đạo lữ, vi huynh sẽ không động ý nghĩ rằng bậy như vậy. Nếu Khổng Tuyên đạo hữu có thể gia nhập nhân giáo chúng ta, khí vận đạo môn cũng có thể càng thêm ngưng thực. Trường Thọ, ngươi, hãy nhớ việc này ở trong lòng, tận lực mà làm, vi huynh sẽ trở về Huyền Đô Thành. Đại Pháp Sư nói xong, lòng bàn tay tuôn ra âm dương nhị khí, vỗ thái cực đồ vào đầu vai Lý Trường Thọ, thân hình nhất chuyển, bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ nhìn như thế nào, Đại Pháp Sư cũng đều có tư thế chạy trối chết. Bất quá nói cho cùng, vẫn là Đại Pháp Sư tiêu sái, đều cảm thấy Khổng Tuyên, Văn Tịnh đạo nhân phiền phức, không nhúc nhích một chút nào. Trước khi đi Đại Pháp Sư còn trả thái cực đồ cho chính mình, trong đáy lòng Lý Trường Thọ liền biết, kế tiếp Đại Pháp Sư khẳng định sẽ trốn ở trong Huyền Đô Thành. Lần sau muốn gặp Đại Pháp Sư, đoán chừng chính là thời điểm nghị sự tại Tử Tiêu Cung. Lý Trường Thọ tiện tay vẩy ra một đoàn tam muội chân viêm, cái bàn bát đũa Văn Tịnh đạo nhân và Khổng Tuyên đã chạm qua, đều cháy thành cho tàn. Đứng ở hậu viện cửa buông tiếng thở dài, bản thể thi triển thổ độn, biến mất không thấy gì nữa tại ven biển Nam Hải. Nửa ngày sau, Lý Trường Thọ trở về bên trong Tiểu Quỳnh Phong, đem thái cực đồ, huyền hoàng tháp, không gian xích, diễm quang kỳ, cùng nhau bỏ vào phía trước bảo đồ của Thái Thanh lão gia. Bái ba bái. Phía trên thái cực đồ dâng lên đạo vận yếu ớt, bốn kiện bảo vật bị thu hồi về bên người Thái Thanh thánh nhân. Lý Trường Thọ thấy thế, trong đáy lòng cũng buông xuống một hòn đá. Xem ra, gần đây sẽ không cần bản thể của hắn ra sân. Mang theo Linh Nga tạm thời rời khỏi dưới mặt đất, đi ra mặt ngoài Tiểu Quỳnh Phong giải sầu một chút, hít thở không khí. Linh Nga rót trà ngon cho hắn, lấy ra hai đĩa điểm tâm, liền cưỡi mây đi tìm Tửu Vũ Thi chơi đùa. Lý Trường Thọ ngồi ở bên trong ghế bành, nhẹ nhàng lung lay thân hình, trong tay vuốt vuốt một chiếc trường mệnh khóa màu vàng. Thông Thiên Sư Thúc vừa ra tay chính là trọng bảo như vậy, thật sự là như Linh Nga suy nghĩ, là đang ám chỉ chính mình cái gì. Bảo vật này trước đây đã tự giới thiệu, truyền linh giác ở trong đáy lòng hắn, hóa thành giọng nữ có một chút lạnh, ta chính là Xuyên Tâm Tỏa, phụng lệnh lão gia, sau này nghe theo lệnh của ngươi, làm bảo vật thân cận của ngươi. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói tiếng cảm ơn, lúc này đang làm quen với uy năng của Xuyên Tâm Tỏa. Chiếc khóa này, Lý Trường Thọ cũng không có nhiều ký ức kiếp trước liên quan đến nó, tên tuổi của nó tự nhiên kém xa những bảo vật tiệt giáo như Chu Tiên Tứ Kiếm, Thanh Bình Kiếm, Hỗn Nguyên Kim Đấu. Nhưng có thể trực tiếp đối thoại giao lưu cùng với chính mình, đây chính là tiêu chí của trọng bảo. Khóa này tên là Xuyên Tâm, cũng là sát phạt chi bảo. Tế bảo vật này lên, có thể dùng làm ám khí, tập sát đại la thông thường, cũng có thể dùng làm tiên thằng, trong khi buộc chặt đối phương, có thể trói buộc nguyên thần của đối phương, phong cấm tiên lực. Quả thật là bảo vật đỉnh chóp giết người cướp của, đánh lén gõ côn. So với phong cách hành sự của Lý Trường Thọ, ngược lại là có một chút khá giống. Đáng tiếc, trọng bảo như vậy là không thể tùy tiện bôi độc lên, phải bảo trì đầy đủ tôn trọng đối với nó. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Lý Trường Thọ cười nói một câu, giữ Xuyên Tâm Tỏa trong lòng bàn tay, bắt đầu tế luyện sơ bộ. Xuyên Tâm Tỏa cũng không kháng cự, cũng đang chủ động thân cận với Lý Trường Thọ, thích ứng với lực lượng nguyên thần của Lý Trường Thọ. Gió trong rừng lướt nhẹ qua, lá cây vang xào xạc. Bên ngoài đại trận mây trắng đoá đoá, thỉnh thoảng có thể thấy luyện khí sĩ nhân tộc ngự không bay qua. Bất chi bất giác, tâm thần của Lý Trường Thọ đã đi lạc một chút, lang thang trên mây, chơi đùa với đàn chim, sau đó khẽ than thở một tiếng, nghĩ đến tương lai ngàn năm sau. Ngàn năm sau, chính mình phải chăng có thể toàn thân trở ra? Chuyện này cũng không dám tùy tiện cắm cờ. Nghỉ ngơi nửa ngày, kế tiếp còn phải trở về thiên đình bận rộn, lần này Tây Phương giáo thằng nhỏ, khí vận có một chút tăng trở lại, chính mình phải nghĩ biện pháp nhanh chóng cho đánh rớt bọn họ. Còn có hơn 80 năm sẽ diễn ra sự tình thương nghị phong thần trong Tử Tiêu Cung. Vào trước đó, việc chính mình có thể làm còn có rất nhiều. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không khỏi toát ra mấy vấn đề. Địa tạng đến cùng có phải bị sư phụ tiếp dẫn của gã đào hố hay không? Hay là cả chàng bố cục đều nằm bên trong sự khống chế của tiếp dẫn thánh nhân? Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ, phải chăng đã ý thức được tiệt giáo và xiển giáo tát sẽ có một cuộc chiến? Tam hữu Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc tới ngày đó, hiển nhiên là nhớ tới tình cũ năm đó, nhưng tình cũ như vậy, có thể có bao nhiêu rơi vào trên người đệ tử Thông Thiên Giáo Chủ? Miệng của Thái Ất Chân Nhân có thể hay không thật sự dẫn phát đạo môn nội chiến? Lý Trường Thọ không tự giác ngáp một cái, bối rối dâng lên, trong đáy lòng lập tức nổi lên một chút báo động, thi triển Không Minh Đạo Tâm nghiệm chứng trái phải, xác định kiếp vận cũng không ảnh hưởng chính mình. Hẳn là vì nguyên nhân ứng đối thánh nhân, làm khó dễ trước đó, tâm thần có một chút mệt mỏi. Phân chia tâm thần ra các khu vực, nghỉ ngơi xen kẽ một hồi đi. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái chợp mắt, đại trận tại các nơi Tiểu Quỳnh Phong vận sức chờ phát động. Trong mơ mơ màng màng, Lý Trường Thọ phẳng phất như mơ một giấc mộng. Bên trong mộng cảnh, hắn thấy được một đóa hoa sen màu đỏ máu, đang hấp thu linh khí vẩn đục trong một đoàn sương mù mê mê mang mang. Hoa sen hiện lên chín cánh, nhưng cánh thứ 10 đang chậm rãi ngưng tụ thành. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ không nổi lên nhiều ý nghĩ lắm, chỉ là nhìn chăm chú vào đóa hoa sen này. Muốn đọc tin tức của nó, lại thấy hoa mắt, đã thấy đằng sau hoa sen này, hiện ra thân ảnh một lão đạo cao gầy. Một màn này hiện lên cực nhanh, đóa hoa sen này liền vỡ nát, mộng cảnh của Lý Trường Thọ dần dần tiêu tán. Đạo vận thiên đạo. Lý Trường Thọ duy trì không minh tâm cảnh, bén nhạy bắt được một vệt đạo vận di chuyển như nước suối, khóe miệng có một chút cong lên. Hắn biết được, đây là thiên đạo đang ám chỉ cho chính mình gì đó. Kết hợp với tin tức trước đây đã nghe được hai lần. Có quan hệ tới khả năng Minh Hà Lão Tổ có còn chưa thật sự chết, một màn này thấy như thế nào, cũng đều là Minh Hà Lão Tổ có khả năng muốn sống lại trong thời gian gần đây. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, quyết định, không chấp nhận ám chỉ như vậy. Nhìn thấy và phóng đại sự lo lắng trong mộng cảnh, đây là thủ đoạn thiên đạo thường dùng. Nếu đạo tổ lão gia muốn nhắc nhở chính mình, chỉ cần trực tiếp ngưng tụ thành mấy chữ là được, khất nợ cùng lần sau cùng trả trước đó là tiền lệ. Lúc này Lý Trường Thọ đã có thể xác định, thiên đạo được chia thành ít nhất 3 bộ phận. Thứ nhất là ý chí thiên địa. Thứ hai là ý chí chúng sinh. Hai bộ phận này đan xen vào nhau, lấy đại đạo bên trong thiên địa làm cơ sở, ra đời thiên đạo giám thị thiên địa, chí công vô tư, vô tình vô tâm, đối đãi với thiên địa vạn vật như nhau, xu thế diễn biến chính là thiên địa ổn định. Thứ ba là đạo tổ Hồng Quân, sau khi bù đắp thiên đạo cũng không bị thiên đạo hoàn toàn đồng hóa, mặc dù tự thân không có cách nào thoát ly thiên đạo, nhưng trái lại là có thể ảnh hưởng thiên đạo trên diện rộng. Kiếp vận đại kiếp có thể xác định là do bản thân thiên đạo diễn biến mà ra, không có liên quan trực tiếp với đạo tổ. Lý Trường Thọ sở dĩ có thể phân biệt rõ ràng như vậy, là bởi vì hắn đã từng trực tiếp tiếp xúc với kiếp vận đại kiếp, dựa vào kiếp vận xử lý lục áp đạo nhân. Mà vào lúc dưỡng thương trong hỗn nguyên kim đấu, đoàn bóng đen xuất hiện bên trong đạo tâm của hắn kia, chính là kiếp vận do ý chí thiên đạo nguyên bản phát động, chiếu ra hình ảnh cụ thể trong đạo tâm của hắn. Nó cũng không phải là sinh linh, mà là ý chí của bản thân thiên đạo, giám sát hắn không được gây sự, để đại kiếp phong thần thuận lợi mở ra. Trước sau hai lần đạo tổ ngưng chữ truyền tin đối với chính mình, đạo vận phát ra đều tương tự như kiếp vận đại kiếp, nhưng lại có một chút khác biệt. Cho nên, Lý Trường Thọ có thể kết luận, đây là thiên đạo muốn dùng hắn như là pháp bảo người, cố ý vào lúc tâm thần hắn nghỉ ngơi, cho ra cảnh cáo như vậy. Trực tiếp dùng tử tiêu thần lôi đánh lên hoa sen đó, chẳng phải sẽ vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm, thanh thản ổn định ở nhà tu hành không tốt hơn sao. Nếu huyết hải sinh biến số, lại nhân cơ hội thành lập đoàn cao thủ tam giáo đạo môn một lần nữa. Có miệng của Thái Ất chân nhân, có đoàn nào không thành lập được. Nói trở lại, năm đó lại là bộ phận nào của thiên đạo, quyết định xóa bỏ lãng tiền bối. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tính, lúc này tin tức biết được là quá ít, cũng vô pháp cho ra kết luận. Hết lần này tới lần khác, đáp án của vấn đề này lại vô cùng quan trọng đối với hắn. Thủy thần, thủy thần. Bên tai đột nhiên truyền đến một tràng tiếng hô hoán hưng phấn. Lý Trường Thọ nhanh chóng thanh tỉnh lại, bỗng nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, hít thở cũng đều thông thuận hơn rất nhiều, cảnh sắc sơn lâm trước mắt càng thêm thoải mái. Một bộ phận tâm thần chuyển đến phủ thủy thần thiên đình, mở ra đạo nhân giấy, liếc nhìn bề ngoài đạo nhân giấy trước gương đồng. Khuôn mặt gầy gò, tóc trắng, áo trắng, hiền lành uy nghiêm, lão luyện thành thục, tất nhiên là bộ da chuyên dụng của thủy thần. Kéo cửa phòng thư phòng, Lý Trường Thọ liền thấy được khuôn mặt tràn đầy hưng phấn của Tần Thiên Trụ, cười nói, Tần Nguyên Soái, có chuyện gì sao? Trước đây đi đến địa phủ một chuyến, Ngọc Đế bệ hạ luận công ban thưởng cho chính hóa thân của y, phẩm cấp trở thành nguyên soái. Tần Thiên Trụ trừng mắt hít vào một hơi, dùng khí lực lớn nhất của chính mình, truyền âm nói một từ nhẹ nhàng, có. Lý Trường Thọ có chút mộng. Tần Thiên Trụ vỗ vỗ đùi, toét miệng truyền âm nói, sư muội ta mang thai. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, chắp tay truyền âm, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Đây là đại hỷ sự. Hắc hắc hắc, ha ha. Tần Thiên Trụ lập tức dùng hai tay chống nạnh cười to, ngẩng đầu ưỡn ngực, hổ hổ sinh uy, thật sự không dễ, ta và sư muội đều là sinh linh tiên thiên, bây giờ đạo cảnh cũng đều đã không thấp. Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái, bệ hạ long tinh hổ mãnh, tạo phúc thương sinh, nên có phúc báo như vậy. Tần Thiên Trụ ở bên cạnh cười to, Lý Trường Thọ ở bên cạnh chúc mừng, tạo thành một bộ hình ảnh có một chút quỷ dị, làm cho các thiên binh thiên tướng tại phủ thủy thần cũng có một chút mộng. Không bao lâu, Tần Thiên Trụ liền thu thập tâm tình, cao giọng la lên, thông báo Lý Trường Thọ đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện một chuyến. Lý Trường Thọ vốn cho rằng, Ngọc Đế bệ hạ sẽ nói sự tình thăng cấp thần vị cùng với hắn, không nghĩ tới lại là phong tỏa Lăng Tiêu Bảo Điện, uống rượu một phen. Cuối cùng Ngọc Đế say ngã ở phía trên thềm ngọc, Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể ở bên cạnh giả say. Kinh nghiệm đời trước nói cho Lý Trường Thọ, coi như tử lượng tốt hơn so với thủ trưởng, vậy cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không bị kéo đi uống rượu giúp, hoặc chính là làm cho thủ trưởng ngột ngạt. Vương mẫu có bầu vào thời gian điểm này, ngược lại là vừa vặn ăn khớp với hóa thân thất tình lục dục chuyển sinh. Lý Trường Thọ quả thực muốn lau mồ hôi, nếu không phải hắn tự tay đưa hóa thân thất tình lục dục đầu thai tại phàm trần, thật đúng là sẽ cho rằng trong này có liên hệ gì đó. Ngọc Đế Vương mẫu cũng không thông báo việc này đối với bên ngoài, nhưng thiên đình cũng có tin tức ngầm lưu truyền, không ít người ghi chép thiên đình đều chú ý động tĩnh tại giao trì, phàm là nhìn thấy giao trì tiên nữ liền đi tới hỏi thăm. Các bộ trong thiên đình đều khá thanh nhàn. Đại sự như vậy quả thực đủ ảnh hưởng đến thần kinh của các vị tiên thần. Thế là, 10 tháng sau, ở phía vương mẫu đương nhiên sẽ không có động tĩnh gì, chu kỳ sinh linh tiên thiên thai nghén dòng dõi, tất nhiên là khác biệt cùng với phàm nhân. Lý Trường Thọ đến tìm Khổng Tuyên và vị phụ nhân sắp lâm bồn kia, Lý Trường Thọ trực tiếp lấy hình tượng thủy thần thiên đình, âm thầm tiến đến chỗ của Khổng Tuyên, ở bên cạnh bảo vệ. Vô kinh vô hiểm, phụ nhân kia thuận lợi sinh hạ một bé gái. Khi ấy trời nổi hào quang, điềm lành khắp nơi, những cánh hoa hồng bay khắp thành trì. Bé gái sau khi ra đời không khóc không nháo, mở cặp mắt to quan sát các nơi, trên cổ tay có đeo một chiếc vòng cỏ, chỉ là vừa mới sinh ra, đã là phấn điêu ngọc trác, lớn hơn không ít so với trẻ sơ sinh bình thường. Sau khi bà đỡ nhận được phần thưởng và rời đi, Khổng Tuyên liền phái phi cầm cảnh giới thiên tiên đến chăm sóc. Lúc này ký ức, nhân cách của các nàng tiểu khổ đều còn ở trong phong ấn, sẽ không ngừng thức tỉnh theo việc bé gái sinh trưởng. 16 năm sau liền có thể khôi phục thành hóa thân thất tình lục dục nguyên bản. Cỗ đạo thể này là do nữ oa nương nương tự tay chế tạo, cho bảy cái nguyên thần thất tình lục dục chỗ dung thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong tương lai, các nàng có thể lựa chọn thay phiên khống chế cỗ đạo thể này, cũng có thể cân bằng lẫn nhau, đồng thời ra tay đấu pháp cùng với người khác, sẽ không có bất luận cảm giác cắt đứt gì. Không bao lâu, Khổng Tuyên một thân áo trắng, Lý Trường Thọ một thân đạo bào màu xanh, mấy vị tiên tử trang điểm lộng lẫy, tụ tập ở bên giường suy nghĩ một hồi. Khổng Tuyên nói, nếu là hóa thân thất tình lục dục, không bằng liền gọi nàng là thất tình lục dục đi. Không thể. Lý Trường Thọ nói, bên trong thất tình lục dục, mỗi hóa thân đều là tương đối độc lập, nếu chỉ dùng một cái tên bao quát bảy người các nàng, ngược lại là không tiện. Khổng Tuyên cười nói, vậy ngươi hãy đặt tên đi. Đại đức hậu thổ, tạo phúc chúng sinh, lại là tổ vu ôn nhu nhất, hóa thân thất tình lục dục thoát thai từ nàng, càng là dung hợp thất tình lục dục của chúng sinh. Như vậy, gọi nàng là Thiết Đản Nhi. Thấy thế nào? Trong phòng lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bé gái vốn đang cười ngây ngô kia, qua một tiếng liền bật khóc, hai chân đạp loạn một hồi, một cỗ bi thương nhàn nhạt khí tức tràn ra. Lý Trường Thọ thấy thế cười một tiếng, lạnh nhạt nói, lúc này bảy người các ngươi quả nhiên đã tỉnh, đừng có quấy rối, ta đương nhiên sẽ không đặt tính danh cho các ngươi như vậy, bất quá chỉ thử các ngươi một chút. Nơi này là chốn phàm tục, phàm nhân vốn là coi trọng thất tình lục dục, các ngươi ở chỗ này quan sát thật tốt. Có việc có thể tùy thời tìm ta hoặc là Khổng Tuyên đạo hữu, muốn đi đâu liền báo cho ta một tiếng, ta tự nhiên sẽ thu xếp cho các ngươi. Nhưng hãy nhớ, nếu như các ngươi dùng thần thông ảnh hưởng đến người khác, tạo thành thảm kịch, ta liền sẽ mang các ngươi rời khỏi thế giới phồn hoa này, mang vào trong núi khổ tu. Bé gái nhẹ nhàng liếc mắt, ở trong tã lót ngáp một cái, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Lý Trường Thọ mỉm cười, liếc nhìn nhau cùng với Khổng Tuyên, rời khỏi ốc xá nơi đây. Đạo hữu, phải làm phiền ngươi nhiều rồi, là ta phải cám ơn ngươi mới đúng. Khổng Tuyên nghiêm mặt nói, vô luận là trông nom thương bộ tộc này, hay là trông nom chuyển thế của hóa thân thân thất tình lục dục, đều là sự tình có thể cải thiện khí vận cho phượng tộc ta. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, cười nói, người một nhà không cần nói nhiều, ngươi tương giao tâm đầu ý hợp cùng với sư huynh ta, ta tất nhiên là phải dành những chỗ tốt này cho ngươi. Khổng Tuyên lập tức lộ ra mấy phần nụ cười ôn nhu, sau đó liền khẽ thở dài nói, Trường Canh có biết, ta đã quyết tâm xác định âm dương. Nhưng lúc này còn thiếu một tia khí tức huyền âm tiên thiên làm vật dẫn. Lý Trường Thọ vội hỏi, có thể tìm vật này ở nơi nào? Bên trong hỗn độn hải. Khổng Tuyên nói, hoặc là bên trên Thái Âm Tinh. Ồ, Thái Âm Tinh. Lý Trường Thọ suy nghĩ đôi chút, cười nói, nếu như thế, ta sẽ đi lên bên trên Thái Âm Tinh một lần, xem phải chăng có thể giúp đỡ đạo hữu. Khổng Tuyên thoáng có một chút ngượng nghịu, suy đi nghĩ lại, thấp giọng hỏi, ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ làm hay không? Cứ nhận chỗ tốt của ngươi như vậy, trong lòng thật sự khó có thể bình an. Ai? Lý Trường Thọ vung tay áo lên, nhìn phương xa, bao hàm ánh sao, trầm giọng nói, không có Huyền Đô Sư Huynh, liền không có ta hôm nay. Trong đáy lòng ta chỉ mong, Huyền Đô Sư Huynh có thể an an ổn ổn, có một người có thể xứng đôi làm đạo lữ cùng với hắn, tiêu sái bên ngoài hồng trần, tiêu giao giữa thiên địa. Lúc này ta chỉ có thể xưng hô một tiếng đạo hữu đối với đạo hữu, nhưng ngày khác, ta vẫn muốn xưng hô đạo hữu một tiếng sư tỷ. Khổng Tuyên ngẩn ra, cũng đồng dạng ngắm nhìn chân trời, trong mắt tràn đầy an bình, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lý Trường Thọ, nói chuyện tình cảm hư giả thay cho người khác, đơn giản chính là tình yêu là tia sáng, xanh cho đến khi người hoảng hốt, hay là ta có một cái sẻng, ta có thể đào góc tường. Nói chuyện tình cảm chân thực thay cho người khác, điểm cốt lõi là xoay quanh sư huynh, vẽ ra một tương lai tươi sáng cho Khổng Tuyên, người ngưỡng mộ sư huynh, làm cho trong đáy lòng Khổng Tuyên sinh ra cảm giác chờ mong. Sau đó lại cho thấy chính mình sẽ hỗ trợ hết mình để thúc đẩy việc này. Đây chính là cách thọ báo ân. Sau đó lại nghĩ biện pháp ổn định Văn Tịnh, làm cho Văn Tịnh có thể thành thật kiên định làm việc cho nhân giáo, đồng thời cho nàng thêm một chút hy vọng vào tương lai. Sư huynh, sư đệ chỉ có thể giúp ngươi làm những chuyện vặt vãnh này. Chậc chậc. Trên tường thành Huyền Đô thành, Huyền Đô đại pháp sư trong lúc ngủ mơ không khỏi trở mình, đưa tay nhéo nhéo cái mũi, tiếp tục thoải mái dễ chịu nằm ngủ. Khí xám bên trong hỗn độn hải nơi xa chập trùng lên xuống, nhưng những vực ngoại thiên ma, thiên ngoại sinh linh làm cho người ta ghét, lại là không có một chút bóng dáng nào. Tại huyết hải, trong một góc không đáng chú ý nào đó, cảnh tượng hiện ra trong mộng của Lý Trường Thọ vào 10 tháng trước, chính là đang diễn ra ở đây. Lúc này huyết liên đã ngưng tụ thành 11 cánh, cánh thứ 12 đã có hình dáng và hư ảnh đại khái, hội tụ oán, hận, ác, sát ý của chúng sinh, ngưng tụ nghiệp chướng khôn cùng. Sau lưng huyết liên, thân ảnh lão đạo kia đã là vô cùng phai mờ. Đúng lúc này, phiến thiên địa lờ mờ này chợt bị ánh tím chiếu sáng, đạo đạo sấm sét màu tím như sóng cuồng trào đến, đảo mắt liền nuốt hết huyết liên này. Nhưng sấm sét qua đi, Huyết Liên bình yên vô sự, chỉ là lão đạo sau lưng Huyết Liên đã biến mất không thấy gì nữa. Nghiệp chướng vô biên tích trữ trong huyết hải tụ lại một lần nữa, giữa đóa hoa sen nổi lên một ngọn lửa màu trắng nhạt. Quỷ dị, lại bình yên. Sau một năm từ khi thiên đạo ám chỉ Huyết Liên hiện ra trong mộng cảnh, Lý Trường Thọ mỗi ngày đều huýt sáo gọi người cầm vũ khí chuẩn bị, nhưng huyết hải yên lặng, hoàn toàn không có chuyện gì phát sinh. Địa phủ khẳng định vẫn là sẽ xảy ra chuyện, nhất là vào sau khi Tây Phương giáo chiếm tiện nghi, rất có thể sẽ còn bắt đầu từ địa phủ, mở ra lỗ hổng. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ thả một cỗ đạo nhân giấy ở trong Phong Đô Thành, ngày bình thường ngụy trang thành một tiểu phán quan, thời thời khắc khắc giám sát động tĩnh nơi đây. Thuận tiện, Lý Trường Thọ vào sau khi Linh Châu Tử tiến vào thí đảm điện 49 lần, cũng mang y trở về thiên đình. Tu vi của Linh Châu Tử chưa đạt đến cảnh giới kim tiên trường sinh, chiến lực nhục thân tăng lên mặc dù nhanh, nhưng cũng không phát huy được hiệu quả gì. Vì ổn thỏa, để y an tâm phát dục tại thiên đình mới tốt. Chỉ là, Linh Châu Tử lúc này, ánh mặt trời chiếu sáng tiền viện phủ thủy thần, thanh niên đạo sĩ cởi trần, tóc dài, mặc quần tây và xà cạp màu sắt, bị một đám thiên tướng bỏ đi chiến giáp, thay đổi thường phục bao quanh. Nhìn Linh Châu Tử lúc này, mặc dù làn da toàn thân vẫn là trắng bóc, nhưng so với trước khi đến địa phủ đã rắn chắc hơn không biết bao nhiêu, đường cong gần như hoàn mỹ, bắp thịt cả người ẩn chứa lực lượng kinh người, toàn thân tản ra khí tức đại, trượng phu nồng đậm. Chỉ là mới mở miệng, vẫn là thanh thúy động lòng người như vậy. Mời các vị. Linh Châu Tử dùng tay làm dấu mời, một đám thiên tướng xung quanh gầm nhẹ nhào tới. Bóng người giao thoa, quyền cước bay loạn. Không bao lâu, từng vị thiên tướng bay lên trời, rơi xuống đất, trong miệng rên không ngừng, hoặc là mũi xanh, hoặc là mặt sưng phù, nghiêm trọng cũng có người xương bị gãy nát. Đều là tiên nhân, như thế đều tính là vết thương nhỏ, tiên lực quét qua liền có thể phục hồi như cũ. Linh Châu Tử vỗ vỗ tay, nhìn thương binh đầy đất nhếch miệng cười một tiếng, hạ thủ tất nhiên là có giữ phân tắc. Không ít thiên binh thiên tướng trong phủ nhìn một màn này, cũng là tràn đầy cảm khái, trên đỉnh đầu mấy vị thiên binh thiên tướng phảng phất như toát ra bọt khí màu hồng. Lúc này, một vị quyền thần bình thường tóc trắng mày trắng lướt đến bên cạnh, nói một tiếng, Linh Châu Tử, theo ta đi ra ngoài một chuyến. Vâng, Linh Châu Tử định thanh đáp ứng, lập tức lôi ra giáp ngắn màu bạc, hăng hái đi theo phía sau Lý Trường Thọ. Tại thời điểm này, hiệu quả của chuyến đi đến địa phủ đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự trù, thậm chí lúc này còn có một chút. Sư thúc, lúc nào thiên đình muốn chinh chiến đối với bên ngoài, ta muốn cùng đi thấy chút việc đời. Sư thúc, tình huống bên trong 18 tầng địa ngục kia là gì? Sư điệt muốn đi vào thấy chút việc đời. Sư thúc hãy nhìn những tiên tử này, một đám tay chân lèo khèo, nếu như có ma binh giết tới thiên đình, làm sao có thể chống cự? Không bằng sư thúc cũng an bài các nàng đi đến địa phủ thấy chút việc đời. Lý Trường Thọ nói ít, nhìn nhiều. Lý Trường Thọ ngữ trọng tâm trường nói một tiếng, đừng có bị vu tộc ảnh hưởng quá sâu, bọn họ tu chính là nhục thân, nhưng đại đa số tiên nhân thiên đình đi đều là nguyên thần đạo. Linh Châu Tử nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu đáp ứng một tiếng, thành thành thật thật đi theo phía sau Lý Trường Thọ, ưỡn ngực ngẩng đầu, tự thành phong phạm oai hùng. Mặc dù có một chút ít tì vết, nhưng cũng coi như đã đạt tới yêu cầu của Thái Ất sư huynh. Đi ra khỏi phủ thủy thần dễ trái, cưỡi mây ngự không bất quá chỉ chốc lát, liền có thể nhìn thấy một tòa cung điện đang được tu sửa. Nơi đây chính là nhà mới của Lý Trường Thọ, Thái Bạch Cung mà Ngọc Đế hạ ra lệnh cho công tượng thiên đình xây dựng. Lý Trường Thọ đối với chuyện này, kỳ thật không có cảm giác gì, dù sao cũng chỉ là chỗ ngồi của đạo nhân giấy, tráng lệ một chút, đơn sơ một chút cũng không đáng kể. Hai chữ quyền thế, bất quá chỉ là mây bay ngang qua, hắn tại thiên đình bây giờ đã là phía dưới một cặp, phía trên vạn tiên, hắn có thật sự vui vẻ không? Vui vẻ. Rất vui vẻ. Hơn nữa sự vui vẻ của Thái Bạch Kim Tinh, người khác đều không tưởng tượng nổi. Linh Châu Tử cười hỏi, sư thúc, chúng ta muốn đi đâu? Quảng Hàn Cung. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói, đi tìm một tia huyền âm khí tiên thiên, làm quà tặng cho một vị đại năng. Linh Châu Tử có một chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không hỏi nhiều, đàng hoàng đi theo phía sau Lý Trường Thọ. Tiên thức đảo qua, có thể thấy các nơi thiên đình đều có hình bóng ngưng đồng, lực ảnh hưởng của nhãn hiệu thủy thần giải trí tương tác cũng ngày càng tăng cường. Loại này phương thức giải trí tương tác này, đã bù đắp đạo tâm trống rỗng cho không ít tiên thần. Trong 2 tháng thời gian này, Lý Trường Thọ đều đang tra tìm huyền âm khí tiên thiên kia rốt cuộc là cái gì, cũng tìm được đạo văn tương quan cất giữ bên trong phiến đá viễn cổ tại thiên đình. Đại khái chính là, lúc thiên địa sáng lập, phân chia âm dương, đã từng có thái huyền khí bị khai thiên thần phủ trảm làm thái huyền âm dương khí, đại bộ phận những thái huyền âm dương khí này tản mát ở bên trong hỗn độn hải. Một phần nhỏ bị nhật nguyệt do nhãn cầu bàn cổ thần biến thành hấp dẫn, quy về hai cực âm dương ở giữa thiên địa, cũng chính là ở bên trong tinh hạch của thái âm tinh, thái dương tinh. muốn thu thập huyền âm khí tiên thiên như vậy, so với thu thập thái dương chân viêm còn muốn khó khăn hơn mấy lần. Khổng Tuyên tung ngũ sắc thần quang thoát thai từ tiên thiên ngũ hành khí. Nếu muốn không tổn hại uy năng thần thông như vậy, dùng huyền âm khí làm vật dẫn, xác định âm dương tự thân, cũng coi như thỏa đáng. Vì thuận lợi làm cho phe mình thêm một vị đại lão chủ yếu, Lý Trường Thọ vốn không nguyện lại đi đến Quảng Hàn Cung, cũng chỉ có thể đi một chuyến nữa. Thân phận của Hằng Nga, quả thực quá đặc thù. Đi ngang qua Nguyệt Cung, Lý Trường Thọ cũng vào thăm hỏi. Dù sao thì cũng đã được sắc phong làm tổng giáo tập thường Nga, cũng không có đạo lý đi qua cửa mà không vào. Khuôn mặt thanh tú mỉm cười cởi mở, dáng người cứng rắn của Linh Châu Tử lập tức hấp dẫn không ít tiên tử ghé mắt. Nhưng Linh Châu Tử đối với chuyện này chỉ là khẽ nhíu mày, hoài niệm năm tháng chính mình lăn lộn cùng với nhóm vu trên mặt đất tại U Minh Giới. Lý Trường Thọ bén nhạy bắt được điểm chi tiết nhỏ. Này, ẩn ẩn có một chút bận tâm. Hẳn là quá cứng rồi. Sư Điệt, vừa rời khỏi Nguyệt Cung, Lý Trường Thọ liền cười ha hả hỏi. Người tu hành đến nay, khoảng cách với cảnh giới kim tiên cũng đã không xa, có bao giờ nghĩ tới việc tìm một đạo lữ? Linh Châu Tử lập tức có một chút đỏ mặt, sư thúc, Linh Châu Tử còn chưa, còn. Ha ha, Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, ngửa đầu cười to, trêu chọc nói, đừng có nhăn nhăn nhó nhó như thế, ta và ngươi đều là nam tử, cần phải nói về chuyện này. Linh Châu Tử, ngươi cũng đã gặp qua không ít nữ tiên, có khi nào cảm nhận được vị tiên tử nào đó có một chút đẹp mắt, muốn gặp thêm vài lần. Chuyện này, Linh Châu Tử ấp a ấp úng một hồi, lại nhíu mày suy ngẫm, trong lúc nhất thời lại không đáp được. Chơi đùa cùng với nữ tiên, sao có thể đánh thoải mái? Những tiên tử này tay gầy chân gầy, một quyền xuống, chẳng phải là sẽ díu dít thổ huyết. Vừa lúc, Lý Trường Thọ đã cưỡi mây mang theo y đến bên cạnh Nguyệt Quế Thụ, nơi ở của thợ đốn củi Thiên Đình Ngô Cương. Bên trong tiếng đốn củi khanh khanh, dáng người lúc Ngô Cương vung vẩy đại phủ, đạo vận ẩn chứa trong đó, làm cho Linh Châu Tử hai mắt tỏa ánh sáng, trong đáy lòng kinh thán không thôi. Lúc đầu không hiểu chiến pháp, không rõ chân ý nơi đây, bây giờ thấy, mới biết sư thúc nói không sai, đây mới thật sự là cao thủ. Quỹ tích lưỡi búa này, đối với vận dụng lực đạo, lực phát ra lòng bàn chân nở rộ tại lưỡi búa, không có một tơ một hào lãng phí. Hảo búa, hảo búa. Linh Châu Tử xem nhập thần, không phát giác được một chút nào gương mặt già nua của quyền thần Thiên Đình, bình thường bên cạnh nào đó đang dần dần biến thành màu đen. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ gần như nổi lên sóng to gió lớn. Chuyện này, uy lực chiến pháp của vu tộc lớn như vậy sao? Có thể bẻ cong đến như thế? Đây chính là Na Cha sau này, đại thần Tam Đàn Hải Hội, tiểu tướng Thiên Đình tương lai xếp hạng trước năm trên chiến tướng bảng, là anh ấy, chính là anh ấy, tiểu anh hùng được lưu truyền bởi những câu ca giao phàm tục. Không thể đưa ra kết luận nhanh chóng như vậy. Khục, Lý Trường Thọ định tiếng nói, Linh Châu Tử, ngươi lại chờ ở chỗ này, ta đi nói chuyện cùng với vị tiền bối này một chút. Nói xong liền một mình cưỡi mây tiến về phía trước, bí mật quan sát phản ứng của Linh Châu Tử, thình lình phát hiện ra. Linh Châu Tử vẫn là hai mắt sáng lên nhìn chăm chú vào bóng lưng to lớn mạnh mẽ của Ngô Cương, hô hấp cũng bắt đầu có một chút mất cân bằng, toàn bộ huyết khí vận chuyển cũng đều nhanh hơn 3 phần so với trước đây. Lý Trường Thọ sợ, liền thực sự sợ, cũng không phải sợ âm dương ngữ đại sư nào đó dùng nước bọt phun chính mình, thuần túy là bởi vì chính mình giống như đã dạy hư mất tiểu Na Cha tương lai. Hồng hoang này mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không thể biến thành. Cũng không đúng, giống như từ lúc Triệu Đại gia bắt đầu nằm xuống, hồng hoang này cùng với bên trong tưởng tượng của chính mình liền có một chút không giống. Mà thôi, trước tiên xác định là không phải, lại nói dù như thế nào, nếu như Linh Châu Tử thật đi lệch đường, vậy thì phải tận lực can thiệp, cố gắng trị liệu, nếu thực sự không được chỉ có thể cấp cho sự tôn trọng, chúc phúc từ phía xa xa. Vu tộc, rốt cuộc là có tập tục như thế nào? Huyền âm khí. Ngô Cương chống đại phủ, mu bàn tay xoa xoa mồ hôi nóng trên trán, tiếp nhận tiên những Lý Trường Thọ đưa tới uống một hớp. Cười nói, ngươi tìm thứ đồ chơi này để làm gì? Ở chỗ của điện hạ hẳn là có rất nhiều, tìm nàng hỏi là được. Trước đó ta đã đi đến tinh hạch thái âm tinh thu thập rất nhiều, cũng không biết điện hạ dùng để làm gì. Ồ, Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới việc này lại dễ dàng như vậy, nhanh chóng ôm quyền nói tạ ơn, trò chuyện đại sự gần đây cùng với Ngô Cương. Ngô Cương cau mày nói, hương hỏa thần quốc, đây không phải là bóp chết thiên tính nhân tộc. Nếu động chút tay chân bên trong kinh văn, chẳng phải sẽ làm cho nhân tộc bên trong một tòa đại thiên thế giới, tất cả đều sẽ hóa thành cái xác không hồn. Còn chưa tới tình trạng như vậy. Lý Trường Thọ nói, theo ta điều tra, Tây Phương giáo lúc này vẫn còn đang ở giai đoạn hấp thu niệm lực chúng sinh, ngưng tụ hương hỏa công đức. Trước đây tranh chấp cùng với Tây Phương giáo, phía đạo môn cũng ăn một chút thiệt thòi nhỏ, làm cho khí vận Tây Phương giáo hơi vững chắc một chút, lúc này vãn bối, cũng đang rầu rĩ nên hóa giải nguy hiểm Hương Hòa thần quốc như thế nào. Tiền bối có thượng sách nào không? Thế nhân nhiều ngu muội, đối phương đã là chiếm được tiên cơ. Ngô Cương trầm ngâm một hồi, việc này vẫn là phải nhanh chóng giải quyết, có một chút tử thương cũng không thể tránh được, không thể co vòi. Lý Trường Thọ khiêm tốn cầu ổn, lại hỏi, tại thượng cổ, không biết có tình huống như vậy không? Ngô Cương nói, lúc thượng cổ, 3000 thế giới rất cằn cỗi, vì để cho nhân tộc không đến mức bị diệt tuyệt ở bên trong Vu Yêu đại chiến, chúng ta âm thầm đưa rất nhiều bộ lạc nhân tộc đến từng tòa đại thiên thế giới có thể ở lại. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười một tiếng, chẳng trách bây giờ 3000 thế giới tùm như thế, nguyên lai còn có nhân hoàng thượng cổ thao tác sau lưng. Nhưng không thể không nói, đây đúng là một nước cờ hay. Thương lượng nửa ngày cùng với Ngô Cương, cũng không đưa ra được diệu kế ứng đối với Hương Hỏa thần quốc gì. Nhận biết của thế nhân khác biệt, học thức khác biệt, lý giải đối với thiên địa, đối với sinh linh cũng không giống nhau, muốn thay đổi cục diện Hương Hỏa thần quốc như vậy từ trên căn bản, vẫn là phải ra tay từ Tây Phương giáo thành lập Hương Hỏa thần quốc. Lý Trường Thọ cũng nói, đến sự tình chính mình đang tổ kiến thế lực tiên đạo phản phương Tây. Ngô Cương lời là việc này có thể làm, nhưng không quên dặn dò, nếu bên trong 3000 thế giới đại chiến với nhau, hẳn là cục diện sinh linh đổ thán. Hiện nay ở bên trong thiên địa, yêu, nhân, vu cũng không phải là địch, mà địch chính là tiên nhân. Ngươi là thủy thần thiên đình, là người có thể ảnh hưởng đến tam giới chân chính bây giờ, hy vọng ngươi đừng có quên sơ tâm, tiến hành cân bằng quan hệ giữa tiên nhân. Làm tiên đừng quên cội nguồn nhân tộc, vừa có thể làm cho nhân tộc trưởng thịnh không suy, vừa không để các chủng tộc khác thay thế. Lý Trường Thọ sau khi nghe xong trầm tư một hồi, vái chào đối với Ngô Cương, trịnh trọng đáp ứng. Thành tiên đừng quên cội nguồn nhân tộc. Đại khái, là lời dạy bảo chỉ có cao thủ nhân tộc thượng cổ, trải qua 5 tháng như vậy mới có thể cho ra. Tiếng đốn củi khanh khanh lại vang lên, Lý Trường Thọ cưỡi mây tụ hợp cùng với Linh Châu Tử, cười hỏi, vừa rồi ta cùng với Ngô Cương tiền bối nói chuyện phiếm, ngươi có nghe được không? Linh Châu Tử nháy mắt mấy cái, xấu hổ vái chào, sư thúc chớ trách, Linh Châu Tử vừa mới rồi chỉ lo xem động tác của Ngô Cương tiền bối, cũng không cẩn thận lắng nghe. Lý Trường Thọ luôn cảm thấy trên đỉnh đầu chính mình viết chữ nguy, Thái Ất chân nhân đang xách theo Cửu Long thần hỏa cháo trên đường chạy tới. Không thể sợ, còn chưa thể xác định. Lý Trường Thọ hít vào một hơi thật sâu, để cho nụ cười của chính mình tràn đầy từ ái quan tâm của trưởng giả, ấm giọng nói, tới tới, theo ta đi vào bên trong Quảng Hàn Cung. Linh Châu Tử hơi chớp mắt, đi theo Lý Trường Thọ đến phía trước cửa Quảng Hàn Cung. Lý Trường Thọ lấy ra tấm mặt gương đồng trong ngực, nhưng do dự một chút, lại cất gương đồng trở về, bảo Linh Châu Tử tiến về phía trước kêu cửa. Linh Châu Tử bước lên trên bậc bạch ngọc, đưa tay vừa muốn gõ cửa, đại môn Quảng Hàn Cung lại bị người kéo ra từ bên trong, một thiếu nữ linh hoạt đi ra, tò mò nhìn bên ngoài. Trong một cái chớp mắt kia, bốn mắt đụng vào nhau. Bên trái là nam tử thanh tú anh lãng trẻ tuổi, một thân giáp lưới màu bạc, con mắt quẩn tinh hải, mặt mày mang cười, đúng như thiếu niên lang trong mộng thiếu nữ, làm cho người ta phải tấu lên một khúc ca điêu đứng. Nao nao, nguyện đau khổ chờ đợi. Phía bên phải là thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, trên đầu mang theo trang sức tai thỏ, khuôn mặt đáng yêu động lòng người, mắt to ẩn hết tươi đẹp, một đôi bắp chân thon dài tinh tế có một chút có lực, vào giờ phút này nhìn thấy Linh Châu Tử, cũng không khỏi nhìn ngây người. Từ thị giác của Lý Trường Thọ mà nói, lúc này hai người bốn mắt đụng vào nhau, vừa vặn phù hợp với con đường tâm hoa nở rộ. Thiếu nữ thỏ ngọc đã là gương mặt xinh đẹp ửng hồng, hô hấp cũng đều trở nên vô cùng yếu ớt. Mà Linh Châu Tử mặt không chút thay đổi nói, thủy thần thiên đình tới chơi, lạnh lùng, lại bình tĩnh. Thiếu nữ thỏ ngọc đột nhiên run rẩy, nhón chân thấy được thân ảnh Lý Trường Thọ, bá một tiếng liền nhảy xa thẳng tắp, trong miệng hô hào, chủ nhân, thủy thần đánh tới cửa rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Linh Châu Tử nhướng mày, nghiêng người chờ Lý Trường Thọ tiến về phía trước, còn có một chút bất mãn thầm nói, thật sự không có cấp bậc lễ nghĩa. Cũng không biết hành lễ đối với sư thúc ngài rồi lại đi vào. Lý Trường Thọ cố gắng duy trì ý cười, hỏi, Linh Châu Tử, ngươi thành thật trả lời sư thúc, lần đầu tiên ngươi nhìn thấy thiếu nữ này, ý nghĩ toát ra trong đáy lòng là cái gì? Linh Châu Tử cẩn thận suy tư, mặt có một chút đỏ lên. Lý Trường Thọ, hẳn là. Linh Châu Tử nói, thân thể này nhỏ yếu như thế, ta đánh một quyền xuống, cũng không biết nàng có thể thổ huyết hay không. Khục. Lý Trường Thọ suýt nữa tắt thở, tự hủy cỗ đạo nhân giấy này. Quăng cho Linh Châu Tử một cái ánh mắt, ấm áp Lý Trường Thọ cúi đầu cất bước đi vào Quảng Hàn Cung, trong đáy lòng vẫn có một chút không cam tâm. Lúc gặp mặt cùng với Hằng Nga, Lý Trường Thọ cũng đều quan sát phản ứng của Linh Châu Tử. Hằng Nga đẹp tuyệt nhân gian, lúc này cũng là bản thể đi ra ngoài gặp nhau, ăn mặc một phen tỉ mỉ, vừa mới hiện thân liền làm bách hoa cùng nở ra, làm Quảng Hàn Cung tăng thêm 3 phần sắc đẹp. Dù là đạo tâm của Lý Trường Thọ kiên, cố, có một loạt pháp khí bách mỹ lão trấn áp, vẫn có khoảng chừng 3/10 lay động. Linh Châu Tử rất bình tĩnh ngoài dự liệu, vô luận là nhìn thẳng Hằng Nga, hay là được Lý Trường Thọ chính thức giới thiệu, hành lễ cùng với Hằng Nga, đều là vô cùng bình tĩnh, có phần làm cho mặt của sư thúc hắn dài hơn. Nhưng trong đáy lòng Lý Trường Thọ lại lo lắng sâu hơn một chút. Thế là, Lý Trường Thọ cùng với Hằng Nga hàn huyên vài câu, liền mời Hằng Nga phái Thỏ Ngọc, mang Linh Châu Tử dạo chơi khắp nơi bên trong Quảng Hàn Cung, bí mật quan sát biểu hiện của Linh Châu Tử. Hằng Nga tự nhiên là tiên tử không tầm thường, truyền âm hỏi, Thủy Thần Đại Nhân đây là thế nào? Thế nhưng là đang lo lắng cho vị sư điệt này. Không sai. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nói thẳng, lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ, cũng chưa hoàn thành lời hứa trước đây với tiên tử. Hằng Nga nở nụ cười khẽ, nói, chuyện này rất khó khăn, ngài có thể nhớ rõ đã làm cho ta vô cùng vui vẻ, có việc gì Thủy Thần ngài cứ phân phó là được. Lý Trường Thọ nói, ta cần một tia huyền âm khí, nghe Ngô Cương tiền bối nói ở chỗ tiên tử có một chút hàng tồn. Ừm. Hằng Nga nháy mắt mấy cái, gương mặt xinh đẹp không hiểu sao đỏ lên, lấy ra một túi bảo nang ở bên trong tay áo, lại mở bảo nang ra, đầu ngón tay quấy ở trong đó một hồi, lấy ra một chiếc hộp vuông tinh mỹ, đưa cho Lý Trường Thọ. Đều ở nơi này. Lý Trường Thọ có một chút không hiểu, cẩn thận cảm ứng một chút, cái trán treo đầy vạch đen. Son phấn. Huyền âm khí hỗn tạp với son phấn của nữ tử. Lý Trường Thọ vội hỏi, thứ này còn có thể dùng sao? Đương nhiên. Hằng Nga nói đến thứ này không khỏi tinh thần phấn chấn, bảo vật âm khí đều rất có ích đối với nữ tử. Huyền âm khí cũng là như vậy, làn da của ta hiện tại rất mịn màng và đàn hồi, chính là bởi vì dùng loại son phấn bí chế này. Trong này còn có huyền thiên cực âm ngọc, cửu âm chân linh băng và các bảo tài cực phẩm nghiền thành bột phấn, lại dùng nước dương tuyển 9 vạn năm tiến hành điều hòa, cuối cùng khu trừ dương khí, chỉ để lại tinh hoa âm khí, có hiệu quả dưỡng da dưỡng ẩm cực tốt. Chuyện này, ngài đừng có nhìn ta như vậy, đây là bởi vì danh xưng mỹ nhân đệ nhất tam giới cũng không biết là kẻ không hiểu chuyện nào nói ra, làm cho người ta có áp lực rất lớn. Lý Trường Thọ, không hổ là đệ tử của Lãng tiền bối, cảm giác mang đến cho hắn quả nhiên rất thân thiết, cực kỳ giống nhân viên chào hàng đời trước. Đúng lúc này, ở chỗ sâu Quảng Hàn Cung đột nhiên truyền đến một tiếng rít lên, Lý Trường Thọ cùng với Hằng Nga liếc nhìn nhau, liền nghe vù vù hai tiếng, hai người gần như đồng thời biến mất ở ban công bên hồ. Lý Trường Thọ dùng là độn pháp sở trường, nhìn như là cùng với Hằng Nga đồng thời xuất hiện tại một góc Quảng Hàn Cung nào đó, nhưng trên thực tế lại chậm hơn một chút so với Hằng Nga. Nhìn phía trước, thiếu nữ Thỏ Ngọc ngồi sụp xuống đất, hoa dung thất sắc. Linh Châu Tử xé toạc áo giáp nửa người trên, nổi giận gầm lên một tiếng đại uy thiên long, đấm ra một quyền, đập vỡ đầu của con chăn mọc màu gà khổng lồ. Ai? Hằng Nga muốn ngăn trở, lại có một chút không kịp. Lý Trường Thọ buồn bực nói, nuôi rắn ở nơi này làm gì? Gương mặt xinh đẹp của Hằng Nga hơi phiếm hồng, có phần ngượng ngùng, chớp mắt mấy cái đối với Lý Trường Thọ, tất nhiên là vì để làm đẹp. Cũng may, vào lúc gặp được tình hình nguy cấp, Linh Châu Tử có thể không cần nghĩ ngợi đứng ra, đứng ở trước người thiếu nữ Thỏ Ngọc, đây cũng là có một chút đảm đương. Vấn đề khác, vẫn cần phải tiếp tục quan sát, tận lực can thiệp, nếu thực sự không được cũng chỉ có thể cấp cho sự tôn trọng. Ở chỗ cửa lớn Quảng Hàn Cung, đạo đạo tiên thức thăm dò vào bên trong. Lý Trường Thọ mang theo Linh Châu Tử cất bước mà ra, người trước tóc trắng mày trắng, mặt mang ý cười hiền lành, người sau thay đổi một thân đạo bào màu xanh, ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo phía sau sư thúc nhà mình. Không ít thiên tướng, tiên thần, nhóm tiên tử vụng trộm dò xét nơi đây, lần lượt phát hiện ra điểm mấu chốt. Người trẻ tuổi này, làm sao lại thay quần áo rồi? Cung tiễn Thủy Thần Đại Nhân. Tiếng nói dịu dàng của Hằng Nga bay ra từ trong đại trận, nàng mang theo thiếu nữ Thỏ Ngọc đứng ở bên ngoài cửa cung, bên trong tường ánh sáng trận pháp, hai tay chắp ở trước người, nhẹ nhàng thi lễ đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ quay người đáp lễ, cất cao giọng nói, ngày hôm nay đa tạ tinh quân tương trợ, nếu như tinh quân rảnh rỗi, hãy đi đến phủ Thủy Thần ngồi chơi một chút. Sư điệt nhà ta và thị nữ của tinh quân có một chút tương đồng, vị Thỏ Ngọc tiên tử này nếu rảnh rỗi, cũng có thể tùy thời đến phủ Thủy Thần ngồi chơi. Thỏ Ngọc rõ ràng run rẩy, cúi đầu không dám nhìn dung mạo của Thủy Thần. Hằng Nga ôn nhu nói, đa tạ lời mời của Thủy Thần, cũng không nói thêm lời gì. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng vung vẩy phất trần, dưới chân sinh ra một đóa mây trắng, mang theo Linh Châu Tử bay ra bên ngoài Thái Âm Tinh. Không biết là có lòng hay là vô tình, Hằng Nga đứng yên ở trước đại môn Quảng Hàn Cung một hồi lâu, hai mắt có một chút xuất thần. Mà một màn này bị chúng tiên thần thiên đình nhìn thấy, chủ đề bắt đầu lệch lạc. Hằng Nga tiên tử thật đẹp, dường như có một chút ý nghĩ không tầm thường đối với Thủy Thần. Sau khi đưa tiễn Thủy Thần, đứng yên một hồi lâu ở phía trước cửa cung Quảng Hàn Cung. Tư thái của Hằng Nga tiên tử, thật sự không hổ là mỹ nhân đệ nhất tam giới. tám thành là đã khuynh tâm đối với Thủy Thần, vậy cũng là một đoạn duyên tốt đẹp. Cái gì? Thủy Thần cùng với Hằng Nga tiên tử đã tốt hơn rồi. Sau khi tiến vào bên trong Quảng Hàn cung rồi trở ra, quần áo cũng đều thay đổi. Lý Trường Thọ còn chưa cưỡi mây trở lại phủ Thủy Thần, các nơi thiên đình đều đã truyền khắp việc này, đủ loại phiên bản. Thậm chí đã có người ghi chép thiên đình, bắt đầu thảo luận việc này ở bên trong gương đồng trực tiếp của chính mình, đưa tới không ít sự chú ý. Biện Trang Thân là người ghi chép thiên đình nổi tiếng, vô cùng linh thông về phương diện tin tức. Lý Trường Thọ còn chưa có trở về phủ Thủy Thần, Biện Trang đã nghe thấy vài lời đồn đại, ngửa đầu thở dài tại bờ thiên hà, yên lặng rơi lệ. Ngao Ất hôm qua mới trở về thiên đình từ Long Cung, tâm trạng rất tốt, sau khi phân vân, đã phá lệ quan tâm Biện Trang một chút. Làm sao vậy? Sự suy sụp của nam nhân trưởng thành có lẽ chỉ xảy ra trong tích tắc. Biện Trang đột nhiên gào khóc, quay đầu nhìn Ngao Ất, nước mắt trào ra từ lỗ mũi. Ta! Thủy Thần Đại Nhân! Hằng Nga Tiên Tử! Ngao Ất trước đây vẫn luôn chuyên chú vào tu hành, lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi. Ta thua! Biện Trang xoa xoa nước mắt, bờ môi run rẩy, đoạn nhân duyên của ta đã chấm dứt, chung quy là bại bởi quyền thế, địa vị và danh vọng. Tất cả mọi thứ của ta hiện tại là do Thủy Thần Đại Nhân cho, ta tóm lại là không có khả năng vong ân phụ nghĩa, tranh phương tâm của Hằng Nga Tiên Tử cùng với Thủy Thần Đại Nhân. Phần cảm tình này mặc dù còn chưa có phát sinh, nhưng ta đã sầu triền miên ở trong đáy lòng, ta rút lui. Cả người Ngao Ất bị vạch đen thôn phệ, khóe miệng co quắp một trận. Có bệnh. Đúng, ta mắc chứng bệnh tương tư không chữa được. Biện Trang chán nản thở dài, thấp giọng nói, từ xưa đã đa tình không hối hận. Ngao Ất đưa mắt nhìn về phía bên cạnh, bình tĩnh ngắt lời Biện Trang, lạnh nhạt nói, giáo chủ ca ca trước đây nói với ta, giống như cố ý đề bạt ngươi làm phó giáo tập 300 thường Nga. Biện Trang chấn động tinh thần, đưa tay lau mặt, hai mắt bắn ra ánh sáng, thật hay giả. Ngao Ất, long trảo thủ chân chính, phi long tại thiên. Biện Trang hét lên rồi hóa thành điểm đen nơi chân trời, bay một hồi rồi mới rơi xuống hạ lưu sông thiên hà, phần lưng nổi lên trên, dần dần trôi xa. Ngao Ất ngẫm nghĩ, lấy ra một tấm gương đồng, thu thập một số tin đồn liên quan và kịp thời gửi chúng đến phủ Thủy Thần. Lý Trường Thọ nghe nói về việc này, lại nhếch miệng mỉm cười. Đã sớm nằm trong dự liệu. Hắn vốn là muốn dùng bia thiên đế phá vỡ lời đồn trước đây kia, để chứng minh mình trong sạch. Nhưng lại cân nhắc đến, loại sự tình này là càng tô càng đen, đè ép vấn đề mặt ngoài, ngược lại sẽ bị xem như là chính mình ngầm thừa nhận việc này. Lời đồn đại như vậy bay một hồi cũng không sao, chính mình bất quá chỉ là đạo nhân giấy tại thiên đình, còn có thể làm chuyện gì. Sau đó không đi đến Quảng Hàn Cung nữa, lưu ngôn phỉ ngữ sẽ tự sụp đổ. Hơn nữa, lợi dụng làn sóng tin đồn này, hắn có thể dựng lên chiêu bài thứ hai cho thiên đình. Mỹ nhân đệ nhất tam giới. Kế hoạch siêu cấp thiên binh có tác dụng vô cùng rõ rệt, Hữu Cầm Huyền Nhã nổi tiếng, thiên đình quật khởi, một nhóm lại một nhóm tán tiên gia nhập vào hàng ngũ thiên binh thiên tướng thiên đình. Thậm chí, gần đây còn có kế hoạch nâng yêu cầu tối thiểu của thiên binh, từ cảnh giới nguyên tiên sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Mặc dù, lúc này thiên đình vẫn như cũ chỉ là thế thứ tư lực tại Hồng Hoang, thực lực tổng thể xếp ở phía sau đạo môn, Tây Phương Giáo, Tiên Tông Trung Thần Châu, nhưng danh tiếng thiên đình đã là truyền khắp Hồng Hoang thiên địa. Tiếp theo, tranh đoạt 3.000 thế giới cùng với Tây Phương Giáo, lực ảnh hưởng của thiên đình ở bên trong 3.000 thế giới cũng có thể tăng thêm một bước. Lý Trường Thọ đứng ở góc độ bên ngoài thiên địa, xem xét quỹ tích thiên đình đại hưng, từ đó cũng rút ra rất nhiều hiểu biết. Thiên đình quật khởi, không thể chỉ vẻn vẹn dựa vào đại kiếp phong thần, còn phải dựa vào hoàn thiện chế độ nội bộ thiên đình, tăng cường uy vọng đối với bên ngoài, chiêu nạp, tổ kiến thiên binh thiên tướng, sự tán thành của vạn linh. Đây đều là cơ sở đại hưng. Lý Trường Thọ trở thành trợ lực trong quá trình này, không chỉ đạt được chỗ tốt, mà còn giúp thiên đạo, thiên đình làm rất nhiều chuyện. Người kia đã trở thành một vòng không thể thiếu. Trong sự diễn biến của thiên đạo đột nhiên lại nghĩ tới lời này, của nữ oa nương nương, Lý Trường Thọ không khỏi ngẩn ra, liên tưởng. Đến sự tình chính mình bị trừ công đức hai lần, trong đáy lòng lại không khỏi nhiều thêm một chút bất an. Thiên đạo này, sẽ không thật sự tá ma giết lừa đó chứ? Vẫn phải suy nghĩ thêm vài con đường lui, mấy con đường lui hiện tại, rõ ràng là không đủ ổn thỏa. Trong thư phòng phủ Thủy Thần, Lý Trường Thọ mở ra một cỗ đạo nhân giấy bộ dáng thiên tướng, đem hộp son phấn theo đủ các loại ý nghĩa mà nói đều là vô cùng chân quý kia, đưa đến chỗ của Khổng Tuyên. Lý Trường Thọ tốt xấu cũng coi như tiểu cao thủ luyện đan nhất đạo, ở bên trong son phấn này phân biệt ra được đông đảo bảo tài. Tính toán giá trị của hộp son phấn này, miễn cưỡng tương đương với hai viên cửu chuyển kim đan, cũng không có gì lớn. Nữ tiên phá của này, lớn lên đẹp như vậy còn không hài lòng. Tại sao không hầm 10 đại linh căn tiên thiên thành món canh làm đẹp? Lý Trường Thọ thầm nói vài tiếng thật đáng sợ, cỗ đạo nhân giấy này ngồi ở bên trong ghế bành chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm thần chuyển đến nơi khác. Nửa ngày sau, ở bên ngoài thành quách lớn nhất của Thương Bộ Lạc, sâu trong rừng cây, Lý Trường Thọ giao hộp son phấn này cho Khổng Tuyên, Khổng Tuyên nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền bắt đầu bế quan. Quá trình nàng xác định âm dương, dự tính cần 36 năm. Lần này ta bế quan cũng không phải là ngộ đạo, lúc bế quan cũng sẽ phân tâm trông nom nơi đây, ngươi không cần phải lo lắng. Vô luận là Thương Bộ Lạc, hay là hóa thân thất tình lục dục, ta đương nhiên sẽ không để cho bọn họ hao tổn. Khổng Tuyên dứt lời, lại hỏi, đã nghĩ được tên cho hóa thân thất tình lục dục chưa? Đợi nàng biết nói chuyện, hãy để cho các nàng tự đặt tên. Lý Trường Thọ lắc đầu, cười nói, 7 cái hồn phách 7 cái tính cách, chúng ta đặt tên như thế nào, sẽ luôn có người không hài lòng. Khổng Tuyên cười khẽ, ánh mắt thoáng có một chút phức tạp. Dù sao thì lần bế quan này liền phải định ra âm dương, bản thân chuyển biến, đường xá sau này như thế nào, đều tràn đầy bất ngờ. Lý Trường Thọ nói, lão sư từng nói, trong số mạng của ngươi có một kiếp nạn, đến lúc đó sư huynh và ta sẽ giúp ngươi vượt qua kiếp nạn, sau đó lại vào nhân giáo. Trong mắt Khổng Tuyên chớp động quang mang, chắp tay một cái đối với Lý Trường Thọ, quay người liền muốn rời đi. Nhưng nàng vừa mới quay người, lại dừng lại bước chân, quay đầu nói, còn có một chuyện, tam đệ của ta chính là Kim Sĩ Đại Bàng, gần như tiến vào hồng hoang cùng với ta. Tính tình của gã có một chút bất thường, không khác ta lắm vào trước khi ta gặp được Đại Pháp Sư. Mấy ngày trước đây gã đến tìm ta, khuyên ta quy thuận Tây Phương Giáo nếu gã ra tay với ngươi, không cần nể tình ta, giết cũng không sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong, Khổng Tuyên không đợi Lý Trường Thọ trả lời, phóng ra hai bước về phía trước, thân hình biến mất ở bên trong một mảnh sương mù năm màu. Kim Sĩ Đại Bàng. Lý Trường Thọ cũng coi như quen thuộc với cái tên này, tam đệ của Khổng Tuyên, là Vũ Dực Tiên bên trong Đại Kiếp Phong Thần, không nghĩ tới đã sớm thuộc về Tây Phương Giáo, còn tới khuyên Khổng Tuyên đến cậy nhờ phương Tây. Quả nhiên, sau khi phương Tây lập được trụ cột khí vận địa tạng, lòng gây sự đã bắt đầu manh động. Nơi nào là bước kế tiếp có khả năng nhất mà Tây Phương Giáo nhằm vào? Ở bên trong mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ suy tư một hồi, nâng bút viết xuống mấy cái lựa chọn, sau đó gạch bỏ từng lựa chọn, để lại một lựa chọn. Lần đầu tiên thế lực tiên đạo phản phương Tây hội họp. Lúc này xem ra, không khỏi có một trận chiến. Sư huynh, Linh Nga khẽ gọi một tiếng, nhảy tới bên cạnh, cúi đầu nhìn những dòng chữ trên bàn sách. Đang rầu rĩ việc này sao? Lý Trường Thọ buông xuống bút lông tự chế, vừa định đưa tay xoa xoa mi tâm. Hai bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đã xông tới, nhẹ nhàng xoa bóp. Linh Nga nhỏ giọng nói, là đang lo lắng Tây Phương Giáo quấy rối sao? Vô luận tính như thế nào cũng đều tránh không khỏi. Lý Trường Thọ nói, lần trước cùng với Lữ Nhạc sư huynh dùng độc diệt một nhóm côn đồ của bọn họ, lần này bọn họ gây sự, đoán chừng là sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chúng ta thiết kế nơi hội họp phức tạp một chút thì sao? Linh Nga nhỏ giọng đưa ra đề nghị, ví dụ như, ban đầu chúng ta chỉ định một chỗ địa điểm tụ tập. Vài người tới lại thay đổi một chỗ địa điểm khác, lặp lại mấy lần như vậy. Không thể được. Lý Trường Thọ trầm giọng nói, trước không nói cử động như vậy sẽ hủy hoại uy tín tiên minh, uy nghiêm thiên đình, làm sao có thể bảo đảm mật thám mà Tây Phương Giáo xếp vào truyền tin tức ra bên ngoài. Lúc Tây Phương Giáo đối phó với Long Tộc, đã từng bày ra thủ đoạn Nazi tập thể một nhóm lớn cao thủ. Phương pháp này nhìn thì có vẻ ổn nhưng thực tế lại không khả thi. Vẫn là sư huynh cân nhắc chu toàn. Linh Nga cười hì hì đáp lời. Tiếp tục hỗ trợ suy tư đối sách. Lý Trường Thọ nhớ tới chuyện gì? Hỏi, ngày mai ta sẽ khai lò luyện chế một nhóm đan dược. Muội có muốn loại đan dưỡng da trắng đẹp kia hay? Không. Có thể luyện thứ đó sao? Linh Nga tràn đầy chờ mong. Đương nhiên. Lý Trường Thọ không nhịn được bật cười nói, muội quả nhiên để ý thứ này, còn muốn đẹp hơn nữa hay sao? Sư huynh hãy giúp ta luyện luyện đi. Linh Nga ôm cánh tay của Lý Trường Thọ làm nũng một hồi. Tu vi của ta vốn dĩ đã bị Vân Tiêu tỷ tỷ bỏ xa như vậy. Đương nhiên là muốn bù trở về từ địa phương khác. Lý Trường Thọ. Được thôi, hắn hơi đối lý về điều này. Tây Phương Giáo này. Lý Trường Thọ thì thào một tiếng, tiếp tục nâng bút bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Linh Nga ở bên cạnh nhìn một hồi, phát hiện ra chính mình dần dần không lý giải được chữ viết dưới ngòi bút của sư huynh, dần dần theo không kịp tư duy biến hóa của sư huynh, cũng liền khéo léo đi đến bên cạnh, làm một số công việc sắp xếp thông tin tình báo tương đối đơn giản. Mật thất dưới đất im lặng phăng phắc. Sư huynh cao mày ngưng thần suy tư về những sự kiện trọng đại trong thiên địa, còn sư muội thì ở trong lúc bận rộn, tựa trên bàn đọc sách, lén nhìn khuôn mặt của sư huynh. Giống như năm tháng tĩnh hảo, cũng giống như thương hải tăng điền. Linh Nga giấu những lo lắng trong lòng, luôn cảm thấy như thế này thật vui vẻ, đặc biệt thoải mái. Thế là, 9 năm sau, một đóa mây trắng trôi ra khỏi Trung Thiên Môn, chậm rãi bay về hướng Tây Bắc Côn Luân Sơn, ở dưới sự chú mục của các thiên binh thiên tướng. Nhìn ở trên mây, đứng ở phía trước là một vị lão đạo mặc áo bào trắng, mặt mũi hiền lành, tóc trắng mày trắng, dĩ nhiên là thủy thần thiên đình, lại qua vài chục năm nữa liền nhận được ý chỉ, chính thức trở thành Thái Bạch Kim Tinh Thọ nào đó. Hiện tại tam giới lưu truyền chi danh làm Trường Canh, hai chữ Trường Thọ cũng bất quá chỉ có mấy người đại pháp sư, Linh Nga sẽ xưng hô. Phía sau Lý Trường Thọ, tất nhiên là Linh Châu Tử một thân áo dài xanh lam. Lần này tiến đến Côn Luân Sơn, Lý Trường Thọ cũng có vài mục đích. Thứ nhất, mời mấy vị cao thủ xiển giáo, tham gia đại hội tiên minh sắp tổ chức tại 3.000 thế giới, tốt nhất là mời cao thủ nhiên đang tiến đến trợ quyền. Ở sau lưng chuyện này tự nhiên có ngàn vạn tính kế. Thứ hai, xem như đáp lại đối với lời mời của thánh nhân lão gia ngày đó. Thứ ba, làm cho Linh Châu Tử lộ mặt, làm cho một phương xiển giáo phát hiện ra sự biến hóa của Linh Châu Tử, lại truyền việc này vào trong tai của Thái Ất chân nhân. Như thế liền có thể phòng ngừa sự thật bản thân mang Linh Châu Tử trở về Càn Nguyên Sơn, bị Thái Ất chân nhân phát hiện ra Linh Châu Tử, lúc này có phần bị bồi dưỡng quá mức. Lần trước sau khi mang Linh Châu Tử đi vào bên trong Quảng Hàn Cung, Lý Trường Thọ liền có một chút chú ý đối với Linh Châu Tử. Dần dần, Lý Trường Thọ cũng hiểu rõ, Linh Châu Tử cũng không phải là từ dấu chấm than biến thành dấu chấm hỏi, mà là dấy lên nhiệt tình đối với chiến pháp, thần thông nhục thân đấu pháp. Y trở nên có một chút hiếu chiến, bất quá chỉ 9 năm đã từ phủ thủy thần đánh tới bờ thiên hà, không ít tướng lĩnh thiên đình đều trở thành bại tướng dưới tay y, coi như là thiên tướng cảnh giới kim tiên cũng bị y đánh bại một hai người. Chiến kỹ vu tộc, thân thể Linh Châu, lại có thuật pháp đạo môn, khí vận đại kiếp chi tử gia trì. Sự tiến bộ của Linh Châu Tử có một chút kinh khủng, liên đới đến đạo cảnh cũng là tiến triển cực nhanh, dự tính ở bên trong 100 năm liền có thể độ kim tiên kiếp. Lý Trường Thọ thường xuyên tự hỏi, rốt cuộc là kiếp nạn nào, sẽ làm cho Linh Châu Tử không thể không chuyển thế đầu thai thành Na Cha. Lúc này lại ẩn ẩn có một chút dự cảm, Linh Châu Tử chuyển thế chỉ sợ không phải bởi vì kiếp nạn, mà là vì sự tu hành của bản thân. So sánh với Lý Tĩnh hiện tại đang tu hành tại độ tiên môn, dựa vào khí vận to lớn một đường không bị ngăn cản, gần nhất vừa mới tu thành cảnh giới chân tiên trung kỳ. Linh Châu Tử có tính tình hiếu chiến như vậy, cho dù Lý Trường Thọ đã sớm ban lưu ly bảo tháp cho Lý Tĩnh, Lý Tĩnh cũng đều không nhất định chịu nổi. Nói đến Lý Tĩnh, kế hoạch cải tạo của Lý Trường Thọ vẫn luôn chưa ngừng, chỉ là thủ đoạn có một chút ôn hòa. Các tiền trong môn dạy dỗ Lý Cảnh rất cẩn thận, cho Lý Tĩnh rất nhiều tình yêu thương, cũng quán thâu rất nhiều lý niệm mà Lý Trường Thọ an bài. Ví dụ như giáo dục hài tử không thể chỉ đánh chửi, cũng không thể luôn cổ vũ. Chẳng hạn, làm thế nào để gánh vác trách nhiệm của một người cha và nuôi dạy sau khi sinh con ra, dù là đang bận sự vụ, viết thư gửi về cũng sẽ có hiệu quả không tồi. Vân vân. Đối với Dương Tiễn cùng với Na Cha, Lý Trường Thọ cũng coi như là hao hết tâm trí. Mà ngàn năm sau hắn có thể thuận lợi thoát thân khỏi thiên đình, sau đại kiếp phong thần hay không, điểm mấu chốt chính là nằm ở trên người hai viên tiểu tướng này. Tiểu tướng thiên đình mới sinh sau này càng mạnh, Ngọc Đế bệ hạ sẽ càng có khả năng buông tay thả người. Ý niệm tới đây, Lý Trường Thọ lại cười nói, Sư Điệt, ngươi hãy nhớ kỹ, đi vào bên trong Ngọc Hư Cung, phàm là có người hỏi ngươi có đạo lữ hay không, phải. Chẳng động tâm đối với vị tiên tử nào, ngươi liền cười không nói, không cần trả lời, cũng không cần đáp loạn. Linh Châu Tử có một chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, sư thúc yên tâm, ta đều nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, Côn Luân Sơn đã ở trong tầm mắt mà hắn đã sớm thả ra đạo vận tự thân, một đường thông suốt, bay qua trên không đông đảo tiên môn, rước lấy đạo đạo tiên thức đi theo. Dù chưa vận dụng nghi trượng thiên đình, cũng chưa từng rêu rao danh xưng thủy thần khắp nơi, nhưng lúc này dung mạo như vậy, đạo vận như vậy, đã xem như là tiêu chí của thủy thần thiên đình. Không bao lâu, đi tới trước Ngọc Hư Cung, Lý Trường Thọ thành thành thật thật cưỡi mây đi đến giữa sườn núi tiên phong nơi đây, đứng ở phía trước tiên môn. Bên ngoài Ngọc Hư Cung cũng không có đại trận thủ hộ, nơi này là nơi thánh nhân giảng đạo, cũng là khu vực hạch tâm của xiển giáo, khí tức của các cao thủ quanh quẩn trong phương viên mấy ngàn dặm, không có người nào dám tới nơi đây dương oai. Lý Trường Thọ mỉm cười báo lên danh hào của chính mình, hai vị đạo sĩ cảnh giới kim tiên, ở nơi tiên môn lập tức mời Lý Trường Thọ đi vào, lại có đồng tử cưỡi hạc tiến vào bên trong Ngọc Hư Cung hồi bẩm. Mới đi được hơn 10 trượng, cung điện lầu các trong khắp Ngọc Hư Cung bắn ra tiên quang, đồng tử cưỡi tiên hạc, lão ông điều khiển tường vân, có thể thấy được cảnh tượng an tường ở khắp nơi. Ở chỗ Ngọc Hư Điện truyền đến tiếng chuông du dương, luyện khí sĩ tu hành 100-200 ở bên trong Ngọc Hư Cung, phàm là chưa bế quan đều bị kinh động. Chiến trận như vậy, làm cho Lý Trường Thọ cũng có một chút ngoài ý muốn. Hắn dù sao cũng chỉ là hóa thân đến đây, không nghĩ tới xiển giáo cũng sẽ coi trọng như vậy. Tự nhiên, Lý Trường Thọ không có rõ ràng về thân phận của mình, thấy lão ông liền gọi sư huynh, gặp được tiên tử liền gọi sư tỷ, cho dù bị người ta uốn nắn bối phận, tối thiểu nhất cũng phải bày thái độ ra. Đi được không hơn 100 trượng, vài luồng ánh sáng rơi xuống, hóa thành hai vị lão đạo và một nữ đạo sĩ khuôn mặt đoan trang thanh nhã, vái chào đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ vội vàng hoàn lễ, tất nhiên là nhận ra thân phận của ba vị này. Nữ đạo sĩ bên trái chính là Từ Hàng đạo nhân, một trong thập nhị kim tiên, khuôn mặt không thể nói không đẹp, nhưng cũng không coi trọng tư sắc như nữ tiên thiên đình, dáng vẻ trang nghiêm, khuôn mặt thanh lệ, một thân đạo bào vừa vặn lại tươm tất, trang sức cũng là vừa phải. Lão đạo ở giữa chính là Xích Tinh Tử, nhập môn sớm, ngộ tính cao, chấp trưởng linh bảo tiên thiên âm dương kính, cũng là bảo vật có một chút lợi hại, có uy năng nghịch chuyển âm dương. Lão đạo phía bên phải lại là người quen cũ, thân hình tương đối khôi ngô, mặt trắng không râu, khuôn mặt trẻ thơ, lúc này càng là đang tươi cười, đứng tại đó chính là cười ha ha một hồi, ha ha. Cuối cùng thì Trường Canh ngươi cũng tới chơi. Chính là Hoàng Long chân nhân, người đã từng có một hồ bơi trong Tam Hữu tiểu viện. Lý Trường Thọ cười thán, bận rộn sự vụ tại thiên đình, vẫn luôn không nhàn rỗi, ngày hôm nay mạo muội tới chơi, có chỗ quấy rầy còn xin sư huynh sư tỷ chớ trách. Hoàng Long chân nhân một hồi cười to, Xích Tinh Tử cũng mang theo ý cười ôn hòa, mở miệng mời Lý Trường Thọ đi vào trong điện. Lúc này Lý Trường Thọ mới dừng lại và leo lên các bậc thang, cùng nhau cưỡi mây với Linh Châu Tử, đi theo phía sau ba vị đệ tử thân truyền thánh nhân xiển giáo. Đoạn đường này, ngắm nhìn núi non trùng điệp, mây mù bốc lên bóng tiên. Nhìn xuống mặt nước, một hai bảo ao giống như vẽ rồng điểm mắt cho Ngọc Lâu cung điện, ba bốn suối trong tô điểm giữa núi rừng, lại có thác nước chảy róc rách, bao phủ linh vận nơi đây. Những gì nghe là tiếng tụng kinh, và những gì thấy là hương thơm của gỗ xanh. Đợi cho đến trước Ngọc Hư Điện, không khỏi ngoái đầu nhìn lại, dường như nhìn thấy phía sau có một con đường tiên, thân đã ở trên đỉnh con đường tiên. Lý Trường Thọ khen ngợi từ trong đáy lòng, quả nhiên là nơi tu hành tuyệt hảo. Hoàng Long chân nhân cười nói, vậy sư đệ ngươi hãy thường xuyên đến, ở đây một thời gian dài cũng được. Lý Trường Thọ vội nói, thiên đình bề bộn công việc, tu hành mỗi ngày cũng đều bị chậm trễ, mặc dù lúc này đạt được sự tín nhiệm của Ngọc Đế bệ hạ, nhưng cuối cùng cũng là có một chút thân bất do kỷ. Trong điện, Quảng Thành Tử mang theo hai vị đệ tử thân truyền thánh nhân tiến về phía trước nghênh đón, hàn huyên vài câu cùng với Lý Trường Thọ. Đạo sĩ hơi thấp kia chính là cụ Lưu Tôn, vị trung niên đạo sĩ kia chính là Linh Bảo Pháp Sư, có cảm giác tồn tại thấp nhất bên trong thập nhị kim tiên. Lý Trường Thọ làm lễ lẫn nhau cùng với hai vị thập nhị kim tiên này, được Quảng Thành Tử mời vào trong điện. Trước khi đến, Lý Trường Thọ đã làm đủ chuẩn bị. Xiển giáo trọng lễ số, Lý Trường Thọ liền cho đủ cấp bậc lễ nghĩa, từ trình tự bài vị lúc ngồi xuống, tư thế ngồi sau khi ngồi xuống, bắt đầu chủ đề từ phương diện nào lúc bắt đầu trò chuyện vân vân, đều đã được chuẩn bị chu toàn. Trong lúc nhất thời, chủ khách đều vui vẻ. Những môn nhân Ngọc Hư cùng bị gọi tới bồi trà bồi trò chuyện bồi luận đạo, cũng có ấn tượng rất tốt đối với Lý Trường Thọ. Bên này không khí vừa mới dâng cao, lại có hai đạo lưu quang bay đến từ bên ngoài Ngọc Hư cung, chính là Ngọc Đỉnh chân nhân cùng với Thái Ất chân nhân đến. Sư phụ, Linh Châu Tử thở nhẹ một tiếng, đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài đón, gặp Thái Ất chân nhân ở ngoài điện, vội vàng vái chào. Thái Ất chân nhân mỉm cười gật đầu, đánh giá Linh Châu Tử trên dưới, cảm nhận được sự biến hóa nghiêng trời lệch đất của đồ đệ, chóp mũi lại có một chút sụt xịt. Rốt cuộc cũng tới ngày đồ đệ ngoan trở thành nam tử hán đại trượng phu. Thái Ất chân nhân cảm khái không hiểu, nhưng tính tình của y không sứt mướt, lúc này cũng đút hai tay trong ống tay áo, cười ha hả hỏi, tu hành cúng với Trường Canh sư thúc như thế nào? Linh Châu Tử định tiếng nói, Trường Canh sư thúc dạy đệ tử rất nhiều đạo lý làm người, mang đệ tử đi khắp nơi mở mang tầm mắt, lại để cho đệ tử kết giao với đông đảo bạn tốt thiên tướng, huynh đệ vu tộc. Không có Trường Canh sư thúc dạy bảo, đệ tử cũng sẽ không có tinh thần như ngày hôm nay. Thái Ất chân nhân lập tức cười đến híp cả mắt, không tệ, không tệ. Như thế nào, ở bên trong thiên đình ngoại trừ kết giao với nhiều thiên tướng như vậy, có giao hảo cùng với tiên tử nào hay không? Chuyện này, phàm là có người hỏi ngươi có đạo lữ hay không, phải chăng động tâm đối với vị tiên tử nào, ngươi liền cười không nói, không cần trả lời, cũng không cần đáp loạn. Thế là, Linh Châu Tử mỉm cười, hơi lắc đầu. Thái Ất chân nhân lập tức trở nên hào hứng, truy vấn, như thế nào còn bắt đầu ngại ngùng với vi sư rồi? Chẳng lẽ đã thật sự coi trọng vị tiểu tiên tử nào rồi? Linh Châu Tử khẽ nhíu mày, tiếp tục cười không nói. Thái Ất chân nhân ngạc nhiên nói, tại sao lại không nói chuyện? Chẳng lẽ vi sư lại hỏi sai rồi? Ngươi không có thích tiểu tiên tử nào, ha ha, ngươi còn có thể thích thiên tướng nào hay sao? Khục! Trong điện, Lý Trường Thọ đang uống trà liền bị sặc. Mà ngoài điện, Linh Châu Tử một lần nữa cười không nói, trong mắt toát ra mấy phần bất đắc dĩ. Thái Ất chân nhân thì trợn mắt há mồm, trực tiếp hóa đá tại chỗ. Ở trong một cái chớp mắt tiếp theo, đại sư âm dương này lấy ra một cục gạch màu vàng ở bên trong tay, hùng hùng hổ hổ xông vào Ngọc Hư Điện. Lý Trường Canh, hôm nay bần đạo liều mạng với ngươi. Ngọc Hư Điện hỗn loạn một hồi, gạch bay thọ tránh, thập nhị kim tiên vội vã khuyên can. Linh Châu ngăn cản, Thái Ất chân nhân hô báo ứng. Lý Trường Thọ truyền âm giải thích một hồi lâu, cuối cùng mới tạm thời ổn định Thái Ất chân nhân, lại kéo Thái Ất chân nhân đến bên người mình cùng nhau ngồi xuống, truyền âm cẩn thận nói chỗ hiểu lầm vừa rồi. Linh Châu Tử bất quá là trở nên hơi hiếu chiến, không được tính là chuyện lớn gì. Chúng tiên xiển giáo không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy nhân giáo trưởng canh sư đệ cùng với Thái Ất chân nhân, phe mình có một chút thân cận, cũng liền cảm thấy vui lòng. Nhân giáo đệ tử trưởng canh, người chủ chốt trong tràng đại kiếp này, đây là sự tình do chính miệng giáo chủ xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, tất nhiên là không sai được. Xiển giáo lo lắng nhất, chính là Lý Trường Thọ bởi vì quan hệ cùng với Vân Tiêu Tiên Tử, Thiên Vị Tiệt Giáo, sau đó sẽ đào hố xiển giáo ở bên trong đại kiếp. Bây giờ nhìn thấy, Tiệt Giáo có Vân Tiêu Tiên Tử, xiển giáo bọn họ cũng có Thái Ất nha. Mặc dù cả hai cũng không thể nhập làm một. Cho nên, lúc này Lý Trường Thọ, Thái Ất chân nhân, Linh Châu Tử tụ tập cùng một chỗ truyền âm ở trước mặt, chúng tiên xiển giáo lấy Quảng Thành Tử cầm đầu cũng không quấy rầy, còn dùng một loại ánh mắt tràn đầy bao dung nhìn chăm chú vào bọn họ. Thái Ất chân nhân truyền âm hỏi Linh Châu Tử, đồ đệ ngoan, ngươi hãy ăn ngay nói thật, ngươi rốt cuộc muốn tìm đạo lữ nào? Linh Châu Tử cười khổ, vội truyền âm trả lời, đệ tử một lòng cầu đạo, không có ý niệm đạo lữ. Sư phụ, vì sao nhiều sư thúc sư bá bên trong giáo đều không có đạo lữ như vậy? Đến lượt đệ tử, làm sao nhất định phải có đạo lữ rồi? Ngô, cũng là đạo lý như vậy. Thái Ất chân nhân bình tĩnh gật đầu, cho Lý Trường Thọ một cái ánh mắt có một chút nghiêm túc. Lý Trường Thọ buồn bực truyền âm nói, sư huynh, như vậy cũng chưa giải thích rõ. Đồ nhi ta chỉ nói là y hiện tại không có hứng thú đối với sự tình đạo lữ, cũng không nói là không có hứng thú đối với nam đạo lữ, hay là không có hứng thú đối với nữ đạo lữ, đây không phải là sự tình năm thành đối với năm thành hay sao? Thái Ất chân nhân nói như vậy, trong đáy lòng Lý Trường Thọ liền suy nghĩ. Thật sự là có mấy phần đạo lý, chỉ là, có cảm giác bộ logic này thực không thích hợp. Lý Trường Thọ truyền âm nói, sư huynh yên tâm, sau đó ta tự nhiên sẽ an bài nghiệm chứng việc này, nhưng ngày hôm nay ta đến Ngọc Hư Cung cũng có chuyện quan trọng, còn xin sư huynh giúp ta một chút sức lực. Thái Ất chân nhân nhíu nhíu mày, truyền âm nói thầm, ngươi quả nhiên là không có việc không đến nhà, hãy nói xem là chuyện gì, bần đạo sẽ giống như ngươi, nỗ lực hết sức cân nhắc. Lý Trường Thọ cười khẽ, truyền âm nói đôi câu đối với Thái Ất chân nhân. Như thế, như vậy như vậy. Thái Ất chân nhân rất nhanh liền gật đầu đáp ứng, mang theo Linh Châu Tử đi đến bồ đoàn bên cạnh ngồi xuống, hỏi Linh Châu Tử đã trải qua những gì tại thiên đình trong những năm này. Linh Châu Tử nói đến mức hai mắt tỏa ánh sáng, Thái Ất chân nhân cũng có một chút thỏa mãn không ngừng gật đầu. Lý Trường Thọ cười nói một câu, Quảng Thành Tử sư huynh, không biết sư huynh đã từng nghe nói về sự tình Tây Phương giáo xây Hương Hỏa Thần Quốc. Quảng Thành Tử mỉm cười nói, tất nhiên là đã từng nghe nói, Hương Hỏa Thần Quốc này mê hoặc phàm nhân, làm hại một phương, là điều mà luyện khí sĩ khinh thường làm. Ai? Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, lại nói, hai vị thánh nhân phương Tây sư thúc mở một con mắt nhắm một con mắt, đối với chuyện này, Hương Hỏa Thần Quốc thu nạp công đức, tăng thêm khí vận cho phương Tây bọn họ, nhưng nghĩ kỹ lại, lần đại kiếp nạn này sư tổ đã chỉ rõ, một trong hai đại giáo Tây Phương giáo và đạo môn chúng ta sẽ ứng kiếp. Nếu Tây Phương giáo tránh thoát, đạo môn chúng ta liền nhiều hơn một chút tổn thất. Kỳ thật ở trong đoạn thời gian này, ta vẫn luôn phát sầu vì sự tình Hương Hỏa Thần Quốc kia, mỗi ngày đều không được an bình. Hương Hỏa Thần Quốc đã thành lợi kiếm Tây Phương giáo cắm ở bên trên khí vận nhân tộc, việc này không thể không giải quyết trước tiên. Xích Tinh Tử đỡ dâu cười nói, chuyện này có đáng gì? Không bằng trường canh ngươi lấy danh nghĩa thiên đình khởi xướng thảo phạt, liên lạc với Tiệt giáo cùng nhau ra tay. Tiệt giáo danh xưng là vạn tiên triều bái. Xiển giáo chúng ta cũng có tiên nhân có thể dùng, lại có ngươi chủ tính bố cục, lần lượt phá diệt những Hương Hỏa Thần Quốc kia, có gì không thể? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm, nhưng việc này có rất nhiều cố kỵ. Chỉ nói một chút, bây giờ chính là khúc nhạc dạo của đại kiếp, ta và ngươi luôn luôn có thể bị kiếp vận ảnh hưởng, nhưng sự tình đại kiếp chưa định ra. Nếu chúng ta gióng trống khua chiêng ra tay, phàm là đồng môn có một chút tử thương cũng sẽ hóa thành kiếp cho. Kiếp nạn này tên là Phong Thần. Ý là thiên đình đại hưng, các vị sư huynh sư tỷ tế phẩm, cẩn thận phẩm. Quảng Thành Tử trầm ngâm vài tiếng, chẳng lẽ nếu thân tử đạo tiêu ở bên trong đại kiếp, cũng có một chút hy vọng sống, chuyển sinh thành thần thiên đình. Lý Trường Thọ cười nói, ta đoán có thể là như vậy. Hoàng Long chân nhân nói, nếu nói như vậy, thiên đình ở trong lần đại kiếp nạn này. Dứt lời, Hoàng Long chân nhân nhìn Lý Trường Thọ, đột nhiên cười hai tiếng, tán thưởng, đại sư bá thật sự diệu toán vô song. Trước tiên để cho trường canh ngươi vào bên trong thiên đình hiệu lực. Lý Trường Thọ nói, lão sư không muốn nhìn đạo môn từ thịnh mà suy, cho nên đã sớm an bài ta vào thiên đình. Ta lúc đầu cũng không biết ý của lão sư, cảm thấy thiên đình không binh không tướng, hóa thân của lão sư cũng đều tự mình đi đến thiên đình tọa trấn. Nhân giáo chúng ta chính là muốn lấy giúp đỡ thiên đình làm nhiệm vụ của chính mình. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vì vậy, ta đi theo làm tùy tùng cho Ngọc Đế, làm một chút chuyện nhỏ. Nhưng lần đại kiếp nạn này rơi xuống, ta mới phát hiện ra, lão sư đã sớm liền có lo xa như vậy tại thượng cổ, nhân giáo nâng đỡ thiên đình, cũng là vì đạo môn cùng với thiên đình không đến mức không có liên hệ, từ đó thêm một tầng bảo hộ cho đạo môn ở trong lần đại kiếp nạn này. Chư vị cần biết, lần đại kiếp nạn này bắt nguồn từ nhân tộc, dừng ở thiên đình. Chạm đến là thôi, nói không cần đủ, đây cũng là thuật nói chuyện Lý Trường Thọ thường dùng. Nếu không, ở ngay trước mặt nhiều đệ tử xiển giáo như vậy, nói sự tình xiển giáo lấy khí vận nhân tộc lập giáo, lại ít tiến hành giáo hóa nhân tộc, lúc nhân tộc thượng cổ tao ngộ đại kiếp, ngoại trừ nhân giáo thì bên nào đứng ra đối kháng với yêu đình. Như vậy vừa bất ổn, lại không có một chút ý nghĩa nào. Từ Hàng đạo nhân mở miệng nói, vậy chiếu theo ý kiến của Trường Canh sư đệ, chúng ta nên làm như thế nào, mới có thể hóa giải đại kiếp nạn như vậy? Lý Trường Thọ nói, tài học của sư đệ sơ thiển, thật sự không dám trả lời vấn đề như vậy. Sự tình đại kiếp, không phải là một người có thể tính. Quảng Thành Tử thở dài, ngày xưa Vu Yêu đại chiến, chúng ta sống chết mặc bay. Rồi sau đó đạo môn hưng khởi, nhân tộc đại hưng, ngày hôm nay chàng đại kiếp này liền ứng ở phía trên đạo môn, là chuyện không thể làm gì. Linh Bảo Đại Pháp sư lạnh nhạt nói, thiên đạo đang từng bước giam cầm lực lượng sinh linh mà thôi. Hoàng Long chân nhân thở dài, sống lâu thì sao? Còn có ba tai năm họa. Đại La lại như thế. Nào, khó tránh được vô lượng lượng kiếp. Thái Ất chân nhân cười xùy một tiếng, lời nói của sư huynh rất có vần điệu. Hoàng Long chân nhân im lặng trong nháy mắt, bất đắc dĩ mà liếc nhìn Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân liên tục cười làm lành, biểu thị chính mình cũng không phải là cố ý phá. Nhanh mồm nhanh miệng, nhanh mồm nhanh miệng. Lý Trường Thọ dẫn chủ đề trở về bên trên Hương Hòa Thần Quốc, nói nếu sự tình Hương Hòa Thần Quốc này không thể giải quyết nhanh chóng, Tây Phương Giáo sẽ trở thành họa lớn của đạo môn. Đạo lý rất dễ hiểu, kể một ngàn nói một vạn, cũng chính là đạo hữu tử bần đạo không chết. Ở trong sân đều là người thông minh ngoại trừ một người. Quan điểm mà Lý Trường Thọ biểu đạt ngày hôm nay, chính là trước bảo trì trạng thái đạo môn một nhà thân, giảm uy hiếp của Tây Phương Giáo xuống đến mức thấp nhất, thuận tiện làm cho cao thủ Tây Phương Giáo lấp một bộ phận hố đại kiếp. Quảng Thành Tử liên tiếp hỏi ba cái vấn đề mấu chốt, Trường Canh sư đệ, lần đại kiếp này chính là thánh nhân chấp cờ, ta và ngươi bất quá chỉ là đệ tử thánh nhân, ngày khác hai vị thánh nhân phương Tây kia đứng ra, mọi tính toán của chúng ta có trở thành lãng phí không? Lý Trường Thọ đáp lời, sư huynh, chúng ta đã là đệ tử thánh nhân, tự nhiên phải phân ưu cho ba vị lão sư, giữ mặt mũi cho ba vị lão sư, nếu nhất cử nhất động của chúng ta không hợp tâm ý của lão sư tự nhiên sẽ nhắc nhở. Thánh nhân Tây Phương Giáo đã ra sân mấy lần, mỗi lần đều chủ động ra sân, đều khiến cho Tây Phương Giáo đánh mất một ít tiên cơ. Đại kiếp tiến đến, chúng ta cũng không thể bị chúng đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo thắng ngược. Quảng Thành Tử lại hỏi, lần đại kiếp này, bất luận là Tây Phương Giáo hay đạo môn, chúng ta đã là không thể tránh được phải nhập kiếp, sư đệ có nghĩ tới, ngày khác nên cân bằng sự tình tam giáo đạo môn như thế nào? Lý Trường Thọ cười nói, ta thủy chung đều nghĩ kế vì đạo môn. Tất nhiên là muốn giảm hao tổn của đạo môn chúng ta tam giáo xuống đến thấp nhất. Quảng Thành Tử mỉm cười gật đầu, lại hỏi, sư đệ muốn đối phó với Hương Hòa Thần Quốc của Tây Phương Giáo, lại xác định như thế nào, việc này không phải là do đại kiếp gây ra. Lý Trường Thọ nói, tự khi kiếp vận đại kiếp rơi xuống, tất cả tính kế kỳ thật ra đều ở dưới sự giám sát của thiên đạo, đều có một chút ảnh hưởng đối với đại kiếp. Sự tình Hương Hòa Thần Quốc đã là dao động căn cơ thiên đình chấp trưởng thiên, địa, nhân tam giới sau này, phá hủy thiên tính phàm nhân, nên bị đánh vỡ. Quảng Thành Tử trầm ngâm vài tiếng, ngồi ở chủ vị rơi vào trầm tư. Hết thảy các tiên nhân xiển giáo nơi đây đều im lặng, âm thầm cân nhắc, chỉ có ba năm người có thể rõ ràng hai vị này rốt cuộc đang nói cái gì. Đạo môn cùng với phương Tây, xiển giáo cùng với tiệt giáo, đại kiếp cùng với nhân tộc. Cuối cùng, Quảng Thành Tử cười hỏi, Trường Canh có thượng sách đối phó với Hương Hòa Thần Quốc này. Y đã là bị Lý Trường Thọ thuyết phục, quyết định tham dự vào bên trong việc này. Lý Trường Thọ ngược lại là thở dài, nói đến việc này, ta liền có một chút phiền muộn. Chúng tiên nhân xiển giáo lập tức trở nên hào hứng, muốn nhìn một chút nan để có thể làm khó Lý Trường Thọ sẽ là cái nào. Sau khi Lý Trường Thọ ngồi ngay ngắn ở bàn thấp, êm tai nói ra việc khó xử này, chỉ nói là hắn phụng lệnh Ngọc Đế, tổ kiến liên minh thế lực tiên đạo phản Hương Hòa Thần Giáo tại 3.000 thế giới, tên gọi tắt là Tiên Minh. Đã liên lạc với 100-200 nhà thế lực tiên đạo, đại hội tiên minh lần đầu tiên sẽ bắt đầu vào sau mấy tháng nữa. Ta trái lo phải nghĩ, Tây Phương Giáo làm sao có thể để tuột mất cơ hội như vậy. Bọn họ chắc chắn sẽ an bài một số lớn cao thủ đánh lén, vừa đả kích tiên minh, vừa có thể loại bỏ các nhân vật chủ chốt phản kháng bọn họ. Việc này quả nhiên là khó. Thiên đình mặc dù đã có đông đảo binh tướng, nhưng đi nơi nào tìm cao thủ có thể uy hiếp chúng đạo trích. Lý Trường Thọ dừng nói, đảo mắt xung quanh, cười nói, cho nên hôm nay ta đến bên trong Ngọc Hư Cung, cũng là bụng mang tư tâm, muốn mời một vị đại năng đức cao vọng trọng bên trong xiển giáo, đi đảm nhiệm vị trí minh chủ tiên minh này. Nói đến đây, Quảng Thành Tử mới bình tĩnh bưng trà trên bàn thấp trước mặt lên nhấp một ngụm, miệng bĩu một cái, biết Lý Trường Thọ là muốn mời y rời núi. Cái gì mà minh chủ hay không minh chủ, đó cũng chỉ là hư danh mà thôi. Mà Xích Tinh Tử ở bên cạnh cũng bưng nước trà lên, nghĩ đến các phương thế lực tiên đạo tại 3000 thế giới mặc dù người đông thế mạnh, nhưng ít nhiều cũng khó mà lên sân khấu. Vị trí này, tám thành là phải rơi vào trên người thập nhị kim tiên thứ hai, đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn thứ ba y. Cái gì mà minh chủ hay không minh chủ, đó cũng chỉ là hư giả mà thôi. Lý Trường Thọ hít vào một hơi, dùng biểu tình tình chân ý thiết nói ra nửa câu sau, không biết phó giáo chủ Nhiên đang gần đây phải chăng đang bế quan. Nếu phó giáo chủ Nhiên đang có thể đảm nhiệm vị trí minh chủ tiên minh, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Phốc, Xích Tinh Tử thật sự không nhịn được, phun một miệng nước trà về phía bên cạnh, làm ấm ra mặt cho Hoàng Long chân nhân. Vẫn là Quảng Thành Tử công lực thâm hậu, cưỡng ép đè nén khí tức, biểu tình khôi phục thành bộ dáng mỉm cười trước đó trong nháy mắt. Sư đệ muốn mời phó giáo chủ Nhiên đang làm minh chủ tiên minh. Không sai. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt nghiêm mặt, đương nhiên, phó giáo chủ Nhiên đang có nhiều việc lại bận bịu, chỉ cần phó giáo chủ Nhiên đang ra mặt vì lần đại hội tiên minh này là đủ rồi. Quảng Thành Tử trầm ngâm vài tiếng, quả nhiên là nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại như thế. Tiên nhân xiển giáo bình thường không biết, nhưng người đứng đầu thập nhị kim tiên như y còn có thể không biết Nhiên đăng là chiêu số gì. Mà Quảng Thành Tử càng là biết đến, Lý Trường Thọ biết sự tình nội tình của Nhiên đăng, trước đây thích đốt Nhiên đăng nhất, không phải chính là vị nhị đệ tử nhân giáo, Thủy Thần Thiên Đình này. Năm đó Nhiên đăng tính kế độ tiên môn tại Đông Thắng Thần Châu, bị Lý Trường Thọ, Khổng Tuyên, Triệu Công Minh liên thủ giày vò một trận, tổn hại bảo tháp, bẻ đi thanh danh, từ đó về sau liền trở nên an phận hơn rất nhiều. Bây giờ như thế nào? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ mỉm cười, đã sớm có dự tính đối với phản ứng của các vị tiên nhân xiển giáo. Đây kỳ thật cũng không phải là nước cờ hay, cũng không phải là nước cờ hiểm, mà là nước cờ kỹ lưỡng Lý Trường Thọ suy đi nghĩ lại đạt được. Quảng Thành Tử có một chút không xác định hỏi, thật chứ? Lý Trường Thọ cười nói, thật. Hoàng Long sư đệ. Quảng Thành Tử cười nói, đi nói việc này cho phó giáo chủ, xem phó giáo chủ có đáp ứng hay không. Hoàng Long chân nhân vừa muốn đứng dậy, Thái Ất chân nhân ở trong góc lại từ từ mở miệng, hỏi cũng như không hỏi, tốt hơn là không nên hỏi, để phó giáo chủ của chúng ta làm việc với Trường Canh, quan tài cũng chỉ sợ đều là phải bồi thường vào. Mấy vị tiên nhân đều cười khúc khích. Cụ Lưu Tôn lại nói, Thái Ất sư huynh, phó giáo chủ chung quy là lão sư lập ra, chúng ta vẫn là phải có kính trọng trong lòng mới đúng. Thái Ất chân nhân lại như được tiếp thêm sinh lực, khóe miệng cong lên, trợn tròn mắt, áo choàng đỏ nhạt hơi có chút cổ quái. Lão sư thế nhưng đã từng dạy chúng ta, kính người nên kính, tôn làm tiền bối. Hoàng Long chân nhân vội nói, Thái Ất sư đệ đừng có nói như vậy. Đương nhiên, Thái Ất sư đệ cũng không phải là nói phó giáo chủ Nhiên đăng, mọi người đừng để ở trong lòng, cũng đừng có truyền lời này vào trong tai phó giáo chủ. Thái Ất chân nhân nhún nhún vai, bày ra biểu tình tốt đẹp không quan trọng. Thái Ất chân nhân nói đối với Lý Trường Thọ, sư đệ ngươi phải nhìn người chuẩn một chút. Đang, đây hẳn là tiếng vang phát ra khi một cây trượng rất nặng rơi xuống. Chỉ thấy bên cạnh hiện lên ánh vàng, Nhiên đăng đạo nhân ngồi ở trên mây, đi vào từ cửa hông đại điện, ánh mắt đảo qua Thái Ất chân nhân, lạnh nhạt nói, việc này, bần đạo đáp ứng. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt mỉm cười, vái chào đối với Nhiên đăng, phó giáo chủ Nhiên đăng cao thượng. Thái Ất chân nhân không có chút phật lòng đối với ánh mắt của Nhiên đăng, lúc này còn cười hỏi một câu, Trường Canh, tiên minh của ngươi còn có vị trí phó minh chủ hay không? Lý Trường Thọ cười nói, tạm định ra chính là 12 vị phó minh chủ, có Tiệt giáo Công Minh sư huynh, Tiệt giáo Kim Linh sư tỷ, Tiệt giáo Lữ Nhạc sư huynh, xếp vị trí thứ nhất, thứ hai, thứ ba, còn có nhân vật hàng đầu của mấy phương thế lực lớn 3000 thế giới, cùng với nhân vật trọng yếu Thiên Đình. Vị trí phó minh chủ này là có thể tùy tiện định ra, các vị sư huynh sư tỷ nếu muốn đi tham gia náo nhiệt, cứ mở miệng là được. Các tiên xiển giáo lập tức lộ ra biểu tình khác nhau. Nhiên đăng lão đạo vào giờ phút này đã là cho mày, im lặng. Từ Hàng đạo nhân lại hỏi, như vậy, Trường Canh ngươi đảm nhiệm chức gì? Đặc sứ Thiên Đình. Lý Trường Thọ mỉm cười, gặp gỡ ánh mắt cùng với Nhiên đăng, bình tĩnh vái chào, tiếp tục nói, cũng liền phụ trách giám sát trên dưới tiên minh, mọi thứ đều chỉ quan tâm một chút mà thôi. Phó giáo chủ Nhiên đăng cứ yên tâm, vị trí này của ngài, rất dễ dàng. Nhiên đăng chậm rãi gật đầu, nói một tiếng, khi nào khởi hành. Nhiên đăng minh chủ hãy nhận ngọc phù này. Lý Trường Thọ lấy ra một khối ngọc phù truyền tin, chậm rãi đẩy vào trong tay Nhiên Đăng, ta sẽ thông báo địa điểm cho minh chủ vào trước một tháng. Nhiên Đăng tiếp nhận ngọc phù, nặn ra một nụ cười khó coi đối với Lý Trường Thọ, quay người bay đi. Thái Ất chân nhân nhíu mày đối với Lý Trường Thọ, chức đặc sứ thiên đình này thật sự hay. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử ở bên cạnh liếc nhìn nhau, suýt nữa cười ra tiếng. Ở phía trước Ngọc Hư Cung, một đóa mây trắng chở mấy đạo thân ảnh chậm rãi bay ra, đi đến Càn Nguyên Sơn của Thái Ất chân nhân. Lý Trường Thọ đi một chuyến đến Ngọc Hư Cung lần này, ngoại trừ suýt nữa bị Thái Ất chân nhân dùng gạch vàng đập, cũng coi như viên mãn. Hố Nhiên Đăng đạt được sự hỗ trợ của Xiển giáo, nhận được sự ưu ái của nhóm tiên nhân Quảng Thành Tử. Chỉ là Hoàng Long chân nhân cố ý đi theo, vừa rời khỏi phạm vi Côn Luân Sơn liền truyền âm hỏi đối với mấy người, Trường Canh, vì sao ngươi nhất định phải để Phó giáo chủ Nhiên Đăng làm minh chủ? Bần đạo nghe người bên cạnh nói, Phó giáo chủ Nhiên Đăng cùng với Tây Phương giáo dường như có liên quan mật thiết, nếu ý âm thầm ngáng chân ngươi, chẳng lẽ không phải? Ngọc Đỉnh chân nhân lại cười nói, Trường Canh tự có tính toán, sư huynh không cần sốt ruột. Việc này bần đạo cũng không quá sáng tỏ. Thái Ất chân nhân đút hai tay ở trong tay áo, nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ, bần đạo mặc dù giúp ngươi bức Nhiên Đăng ra, cũng biết ngươi tự có tính toán, nhưng suy đi nghĩ lại. Trường Canh sư đệ, không phải ngươi đang tự tìm rắc rối cho mình sao? Linh Châu Tử có chút mộng, không hiểu rõ nhóm trưởng bối đang nói cái gì. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ, cần mượn Nhiên Đăng phá cục. Lúc bắt đầu, ta cũng đều không nguyện để các sư huynh sư tỷ đạo môn nhúng tay vào việc này, kẻo gặp kiếp nạn. Nhưng không có gì hoàn mỹ, nếu ta không dựa thế cao thủ đạo môn, đánh cờ cùng với Tây Phương thật sự là giật gấu vá vai. Ngọc Đỉnh chân nhân gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nụ cười bên miệng Thái Ất chân nhân lại mang theo chút nghiền ngẫm. Giật gấu vá vai, tin ngươi cái quỷ. Hoàng Long chân nhân có một chút buồn bực, sao lại nói là phá cục? Điều này hơi phức tạp, ý định ban đầu là cung cấp cho Tây Phương giáo thêm một vài lựa chọn. Tiên minh chính là vì phản hương hòa thần quốc Tây Phương giáo, cả hai tuyệt đối là đối địch, không chết không thôi. Tính kế nguyên bản của Tây Phương giáo, chỉ có một cái lựa chọn là cường công. Bây giờ ta bưng ra Nhiên Đăng, lại mời cao thủ đạo môn tọa chấn, sau đó sẽ tạo thế tuyên truyền độc công của Lữ Nhạc sư huynh, tạo áp lực cho Tây Phương giáo tự nhiên sẽ cân nhắc đôi chút. Chỉ cần mọi việc thuận lợi, Tây Phương giáo đại khái sẽ không chọn mạnh bạo, sử dụng phó giáo chủ Nhiên Đăng để làm rối thiên đình. Lý Trường Thọ dứt lời, đầu ngón tay điểm nhẹ, vạch ra một dòng sông dài ở trước mặt, giải thích, một dòng sông, nếu hạ lưu càng hẹp, thì dòng nước càng chảy xiết. Nhưng nếu phân lưu từ bên cạnh, khơi thông luồng, hòa vào hạ lưu thì áp lực lên đường sông sẽ giảm mạnh. Hoàng Long chân nhân cẩn thận suy nghĩ một hồi, cười nói, còn có thể đi tính kế như vậy. Quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Tây Phương giáo kinh doanh 3.000 thế giới đã vài vạn năm, không đi nước cờ lạ thì sẽ khó mà thủ thắng. Lý Trường Thọ nói tiếp, việc này tự nhiên còn có mấy tầng cân nhắc khác. Ân oán giữa phó giáo chủ Nhiên Đăng và ta rất sâu, lúc này y đang dưỡng sức. Nhưng nếu ngày khác làm khó dễ đối với ta, hẳn là y chiếm cứ chủ động, lần này cũng có thể khiến cho y đứng ở trên sân khấu. Nếu y thật sự giao hảo cùng với Tây Phương, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến sự chú ý của Tây Phương giáo. Tính kế chân chính, Lý Trường Thọ cũng không nói ra. Chuyện này có quan hệ cùng với định vị tiên minh. Tiên minh từ đầu đến cuối chỉ là tạm thời dùng để hấp dẫn sự chú ý của Tây Phương giáo, cùng với làm quân cờ để đánh cờ với Tây Phương giáo. Ám kỳ chân chính chính là Lâm Thiên Điện do Bạch Trạch chủ trì. Những thế lực gia nhập tiên minh này cũng là đối tượng Lâm Thiên Điện cần chinh phục sau này. Hương hỏa thần quốc như ác hổ, các thế lực tiên đạo nhàn tản khác như đàn sói. Chuyện Lý Trường Thọ cần làm lúc này chính là khiến cho hổ sói tranh chấp, sau đó đuổi sói trục hổ. Kết quả tốt nhất chính là Tây Phương giáo bại lui tại 3.000 thế giới, tiên minh bị Lâm Thiên Điện chiếm đoạt toàn bộ. Đến lúc đó, minh chủ tiên minh chính là người cõng nồi lớn nhất, tự nhiên không thể để người của mình đảm nhiệm vị trí này. Trên đây chẳng qua là những tính toán thông thường của một vị quyền thần thiên đình, bình thường nào đó. Mấy năm này, Lý Trường Thọ vẫn luôn đồng lòng thu xếp việc này cùng với Linh Nga, vẻn vẹn chỉ là kế hoạch dự bị liền làm 9 phần. Phương án Lý Trường Thọ cho ra, Linh Nga xét duyệt mấy lần, cảm thấy chỗ không ổn thỏa liền nói ra, phân công rõ ràng, hiệu suất khá cao. Bọn họ trái đẩy phải tính, xác định kết quả xấu nhất của kế hoạch này, bất quá chỉ là thiên đình tổn thất một bộ phận danh vọng. Lý Trường Thọ liền cắn răng một cái, dậm chân một cái, liền có chuyến đi đến Ngọc Hư Cung lần này, mời Nhiên Đăng vào cuộc. Bối phận của Nhiên Đăng tuyệt đối không nhỏ, nhưng Lý Trường Thọ mở bàn tay lớn ra, đã là nắm Nhiên Đăng ở trong lòng bàn tay. Nếu Nhiên Đăng nhảy múa vui vẻ quá, cùng lắm thì sẽ để Triệu Đại gia dùng vũ lực hàng phục, sau đổ cho cao thủ Tây Phương giáo đánh lén, trời xui đất khiến xử lý Nhiên Đăng. Lục Áp đạo nhân cũng đều có thể chết, Nhiên Đăng đạo nhân vì sao không thể? Hai chuyên gia nhỏ ở cổng đường hầm bên trong đại kiếp phong thần nguyên bản này, nếu không, xử lý bọn hắn trước, Lý Trường Thọ luôn có cảm giác chính mình làm việc không quá ổn thỏa, cô phụ kỳ vọng của Thái Thanh lão sư. Xé toang kịch bản để phá cục. Đến Càn Nguyên Sơn, Thái Ất chân nhân chuẩn bị tốt tiệc rượu, ba vị tiên nhân cùng với Lý Trường Thọ tiếp tục nói chuyện phiếm có quan hệ đến tiên minh, sự tình Hương Hòa thần quốc. Lý Trường Thọ trả lời mọi thứ một cách cẩn thận, chỉ cần không bại lộ sự tồn tại của Lâm Thiên Điện, các tính kế khác cũng đều có thể nói ra. Khi Thái Ất chân nhân hỏi, Thiên Đình còn có nhân vật trọng yếu nào tham dự việc này, Lý Trường Thọ do dự một hồi, truyền âm nói đối với mấy người, một vị tướng quân, Tần Thiên Trụ, hóa thân của Ngọc Đế Bệ Hạ. Việc này tuyệt đối không nên bộc lộ ra ngoài. Nếu không Ngọc Đế Bệ Hạ lại phải tạo ra một cỗ hóa thân đi qua, cũng rất phiền toái. Ba vị thập nhị kim tiên không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lý Trường Thọ cười nói, không đề cập tới những chuyện bực mình này, trong đó khắp nơi đều là tính kế, phàm là mỗi một chuyện cũng đều phải hao tâm tổn trí. Đúng rồi Hoàng Long Sư Huynh, ngươi gần đây có đi thăm Long Tộc hay không? Long Tộc nghe nói là sẽ tổ chức Tố Nguyên Đại Điển, bái tế Tổ Long, muốn đạt được một chút che chở trong đại kiếp. Bọn họ đưa cho ta một tấm thiệp mời, ta còn đang suy nghĩ có nên đi qua hay không. Trong mắt Hoàng Long chân nhân tràn đầy cảm khái, dễ dàng bị đưa vào hình thức suy tư. Nửa ngày sau, Hoàng Long chân nhân cáo từ trở về Ma Cô Động tu hành, Ngọc Đỉnh chân nhân chạy về Ngọc Tuyền Sơn dạy bảo Dương Tiễn. Trước khi Ngọc Đỉnh chân nhân đi, Lý Trường Thọ lấy ra một khối ngọc phù ở bên trong tay áo, cười nói, sư huynh, đây là một chút tâm đắc tu hành bát cửu huyền công, ngươi xem thử có chỗ hữu dụng hay không. Ngọc Đỉnh chân nhân ôn hòa cười một tiếng, gật gật đầu đối với Lý Trường Thọ, cũng không nói thêm cái gì. Thái Ất chân nhân buồn bực nói, Trường Canh ngươi lại còn tu huyền công nhục thân như vậy. Lý Trường Thọ cười không nói, không phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Linh Châu Tử sẽ ở lại Kim Quang Động tại Càn Nguyên Sơn một chút thời gian, đi theo thân sư phụ Thái Ất chân nhân tu hành. Lý Trường Thọ cố ý dặn dò Linh Châu Tử vài câu, bảo y đừng quá mức thiên về tu hành nhục thân. Nguyên thần đạo mới là căn bản, Linh Châu Tử tất nhiên là hoàn toàn đồng ý. Trước khi Lý Trường Thọ đi, Linh Châu Tử lại đuổi theo, nhỏ giọng nói, sư thúc ngài nhớ rõ nói một tiếng cùng với tiểu thỏ, nàng có nói qua mấy ngày nữa lại tới tìm ta chơi đùa. Thiện, Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, có cần ta nói thêm mấy lời với nàng không? Linh Châu Tử cười lắc đầu, cùng với sư phụ đưa tiễn Lý Trường Thọ rời khỏi Kim Quang Động, bay khỏi đại trận nơi đây. Ở phía xa xa, Lý Trường Thọ còn có thể cảm giác được, ngọn lửa hiếu kỳ của Thái Ất chân nhân đang chậm rãi bùng cháy. Tiểu thỏ, là ai? Không phải là thỏ Ngọc Quảng Hàn cung kia. Đồ đệ ngươi giao hảo rồi cùng với nàng. Nàng có một chút đáng yêu, hơn nữa còn đặc biệt vui vẻ. Linh Châu Tử cười nói, lần trước sau khi đi qua Quảng Hàn cung về, tiểu thỏ từng đến phủ thủy thần đưa chút điểm tâm cho sư thúc, lúc ấy ta đang giao đấu cùng người, nàng liền gặp phải. Không nghĩ tới, nàng cũng là hảo thủ đấu pháp, thối công có một chút lợi hại. Đạp ta một chân cũng đều có thể đá cho ta ra huyết ấn. Thái Ất chân nhân hai mắt tỏa ánh sáng truy vấn một hồi, Linh Châu Tử cũng liền thành thật trả lời. Đại trận Càn Nguyên Sơn khép kín, chặt đứt tiên thức dò xét của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ chuyên chú cưỡi mây, tâm thần chuyển đến nơi khác. Tiếp theo, lại là bận rộn một năm. Ba tháng sau, sự tình xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân đảm nhiệm minh chủ tiên minh, tại 3.000 thế giới, xôn xao truyền bá ra tại các nơi hồng hoang. Thế lực khắp nơi muốn cùng nhau tổ kiến tiên minh phản Tây sĩ khí đại trấn. Nhưng đại bộ phận đệ tử thánh nhân không biết Nhiên Đăng là người một nhà Tây phương giáo, lại là Như Lâm đại địch. Thế cục lập tức trở nên vi diệu quỷ quyệt, hai dòng sông nguyên bản phân biệt rõ ràng, bây giờ lại là sóng ngầm mãnh liệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày hôm đó, Lý Trường Thọ ngồi ở bên trên ghế bành phía trước đan phòng, cầm một chiếc quạt hương bổ trong tay nhẹ nhàng lay động, tìm chút cảm giác quân sư đại nhân. Nhìn tam giới nở nụ cười, hiên ngang giữa thiên thánh. Chỉ là Linh Nga bưng khay đi ngang qua từ bên cạnh, thầm nói, gần đây làm sao lại luôn rụng tóc, tuổi còn trẻ liền gánh chịu những áp lực mà nàng không nên gánh chịu. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, tiếp tục ngẫm nghĩ tính kế các nơi, lại nhất tâm đa dụng đạo nhân giấy tại Thiên Đình địa phủ hoạt động, sự tình hoa sen màu máu Lý Trường Thọ tự nhiên sẽ không quên mất. Chỉ bất quá đối phương vẫn luôn không có động tĩnh, hắn cũng không muốn vọng động. Hiện nay trọng tâm chú ý bên trong thiên địa, đều nằm ở đại hội tiên minh, cũng phải đề phòng có người thừa dịp làm loạn, hoặc là dùng sự tình huyết hải phân, tán lực chú ý của phe mình. Đánh cờ với đại giáo, thật sự không dễ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một chút tâm huyết dâng trào, đạo nhân giấy ở bên trong địa phủ chậm rãi mở hai mắt ra. Cỗ đạo nhân giấy này đang ở trong một căn nhà gỗ thấp bé, đây là chỗ tu hành ngày bình thường của tiểu phán quan hắn. Một tia truyền âm chui vào trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Thủy thần đại nhân, là ta Đế Thính. Lý Trường Thọ thật sự có một chút mộng, không biết tên gia hỏa này đột nhiên tìm chính mình là vì chuyện gì. Đế Thính lại tiếp tục truyền âm nói, ngài hãy coi chừng, vừa rồi có một tên gia hỏa rất cuồng đến luân hồi tháp tìm chủ nhân nhà ta, tự xưng là con của Thủy Phượng, Kim Sĩ Đại Bằng, muốn trọng trấn uy danh Phượng tộc. Ngài ngưng tụ thành niệm tưởng dưới đáy lòng, ta tự nhiên là có thể nghe được. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, hỏi dưới đáy lòng, vì sao ngươi muốn mật báo? Thủy thần chớ trách, ta thực sự không muốn chủ nhân nhà ta lại rơi vào bên trong vòng xoáy đại giáo tranh đấu. Chủ nhân y đều đã như vậy, Tây Phương còn muốn tiếp tục nghiền ép y. Kẻ kia đến tìm chủ nhân nhà ngươi cần làm chuyện gì? Đến khiêu khích. Đế Thính cũng có một chút không biết nên khóc hay cười. Tên gia hỏa này còn mang theo một vị tiểu đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo. Tên gia hỏa kia đang không ngừng đổ thêm dầu vào lửa châm ngòi. Kim Sĩ Đại Bằng nói cái gì mà sự tình chủ nhân nhà ta không làm được, y sẽ đi làm. Chuyện chủ nhân nhà ta không dám quản, y sẽ quản. Sinh ra liên có tốc độ rất nhanh, tiêu giao tam giới, có thể đi khắp thiên địa, không gì có thể cản sau đó liền đi. Lý Trường Thọ nói trở lại, đệ của đại sư Tàu Đình như vậy. Đây là thiếu đi bao nhiêu đả kích của tam giới, mới có thể dưỡng thành tính tình cuồng ngạo như vậy, đi gặp địa tạng cũng đều không có nửa điểm kính trọng, uổng công địa tạng tranh cho Tây Phương giáo nhiều khí vận như vậy. Chủ nhân nhà ngươi còn tốt không? Suýt nữa không có bị tức chết. Đế Thính thở dài, sau đó tiếp tục truyền âm, tên gia hỏa này nói là muốn trực tiếp nhằm vào thủy thần đại nhân ngài, ngài vẫn nên cẩn thận một chút. Lý Trường Thọ trầm tư một hồi, ý nghĩ nhẹ chuyển trong đáy lòng, cười nói, không sao, đại hội tiên minh còn có nửa năm, nếu y gây sự, ta liền đọ sức với y một phen. Ngoài miệng nói là đọ sức, trong đáy lòng cũng đã bắt đầu suy nghĩ nên phá tốc độ nhanh như thế nào. Ở dưới tiền đề bản thể không hiện thân. Trước đây Khổng Tuyên từng nói, nếu Kim Sĩ Đại Bằng đối nghịch cùng với hắn, vậy thì giết cũng không sao. Những lời này nhìn như vô tình, kỳ thực chỉ là ngạo khí của Phượng tộc cùng với sự đánh đổi của Khổng. Bây giờ khí vận Phượng tộc yếu kém, Khổng Tuyên tự mình thủ hộ bộ lạc nhân tộc, chính là vì khí vận Phượng tộc có thể ấm lên, vì Phượng tộc sinh sôi nảy nở. Kim Sĩ Đại Bằng này lại đi lên con đường khác, phụ thuộc vào Tây Phương giáo, mục đích lại là trọng trấn uy danh Phượng tộc. Phượng tộc cũng đã sắp tuyệt chủng, muốn uy phong cái rắm. Câu nói của Khổng Tuyên ngày đó có ý rằng nếu coi như Kim Sĩ Đại Bằng tự tìm cái chết, cũng không cần cố kỵ bối cảnh của Kim Sĩ Đại Bằng, hãy để gã tự tìm chết. Nhưng Lý Trường Thọ há có thể làm sự tình bất ổn như vậy. Không vì cái gì khác, Kim Sĩ Đại Bằng là thân đệ của Khổng Tuyên, Lý Trường Thọ coi như đánh gã tàn phế, cũng phải giữ lại tính mạng. Dĩ hòa vi quý, lấy đức phục chim. Nhưng mà, Lý Trường Thọ vừa dứt ý niệm như vậy, trong đáy lòng một lần nữa nổi lên một chút gợn sóng, lại là Ngao Ất đang thông qua thần niệm kêu gọi giáo chủ ca ca. Đây là có chuyện gì gấp? Trước đây đã giao hẹn xong cùng với Ngao Ất, nếu có chuyện liền trực tiếp liên hệ tại phủ thủy thần, nếu không phải việc gấp thì không cần dùng thần niệm giao lưu. Tây Phương giáo bắt đầu làm khó dễ. Lý Trường Thọ không dám khinh thường, lập tức thông qua tượng thần tại An Thủy Thành tạo dựng mộng cảnh, kéo Ngao Ất vào trong đó. Giáo chủ ca ca. Ngao Ất bước nhanh về phía trước, không lo được hành lễ, lập tức nói, Phượng tộc Kim Sĩ Đại Bằng vừa mới hiện thân trong một chỗ phường trấn tại Trung Thần Châu, tuyên bố muốn phân cao thấp cùng với ca ca. Gã còn nói, buổi trưa ngày mai, muốn nhập thiên đình từ Nam Thiên Môn, một đường đi vào bên trong Quảng Hàn Cung, nhìn dung mạo của Hằng Nga. Lý Trường Thọ. Khờ như vậy. Lý Trường Thọ buồn bực hỏi, việc này thật chứ? Thực không dám giấu giếm ca ca. Long tộc chúng ta mặc dù không muốn lại nhắc lên đại chiến cùng với Phượng tộc, nhưng luôn luôn chú ý đối với Phượng tộc. Ngao Ất nói, tin tức này là đại trưởng lão vừa mới nói cho ta biết, tự nhiên không thể là giả. Kim Sĩ Đại Bằng có tốc độ cực nhanh, chỉ sợ là chỉ ở dưới Côn Bằng Yêu Sư năm đó, nếu gã mạnh mẽ xông tới thiên đình, thật sự khó có thể ngăn cản. Lý Trường Thọ khẽ cau mày, đi qua đi lại ở dưới chân tượng thần của chính mình. Tên gia hỏa này đang định làm gì? Thoải mái. Lý Trường Thọ đột nhiên ý thức được câu vô luận sinh tử kia của Khổng Tuyên là có ý gì? Khổng Tuyên biết rõ Kim Sĩ Đại Bằng là chim gì, nên đã bày tỏ thái độ trước. Ngao Ất hỏi, giáo chủ ca ca, có muốn ta lập tức mời cao thủ long tộc đi đến thiên đình trấn thủ hay không? Không kịp. Lý Trường Thọ lẩm bẩm nói, tên gia hỏa này nếu thật sự tới gần Quảng Hàn Cung, đoán chừng không phải bị một búa bổ, cũng sẽ bị Hằng Nga nấu thành đồ làm đẹp. Ừm. Khục, không có gì. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, mời long tộc hỗ trợ thả ra tin tức ở các nơi, cần phải bảo đảm tên gia hỏa này có thể nghe được. Chỉ cần nói. Thủy thần thiên đình nghe nói việc này liền mỉm cười, cùng với Mộc Công nói lúc thảo luận, hồng hoang tam giới ai không biết, thiên đình chỉ có hai vị tôn thần Ngọc Đế, Vương Mẫu có thể xưng đại năng, từ Nam Thiên Môn đến Nguyệt Cung, trên đường đi tránh né Lăng Tiêu Bảo Điện, giao trì cùng với Động Xuất Cung, phàm là đổi thành đại năng khác cũng có thể làm được, không đủ xưng anh hùng. Nếu như có thể không thương tổn một người, từ Nam Thiên Môn vọt tới phía trước đại môn Quảng Hàn Cung, đó mới thật sự là tốc độ nhanh. Ngao Ất cẩn thận ngẫm nghĩ, hai mắt tỏa sáng, cười nói, giáo chủ ca ca, tên gia hỏa kia sẽ thật sự làm sao? không biết, xem thử gã có thật sự cuồng như vậy hay không. Lý Trường Thọ thở dài, đi trước đi, ta đi đến phủ thủy thần chờ, đợi tin tức truyền ra, bệ hạ liền sẽ triệu kiến ta đi qua. Ngao Ất đáp ứng một tiếng, hai người rút thần niệm ra, từng người bận rộn. Kim Sĩ Đại Bằng thả ra ngoan thoại, do Tây Phương Giáo thôi động ở sau lưng, cấp tốc lưu truyền ra tại tam giới. Tần Thiên Trụ nổi trận lôi đình, thiên binh thiên tướng bên trong thiên đình cùng nhau giận dữ, nhao nhao đi đến Thông Minh Điện chờ lệnh, ngày mai muốn đi đến Nam Thiên Môn hỗ trợ phòng thủ. Lý Trường Thọ rất nhanh cũng bị gọi vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng với Mộc Công và mấy vị chính thần cùng nhau hiến kế. Sắc mặt của Ngọc Đế tất nhiên là hết sức khó coi. Hồng Hoang tính kế nhiều, hiếm khi có người cuồng vọng như vậy, còn có thể sống lâu như thế. Kim Sĩ Đại Bằng này không coi ai ra gì, xem thiên đình như bậc thang thành danh, nếu thật sự bị gã xông đến Quảng Hàn Cung, thanh danh của thiên đình tất nhiên là tổn hao nhiều. Mộc Công nói, bệ hạ, lão thần cảm thấy đây có thể là biện pháp gã dương đông kích tây. Chúng ta nên bố trí trọng binh tại năm đại thiên môn, không thể phớt lờ. Không sai. Ngọc Đế chịu đựng cơn giận, mắng, Kim Sĩ Đại Bằng này tự tìm đường chết, ta liền tác thành cho gã. Dứt lời, sắc mặt của Ngọc Đế bệ hạ hơi hoãn. Nhìn về phía Lý Trường Thọ, ấm giọng nói, Trường Canh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho gã tới gần Hằng Nga nửa bước. Lý Trường Thọ, có ý tứ gì? Mộc Công cũng nói, Thủy Thần cứ an tâm, thiên đình chúng ta đã sớm không phải là lúc trước, sẽ khiến cho đứa con Thủy Phượng này có đến mà không có về. Lý Trường Thọ có một chút run rẩy khóe miệng, đến bây giờ cũng đã qua 9 năm, vẫn còn nhớ rõ lời đồn này. Đúng lúc này, bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện truyền đến một tiếng trâu gọi, đã thấy một con trâu đen dạo bước mà đến. Tại cửa ra vào Lăng Tiêu Bảo Điện hóa thành một trung niên tráng hán khuôn mặt chất phác, trên đầu mọc sừng trâu, mang theo khoen mũi. Thanh Ngưu nhếch miệng cười một tiếng, tại cửa ra vào đại tiện, ở ngay trước mặt chúng thiên binh thiên tướng, hô một tiếng, Trường Canh sư huynh, lão quân bảo ta đến giúp ngươi bắt chim. Lý Trường Thọ không nhịn được dùng một tay đỡ trán. Địch nhân chỉ là thả ra một đoạn tin tức, tại sao lại làm cho trận cước của phe mình hoàn toàn hỗn loạn? Ngoại trừ lão quân, tất cả những tiên thần này đều nên được huấn luyện lại. Cùng lúc đó, ở bên cạnh Linh Chỉ Linh Sơn, một thanh niên đạo sĩ, với khuôn mặt anh tuấn đang khoe bảo vật vừa lấy được một chiếc áo choàng bằng vàng, trên mặt có nét kiêu hãnh. Bên cạnh, chúng lão đạo không tiếc lời ca ngợi, ở bên trong quá trình vuốt mông ngựa, cũng khuyên gã không cần cứng rắn với thiên đình như thế. Thanh niên đạo sĩ này lại là vung tay lên, lạnh nhạt nói, Thủy Thần thiên đình thiện tính kế, nếu chúng ta so đấu tính kế cùng với hắn, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, rơi vào hạ phong. Vì sao không lấy sở trường của mình tấn công sở đoàn của bọn họ? Ngày mai bần đạo nhất định phải khiến cho hắn biết được, coi như là co quắp ở bên trong thiên đình, cũng không được an ổn, thiên đình kia, bần đạo ra vào như không. Chúng lão đạo lập tức mỉm cười gật đầu, ngoài miệng nói không hổ là ngươi, trong đáy lòng nói không chừng đang mắng thầm gã ngu ngốc như thế nào. Trong góc xó xỉnh độc quyền của Địa Tạng cùng với Đế Thính, Văn Tịnh đạo nhân đứng ở bên trong bóng tối, thiếu nữ tóc bạc kia ôm bảo kiếm ngồi ở bên cạnh, lặng lặng quan sát tình hình bên kia. Thiếu nữ tóc bạc truyền âm hỏi, con của Thủy Phượng, rất lợi hại phải không? Văn Tịnh đạo nhân lắc đầu, trong đáy lòng thầm nói không thú vị. Việc này, nàng cũng đều chẳng muốn đi đến trước mặt Thủy Thần đại nhân mật báo, thừa cơ tranh công. Thủy Thần đại nhân phàm là đưa mắt nhìn tên gia hỏa này một chút, vậy coi như Thủy Thần đại nhân thua nửa bậc. Đầu đất, thiếu nữ tóc bạc ôm nguyên đồ kiếm có một chút nghiêng đầu, Văn Di đang nói nàng sao? Bên trong con mắt màu đỏ của nàng mang theo nghi hoặc. Vào lúc giữa trưa, trên không Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu, nơi Nam Thiên Môn, ánh nắng rải xuống trên biển mây, nơi đây đã là không có chim bay. Nhưng mây bay gió cuốn tự thành kỳ cảnh, gió nhẹ dòng trời tự có nét quyến rũ riêng. Một vệt ánh vàng nhanh chóng bắn đến từ phương hướng Tây Bắc, đứng từ xa nhìn giống như mũi tên phá mây, cơ hồ đảo mắt liền đến 100 dặm phía trước Nam Thiên Môn, để lại không gian ở phía sau. Ánh vàng dừng lại trong nháy mắt, hóa thành một đạo thân ảnh thon dài, ngạo nghễ đứng ở ngoài 100 dặm Nam Thiên Môn. Hãy xem tiên này, mày kiếm mắt hẹp mũi ưng. Đôi mắt điên cuồng và kiêu hãnh, một chiếc áo choàng lớn màu vàng óng, làm nổi bật phong thái phượng tộc, đầu đội vương miện bằng ngọc bội màu vàng kim, chân đi ủng cánh trắng màu vàng, cười lạnh đối với Nam Thiên Môn, cái cằm bén nhọn hơi nhếch lên, hai lỗ mũi có thể dùng để nhìn về phía trước. Run rẩy đi, Thiên Đình. Ha ha, oáp. Ở nơi Nam Thiên Môn, có một thiên tướng thủ vệ không nhịn được ngáp một cái, duỗi cái lưng mỏi. Ngoài trăm dặm, chim đến nhướng mày, bắt đầu tạm thời đánh giá tình hình Nam Thiên Môn. Không thích hợp, Nam Thiên Môn vì sao không có tăng thêm thủ vệ, vì sao chỉ có vài thiên binh thiên tướng cảnh giới chân tiên chấn giữ ở chỗ này? Hẳn là, thiên đình không nghe được tin tức ta thả ra. Cũng không đúng, cuộc trò chuyện giữa vị thủy thần kia cùng với Đông Mộc Công, lưu truyền ở các nơi trên phố, rõ ràng là biết Kim Sĩ Đại Bằng gã muốn tới nơi đây. Đánh lén kẻ yếu, vốn là làm nhục tôn nghiêm của Phượng tộc. Tình huống Nam Thiên Môn như vậy, quả nhiên có trá. Nhưng, buổi trưa đã đến, gã đã hiện thân, nào có lý lẽ không đi vào. Kim Sĩ Đại Bằng hử nhẹ một tiếng, hất áo choàng lên, thân ảnh liền muốn phóng tới Nam Thiên Môn. Gã muốn ở trước mặt những thiên binh thiên tướng này, quang minh chính đại bay vào bên trong thiên môn, lại muốn bày ra tốc độ cực nhanh của chính mình, để cho bọn họ không có một chút biện pháp ứng đối nào. Đại Bằng dương cánh, thân ảnh Kim Sĩ Đại Bằng hóa thành một sợi kim tuyến, xông tới Nam Thiên Môn. Bất quá chỉ một cái chớp mắt, Đại Bằng đã xông qua 90 dặm, sắp nhảy vào thiên môn, lại nghe một tiếng kiếm reo vang lên ở phía trên thiên môn, thân ảnh Kim Sĩ Đại Bằng ngoặt mạnh sang bên trái. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong nháy mắt, làm thiên binh thiên tướng thủ vệ không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí, đạo nhân giấy đang ẩn mình trong bóng tối nào đó, chỉ có thể miễn cưỡng bắt được tàn ảnh mơ hồ. Ông, bên trên Nam Thiên Môn, Trảm Yêu kiếm phun ra đạo đạo hào quang màu tím, một đạo kiếm mang như tấm lụa, chém về phía thân ảnh Kim Sĩ Đại Bằng ở nơi xa. Đáng tiếc, kiếm quang này mặc dù đã có tốc độ cực nhanh, lại chậm hơn 3 phần so với tốc độ của Kim Sĩ Đại Bằng lúc này, mắt thấy là sẽ bị Kim Sĩ Đại Bằng nhẹ nhõm bỏ rơi. Kim Sĩ Đại Bằng thậm chí còn quay đầu liếc nhìn, khóe miệng lộ ra một chút ý cười mỉa mai. Cái gọi là Thiên Đế kiếm cũng không có gì hơn cái này, lúc này gã chưa lộ ra bản thể, bất quá chỉ là hình người ngự không, kiếm quang này cũng đều truy đuổi không kịp, làm sao có thể trấn thủ. Thiên Đình, Kim Sĩ Đại Bằng đột nhiên giật mình, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lại thấy chính mình chẳng biết lúc nào, đã xông vào một tòa kết giới. Lực lượng thiên đạo nồng đậm vọt tới từ 4 phương 8 hướng, mây đen trăm dặm liên miên ở phía dưới, hiện ra đồ án âm dương thái cực. Không gian như một cái lồng, vào giờ phút này lại đè ép thân thể của Kim Sĩ Đại Bằng. Đúng lúc này, đạo trảm kiếm mang yêu kiếm đánh ra kia bắn nhanh đến, miễn cưỡng xẹt qua gương mặt của Kim Sĩ Đại Bằng, để lại một đạo vết máu nhàn nhạt. Phía dưới, cùng với nơi Nam Thiên Môn, lực lượng thiên đạo nồng đậm dần dần biến mất. Kim Sĩ Đại Bằng lại đứng tại chỗ, cảm thụ cảm giác kinh dị chính mình cơ hồ bị trọng thương mang đến, trong một cái chớp mắt vừa rồi kia, cùng với cảm giác bất lực. Chuyện này, Kim Sĩ Đại Bằng hít vào một hơi thật sâu, ngưng thần nhìn chằm chằm Nam Thiên Môn. Làm sao bây giờ? Chính mình ngoan thoại cũng đều đã thả ra, chẳng lẽ lại ngay cả Thiên Môn cũng không thể nào vào được, liền thất bại tan tác mà quay trở về. Uy danh Phượng tộc chẳng phải là sẽ trực tiếp bị quét sạch, Kim Sĩ Đại Bằng gã, về sau còn muốn lăn lộn hay không? Nhìn từ xa, Nam Thiên Môn được tạo thành từ bạch ngọc đứng vững trong đám mây, mà 3 thanh kiếm thần treo ở phía trên Nam Thiên Môn, khôi phục thành trạng thái giản dị tự nhiên nguyên bản. Kim Sĩ Đại Bằng rơi vào xoắn suýt lớn lao. Mà điều gã không biết chính là, ngay ở bên trong Nam Thiên Môn, bên trong một chỗ biển mây, Lý Trường Thọ cùng với Tần Thiên Trụ dựa vào chí bảo tiên thiên thái cực đồ che lấp bản. Thân, đang bật cười tại kia một hồi. Trường canh ngươi cũng không khỏi quá đề cao hắn, trực tiếp dùng tới chí bảo tiên thiên. Bệ hạ đừng có nghĩ như vậy, Kim Sĩ Đại Bằng dù sao cũng là con của Thủy Phượng, coi như là cho Thủy Phượng một ít tôn trọng. Lý Trường Thọ cười nói. Tiểu thần thả mấy trăm viên lưu ảnh cầu ở phụ cận Nam Thiên Môn, bố trí chu thiên tinh đấu đại trận của thượng cổ yêu đình, chính là vì nhằm vào gã. Có đoạn hình ảnh như mới vừa rồi, uy nghiêm thiên đình liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Ngày hôm nay chúng ta phải giáo huấn tên gia hỏa này, thuận tiện xem thử có thể thu phục gã hay không, để tốc độ cực nhanh của gã phục vụ cho thiên đình. Nếu gã quá mức kiêu căng khó thuần, cuối cùng chạy thoát được, chúng ta cũng sẽ không bị tổn hại. Lật thuyền. Không tồn tại. Tần Thiên Trụ giơ ngón tay cái, lại hỏi, nếu gã tức giận giết binh tướng của chúng ta thì nên làm như thế nào cho phải? Lý Trường Thọ nói, bệ hạ yên tâm, tiểu thần sẽ tùy thời ra tay. Tiểu thần đi đến chỗ lão sư cầu thái cực đồ, chính là vì để phòng gã tức đến nổ phổi quấy rối. Thiện, Tần Thiên Trụ hài lòng gật đầu, hai mắt tỏa sáng, đến rồi, tên gia hỏa kia lại muốn tới. Bên ngoài Nam Thiên Môn, Kim Sĩ Đại Bằng duy trì hình người, cơ hồ chỉ là chập trùng hai cái. Áo choàng lắc lư, một lần nữa trở về trăm dặm bên ngoài thiên môn. Gã thở hổn hển, trong mắt tràn đầy chiến ý, gắt gao nhìn chằm chằm 3 thanh kiếm thần phía trên thiên môn. Liều mạng. Chỉ cần bay thật nhanh, thần kiếm liền không đuổi kịp ta. Kim Sĩ Đại Bằng gã, chưa bao giờ chịu ủy khuất như vậy kể từ khi được sinh ra. So tốc độ, hôm nay coi như là côn bằng đến cũng không được. Thần thông, Phượng. Đợi một chút những thiên binh thiên tướng kia lại đang làm gì? Tại sao vẫn chưa có người tới thay ca? Có một vị thiên tướng thủ vệ trung niên phàn nàn một tiếng. Lời nói của y rơi xuống, bên trong Nam Thiên Môn vừa vặn có một đạo thân ảnh bay ra, cấp tốc thay thế vị trí phòng thủ. Có thiên tướng mới tới cất cao giọng nói, Thủy Thần Đại Nhân có lệnh, 13 thanh thần kiếm đi đến phủ Thủy Thần để chữa trị bảo dưỡng thân kiếm, làm phiền các ngươi hộ tống đưa qua. Trong khi nói, vị thiên tướng mới tới này, cúi đầu thật sâu đối với ba thanh kiếm thần bên trên Nam Thiên Môn. Tần Thiên Trụ âm thầm huy động ngón tay, ba thanh kiếm thần chậm rãi rơi xuống, bị mấy vị thiên tướng và một đội thiên binh hộ tống rời đi. Kim Sĩ Đại Bàng, gã đến Nam Thiên Môn bất quá chỉ mới chốc lát, liền rơi vào ngây người lần thứ hai. Lúc này coi như là tâm thần đã trải qua ma luyện nhiều năm của gã, cũng có chút không chống được lực lượng tâm thần cần thiết để suy nghĩ lúc này. Thiên đình đang tự hủy tường thành. Không đúng, đây là thủy thần đang khiêu khích đối với gã. Thủy thần nói rõ là đang nhục nhã gã, khinh thường gã đánh không lại lực lượng thiên đạo. Cái trán Kim Sĩ Đại Bàng nổi lên gân xanh, nắm chặt quyền muốn đi thẳng một mạch, nhưng rồi lại nghĩ lúc này rút đi, thanh danh của chính mình chẳng lẽ không phải sẽ thất bại thảm hại, phượng tộc gã chẳng phải sẽ trở thành trò cười trong thiên địa. Tốt cho một cái thủy thần, thế nhưng lại làm cho gã tiến thoái lưỡng nan. Kim Sĩ Đại Bàng nhíu hai mắt lại, suy nghĩ nhiều thêm mấy tầng trong nháy mắt. Thủy thần liệu định gã sẽ liều lĩnh vì tôn nghiêm phượng tộc, tất nhiên là thiết hạ thiên la địa võng ở bên trong, chờ đợi gã xông tới cửa. Phía trước dù là núi đao biển lửa, Kim Sĩ Đại Bàng gã, ngày hôm nay cũng nhất định phải xông. Ha ha! Kim Sĩ Đại Bàng đột nhiên cười to, đứng ở bên trên mây, cách trăm dặm nhìn chăm chú vào Nam Thiên Môn, thanh âm truyền vạn dặm, thủy thần. Cho dù ngươi thần thông ngập trời, cho dù ngươi một tay che trời, cho dù bần đạo không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngày hôm nay, bần đạo tiếp nhận lời ước chiến của ngươi. Thiên môn này, Kim Sĩ Đại Bàng ta nhất định phải xông. Xem thử bần đạo đến phía trước Quảng Hàn Cung, ngươi là có ngăn ta hay không? Hưu! Thân ảnh Kim Sĩ Đại Bàng vọt về phía trước, lại hóa thành một vệt kim tuyến, lao vào nơi Nam Thiên Môn trong nháy mắt, biến mất ở trong mây. Chúng thiên binh thiên tướng chấn giữ Nam Thiên Môn còn đang nhìn ra ngoài thiên môn, tìm kiếm vị trí âm thanh phát ra vừa rồi. Vệt kim tuyến kia đã nhanh đến mức tiên thức của bọn họ, cũng đều không thể bắt được nửa điểm tàn ảnh. Nếu không luận bí pháp không gian Nazi, Kim Sĩ Đại Bàng không hổ danh xưng tốc độ cực nhanh, chỉ là... Tần Thiên Trụ thầm nói, gã vừa rồi hẳn là đã nhận thua với ngươi rồi. Lại muốn mạo xưng là trang hảo hán, ôm lòng quyết chết xông tới. Lý Trường Thọ đưa tay xoa xoa mi tâm, năm đó phượng tộc thua không oan. Đúng vậy. Tần Thiên Trụ tặc lưỡi nói, thua không oan. Bệ hạ. Ta sẽ chuyển đến chỗ hóa thân, phải thường xuyên nhìn chằm chằm tên gia hỏa này, tránh cho gã thật sự đả thương người. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đi thôi. Tần Thiên Trụ cười lắc, đầu, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, ba thanh thần kiếm quy về phía trên Nam Thiên Môn, tiếp tục treo cao. Vào giờ phút này, tâm thần của Lý Trường Thọ chuyển đến từng cỗ đạo nhân giấy, đều đặn truy tung thân ảnh của Kim Sĩ Đại Bàng. Sau khi Kim Sĩ Đại Bàng tiến vào thiên đình, dùng toàn bộ tinh thần cảnh giác, tận lực bảo lưu ba phần tốc độ, dùng để chuyển hướng khi gặp nguy hiểm. Nhưng gã vừa mới bay vào thiên đình không lâu, lại là sững sờ. Nơi nào cũng yên bình không có binh tướng, lúc này thiên đình mặc dù đã không tính là hoang vu, nhưng vẫn còn có từng mảng lớn biển mây vô cùng trống trải. Kim Sĩ Đại Bàng khuếch tán tiên thức ra, có thể thấy tiên tử nhảy múa bên trong lầu các nơi xa, có thể thấy chúng thiên binh thao diễn chiến trận trong đám mây khắp nơi. Có thể thấy các tiên thần tụng năm tụng ba uống rượu ca hát trong lúc nhàn rỗi. Thuận tiện, tiên thức của Kim Sĩ Đại Bàng cảm nhận được mấy cỗ uy áp kinh người, phân bố ở ba phương hướng, đó tất nhiên là phương vị Động Xuất Cung, Lăng Tiêu Bảo Điện, Giao Trì. Xem ra, chỉ có thể đi bên này. Kim Sĩ Đại Bàng âm thầm nói một câu, trong lòng lại biết rõ, không dám đi về ba phương hướng này. Gã là đến mượn Thiên Đình Dương danh lập vạn, chế nhạo thủy thần, đem danh vọng về phương Tây, cũng không phải là đến tìm cái chết. Làm sao có thể trêu chọc hóa thân thánh nhân mạnh nhất? Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu vốn là chúa tể thiên đình, ở bên trong thiên đình có thể tùy ý điều động lực lượng thiên đạo, vừa mới rồi gã đã lĩnh giáo sự lợi hại của Trảm Yêu kiếm kia, gương mặt lúc này còn đang đau đớn, tất nhiên là không dám tiến về phía trước. Kim Sĩ Đại Bằng mỉm cười, chỉ cần ngày hôm nay có thể đến Quảng Hàn Cung, nhìn thấy Hằng Nga tiên tử kia, cũng không cần khinh bạc quá phận đối với nàng, ôm vòng eo hôn nàng một cái, sau đó tiêu sái rời đi. Ha ha. Tam giới lãng tử duy chỉ có phượng ta, Kim Sĩ Đại Bàng nổi như cồn. Thình lình nghe được một tia truyền âm, vị tướng quân này đang cười gì vậy? Bay nhanh như vậy là vội vã đi làm gì? Kim Sĩ Đại Bàng đang bay với tốc độ nhanh dừng thân hình trong nháy mắt, toàn thân sù lông, nhìn theo phương hướng truyền âm bay tới, lại thấy bên trong biển mây phía trước có một tòa tiên sơn hoang vu. Ngay trên đỉnh núi, có một tráng hán đầu mọc sừng, mũi sỏ vòng thép mặc áo bào xám, đang ngồi trước bếp lửa, nướng hai xiên cánh gà, bên cạnh là một bầu rượu. Cao thủ. Kim Sĩ Đại Bằng ngay lập tức cảm nhận được áp lực mà đầu ngư yêu này mang đến, nhất là khoen mũi của ngư yêu này, làm cho linh giác của Kim Sĩ Đại Bằng cuồng loạn. Thanh ngư buồn bực nói, vị tướng quân này, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ở đây không cho phép nướng thịt? Các hạ là nhân viên nhàn tản thiên đình. Thanh Ngưu khoát khoát tay, theo kịch bản trước đó, cởi mở cười, tướng quân xưng hô như thế nào? Kim Sĩ Đại Bằng vừa muốn tự giới thiệu, lại hơi do dự, nói, ngươi không cần phải biết, Quảng Hàn Cung ở nơi nào? Quảng Hàn Cung sao, ngươi bay về hướng này, bay thẳng là được. Bay đến giao lộ lục trọng thiên và thất trọng thiên, liền có thể tìm được một cột mốc đường, phía trên ghi chú phương hướng Quảng Hàn Cung. Thanh Ngưu cười hắc hắc, sao thế, đi xem Hằng Nga sao? Đừng nghĩ lung tung, Hằng Nga rất khó thấy, vụng trộm nhìn một chút những nhóm thường Nga cũng được tính là có phúc khí. Hừ, Kim Sĩ Đại Bằng lạnh lùng hừ một tiếng, chắp tay một cái đối với Thanh Ngưu, nói, không ngờ được, đại năng yêu tộc giống như tiền bối, cũng đầu nhập thiên đình. Nói xong thân hình hóa thành một đoàn ánh vàng, kéo ra khỏi một vệt kim tuyến nhàn nhạt ở chân trời, tránh khỏi Thanh Ngưu, vội vã bay xa. Thanh Ngưu mắng, vị tướng quân kia, như thế nào còn mắng ngưu chứ? Mẹ của ngươi mới là yêu tộc. Kim Sĩ Đại Bằng nghe tiếng mắng dần dần bị bỏ lại sau lưng, khóe miệng có một chút cong lên, coi đó là tấm màn che cuối cùng của ngưu yêu. Không đúng, tọa kỵ của Thái Thượng Lão Quân giống như cũng là ngưu. Trong đáy lòng vừa mới nổi lên ý tưởng như vậy, thân hình Kim Sĩ Đại Bằng dừng lại một lần nữa, gã đã là ở bên trong tầng mây giao hội lưỡng trọng thiên, thấy được cột mốc đường lơ lửng kia. Cột mốc này có hai mũi tên làm bằng gỗ, cả hai đều hướng lên trên theo đường chéo, một mũi tên hướng về phía tây bắc và mũi tên hướng về phía đông bắc. Mũi tên chỉ hướng tây bắc ghi chú một hàng chữ, hướng về Thái Âm Tinh. Mũi tên chỉ hướng đông bắc thì ghi chú, hướng về Thiên Phạt Điện. Kim Sĩ Đại Bằng nhíu mày một cái, lập tức phát hiện ra vấn đề cũng không đơn giản. Thủy thần thật là lợi hại, lại dùng bí pháp dã tâm ở chỗ này. Kim Sĩ Đại Bằng lại lộ ra mỉm cười một lần nữa, nhớ tới trước khi tới đây, lời nói chúng đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo đã căn dặn. Thủy thần vô cùng gian trá, nhất định phải cẩn thận, thủy thần chuyên tính tâm tình của đối thủ, không nên suy nghĩ nhiều, cứ xông mạnh về phía trước. Đều là nói nhảm. Nếu là chim bình thường đến nơi đây, nhất định là sẽ sử dụng phương pháp trái ngược, đi về phương hướng đánh dấu Thiên Phạt Điện. Nếu là chim thông minh một chút đi đến nơi đây, liền phản phương pháp trái ngược này, liền tiến lên theo phương hướng mũi tên chỉ dẫn. Nhưng gã, con của Thủy Phượng, tốc độ nhanh nhất tam giới, Kim Sĩ Đại Bằng hồng hoang dị chủng, như thế nào sẽ làm như vậy? Mũi tên này, kết cấu còn mới, mực chưa khô, trên đó còn lưu lại một tia đạo vận Thái Thanh Đại Đạo nhàn nhạt, nhất định là thủy thần trước đây vừa mới làm ra. Đáp án chỉ có một cái, con đường chân chính chỉ có một. Kim Sĩ Đại Bằng ngẩng đầu nhìn về phía tuyến đường ở giữa hai cái biển báo giao thông, khóe miệng cười lạnh, thân hình bá một tiếng vọt tới phía trước, trực tiếp đụng nát cột mốc đường. Đây mới là phương hướng tiến về Thái Âm Tinh. Phanh! Ở ngoài ngàn dặm, biển mây quay cuồng. Kim Sĩ Đại Bằng bay quá nhanh đến mức không kịp phản ứng, đột nhiên bị một đoàn mây mù ngăn cản liền đụng vào, bị lực lượng thiên đạo phản chấn, cúi đầu phun ra một ngụm máu. Mây mù phía trước bị cỗ lực trùng kích này thổi tan, hiển lộ ra hàng rào màu vàng nhạt hơi mờ phía sau. Hàng rào đại trận biên giới thiên đình. Lời thô tục của phượng tộc. Kim Sĩ Đại Bàng quay đầu nhìn mấy lần về các nơi, cánh mũi rung động mấy lần, xám xịt bay trở về chỗ cột mốc đường nguyên bản. Gã suy tư hồi lâu, dùng tiên thức dò xét hồi lâu, cuối cùng vẫn là đi về phương hướng Thái Âm Tinh mà cột mốc đường đánh dấu lúc đầu. Lăng Tiêu Bảo Điện, ở chính giữa bày biện gương đồng lớn, biểu hiện một màn mới vừa rồi cho các vị tiên thần xem. Cũng không biết vị nào không nhịn được, cười phốc một tiếng, toàn bộ đại điện lập tức tràn đầy khí tức vui sướng. Một cỗ đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ đứng trước ở chỗ này, vào giờ phút này nhắm mắt dưỡng thần, cũng lộ ra ý cười nhợt nhạt. Một lát sau, có trá, tất nhiên có trá. Bất chi bất giác, tính cảnh giác của Kim Sĩ Đại Bàng bị kéo đến cao nhất. Đoạn đường này gã gần như không trở ngại chút nào, vào giờ phút này không ngờ từ rìa tầng thứ 8, mò tới phụ cận Thái Âm Tinh, đã có thể trực tiếp nhìn thấy đại tinh vận chuyển bên trên màn trời. Nhưng Kim Sĩ Đại Bàng vào giờ phút này, lại có một chút do dự không tiến. Vì sao thiên đình không có nửa điểm đề phòng? Vì sao đoạn đường này có rất nhiều chỗ quỷ quyệt, thậm chí còn có cột mốc đường dẫn đường cho gã? Vì sao thủy thần muốn cố ý rút đi ba thanh thần kiếm kia? Rất đơn giản, thủy thần là muốn vào lúc chính mình lơ là bất cẩn, ra tay đối phó với chính mình. Vào trước một cái chớp mắt chính mình tiếp cận thành công, lúc tâm thần buông lỏng, đột nhiên gây khó khăn. Hết thảy tính kế của thủy thần, đều ở bên trên Thái Âm Tinh này không? Cũng không đúng. Nếu để cho chính mình xông đến Thái Âm Tinh, thủy thần đã xem như thua một nửa, thủy thần tinh thông tính kế, rất có thể là bố trí mai phục ở phía trước Thái Âm Tinh. Như thế, bần đạo chỉ cần đi đường vòng từ phía sau, thần không biết quỷ không hay leo lên mặt sau Thái Âm Tinh, như vậy chẳng lẽ không phải? Kim Sĩ Đại Bằng lộ ra nụ cười tự tin nhàn nhạt, sau lưng hiện ra hai cái cánh phai mờ, mũi chân điểm nhẹ, phát ra âm thanh bùng nổ, xông vào bên trong màn trời cực nhanh, đi vòng ra mặt sau Thái Âm Tinh. Toàn bộ mặt sau Thái Âm Tinh là biển cát màu trắng nhạt, một khu rừng rậm xanh nhạt điểm xuyết ở trong đó. Kim Sí Đại Bằng cảm nhận được không gian xuất hiện dao động dị thường, nơi đây có lẽ tồn tại một loại đại trận lợi hại nào đó. Gã không dám khinh thường, chậm rãi rơi vào bên rìa biển cát, muốn bay thẳng về phía trước, lại phát hiện ra không gian các nơi đều bị phong tỏa. Phía trước và mặt sau Thái Âm Tinh cách nhau một tầng bức tường vô hình, còn có một cỗ khí tức có một chút nguy hiểm lưu chuyển trên đó. Chỉ có mảnh rừng cây kia. Kim Sí Đại Bằng suy tư trong chốc lát, thân hình duy trì phai mờ, mò tới này phụ cận rừng cây, tập trung nhìn vào, thấy được một tấm bia đá. Nơi đây không có đường hầm nào dẫn đến Quảng Hàn cung cạm bẫy buồn cười này. Chỉ có kẻ ngốc mới bị lừa. Nhưng Kim Sí Đại Bằng lại do dự. Trong đáy lòng gã nổi lên một tầng lại một tầng suy nghĩ, trốn trong biển cát thật lâu không nói gì. Không biết từ lúc nào, đi đến Quảng Hàn cung đã trở thành chấp niệm, cho dù chỉ cần chạm được tay nhỏ của Hằng Nga, lần này coi như chính mình không bại bởi thủy thần. Phượng tộc, thần hỏa không tắt. Cánh mũi của Kim Sí Đại Bàng rung động mấy lần một lần nữa, hai chân cất bước, sải bước tiến vào rừng cây nơi đây. Nhưng vượt quá dự liệu của Kim Sí Đại Bàng lại là, nơi đây thật sự có đường hầm. Hơn nữa bên trong đường hầm còn ẩn chứa lực lượng thủy nguyên nhàn nhạt, phía trước thậm chí còn có trận pháp xúc địa thành thốn, phóng ra một bước liền có thể đi ra mấy trăm dặm. Cẩn thận từng ly từng tí, đi một bước kiểm tra ba lần, Kim Sí Đại Bằng chậm rãi bay đến cuối đường, không hiểu sao mặt đất ở dưới chân đã biến thành một mặt Thái Âm Tinh khác. Gã ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ra chính mình lúc này dường như ở bên trong một chiếc giếng cạn. Bên ngoài hẳn là tầng tầng bao vây, nhưng chỉ có vượt qua, Kim Sí Đại Bằng gã mới có thể chân chính dương danh hồng hoang. Bí pháp Phượng tộc, chuẩn bị. Hả? Bên bờ giếng, Kim Sí Đại Bằng dừng thân hình, ngơ ngác đứng ở giữa không trung cao ba trượng. Sân khấu đài ca, đường đi quanh có yên tĩnh, trên đỉnh đầu là một tán cây khổng lồ. Chung quanh không có một thủ vệ, các nơi cũng không có bất kỳ cơ quan tính kế gì, ngược lại là ở bên ngoài tường có một tòa đại trận kiên cố. Linh Châu Tử, mở cửa, một âm thanh ngâm nga êm tai truyền đến từ bên cạnh. Kim Sí Đại Bằng quay đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, đã thấy một vị thiếu nữ thanh tú đáng yêu, cõng một giỏ cà rốt, đang nhún nhảy ra từ vườn rau. Hở, thiếu nữ nghẹo đầu, phát hiện ra Kim Sí Đại Bằng đứng ở giữa không trung, đầu tiên là sửng sốt trong một cái chớp mắt, sau đó chính là khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hét lên một tiếng, chủ nhân, có nam nhân xông vào. Chủ nhân, ngậm miệng, Kim Sí Đại Bằng lên tiếng hét lớn, thân hình bá một tiếng bay ra ngoài, đưa tay liền muốn bắt thiếu nữ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên nổ vang bên tai Kim Sí Đại Bằng, linh giác của Kim Sí Đại Bằng cuồng loạn. Lông tơ toàn thân dựng đứng, tốc độ của bản thân giảm nhanh. Không gian xung quanh đè ép đến, gã giống như xông vào một mảnh vũng bùn. Thái cực độ âm thầm hiển uy. Kim Sí Đại Bàng, vào giờ phút này chỉ cho rằng chính mình bị thần thông của người khác khóa lại, hoảng sợ quay đầu. Một cái bóng trắng hiện lên, một vị tiên tử phong hoa tuyệt đại đã đứng ở trước người thiếu nữ kia, khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy lạnh lùng, trong mắt hiện lên tia sáng xanh. Cao thủ! Kim Sí Đại Bàng lập tức liền muốn hiện ra bản thể. Nhưng tiên tử kia ra tay quả thực quá nhanh, hai cái đầu ngón tay cấp tốc kết ra 9 chữ ấn, dùng là chiến pháp nhân tộc thượng cổ. Vào giờ phút này Kim Sí Đại Bàng cảm giác được một cách rõ ràng, năm tháng đại đạo bị nữ tử này dẫn động một tia. Dù chỉ có một tia, cũng đủ để cho trong đáy lòng Kim Sí Đại Bàng nhấc lên sóng to gió lớn, mà Kim Sí Đại Bàng ở trong một cái chớp mắt này, tốc độ cực nhanh hoàn toàn bị phá, tốc độ vọt về phía trước chậm như ốc sên. Thậm chí bản thể cũng đều hiện không ra. Tiên tử tóc dài phất phới, mặt không thay đổi đẩy bàn tay trái về phía trước, lòng bàn tay nở rộ 9 vòng sáng màu trắng xanh, trói buộc thân hình gần như ngưng kết của Kim Sí Đại Bàng. Chấn! Tầm mắt của Kim Sí Đại Bàng biến thành màu đen, nguyên thần bị giam cầm, đạo thể bị khóa chết, hư ảnh kim bằng nguyên bản đã xuất hiện ở xung quanh người, bị 9 vòng sáng màu trắng xanh kia cứng rắn đánh tan. Tiên tử vung tay lên, tay áo đong đưa, Kim Sí Đại Bàng bị trói thành bánh trưng bay qua tường cao, bay qua khe hở do đại trận tự mở ra. Lăn lộn trên bãi cỏ mấy vòng. Khanh, một lưỡi búa to vung tới từ bên cạnh, lưỡi búa xẹt qua bên tai Kim Sí Đại Bàng, chém rụng từng sợi tóc dài của gã, cắm ở bên trong bãi cỏ. Kim Sí Đại Bàng run rẩy đạo tâm, lại cảm thấy một cỗ uy áp cao thủ, hơn nữa đối phương còn bày ra sát ý không giữ lại chút nào đối với chính mình. Ở rìa tầm mắt của Kim Sí Đại Bàng, một vị tráng hán bắp thịt cả người phồng lên cất bước đi tới, hai mắt tràn ngập huyết quang. Tráng hán này trầm giọng hỏi, "Điện hạ, dóc xương lóc thịt hay là đốt?" Trong tường truyền đến một tiếng trả lời lạnh lùng, "Nấu canh." Kim Sí Đại Bàng không chỉ sợ hãi, mà còn tức giận và trực tiếp ngất đi. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng tiên thần, thiên tướng nhìn một màn này trong gương đồng lớn, vào giờ phút này tất cả đều nghẹn ngào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nấu canh. Toàn thân co quắp mấy lần, Kim Sĩ Đại Bằng bị treo ngược ở dưới một gốc đại thụ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt vẫn còn bàng hoàng, dưới mắt hiện rõ một thân cây khô héo. Gã dường như đã gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong mộng, thiên đình nhìn như không có vật gì, chính mình ngoài ý muốn thuận lợi vọt vào bên trong Quảng Hàn Cung, lại bị Hằng Nga tiên tử dùng một bàn tay quất bay. Mỹ nhân đệ nhất tam giới, là một cao thủ có thể so với đại đệ tử thánh nhân. Trong đáy lòng Kim Sĩ Đại Bằng vừa mới nổi lên ý niệm như vậy, liền phát hiện ra chính mình lúc này là trạng thái treo ngược, bên tai nghe được âm thanh lửa cháy tí tách, còn có vài tiếng cười nói. Tiên lực toàn thân bị phong tỏa, nguyên thần bị chín vầng sáng màu xanh giam cầm, hoàn toàn không có cách nào xê dịch nửa điểm. Lúc này dùng hết khí lực dãy giụa, cũng chỉ là chậm rãi xoay nửa vòng, thấy được ba đạo thân ảnh ngồi ở bên ngoài ba trượng kia. Một lão giả tóc trắng, một tráng hán hơi quen thuộc, còn có đầu ngư yêu đã từng gặp trước đây kia. Lão giả tóc trắng nghe tiếng nhìn lại, lộ ra nụ cười hiền lành, nói, người đã tỉnh. Kim Sĩ Đại Bằng ngơ ngác gật đầu, không biết nên đáp lại ra sao. Lão giả tóc trắng ấm giọng nói, không cần sợ hãi, quá trình loại bỏ cánh diễn ra rất suôn sẻ. Kim Sĩ Đại Bằng sững sờ. Tráng hán và ngư yêu ở bên cạnh nghiêng đầu lại, mỗi người đều cầm một chiếc cánh gà nướng cỡ lớn trên tay, mỉm cười đối với Kim Sĩ Đại Bằng. Mùi vị không tệ, vô cùng chắc. Kim Sĩ Đại Bằng chỉ cảm thấy trong đáy lòng một mảnh lạnh buốt, sắc mặt vô cùng bi phẫn, liền muốn giận mắng tại chỗ, nhưng lại cảm thấy vô cùng khốn đốn, ngửa đầu phun ra một ngụm máu, tức ngất đi một lần nữa. Lý Trường Thọ buồn bực nói, tên gia hỏa này, thật sự không dò xét bản thân. Ngô Cương cười nói, Tây Phương giáo kiếm được cực phẩm như vậy từ chỗ nào? Thanh Ngư gặm cánh linh điểu nướng, tán thán nói, xác thực rắn chắc, cánh linh điểu này không ngờ còn ngon hơn cả thịt đùi. Lý Trường Thọ lắc đầu cười khẽ, cuối cùng thì ta cũng chắc chắn, vì sao tỷ tỷ của gã lại nói, có thể trực tiếp giết. Giữ lại cũng vô dụng, chỉ tạo ra tai họa cho phượng tộc, còn không bằng giết. Hay là ngươi lại thu thêm tọa kỵ? Ngô Cương nói, tốc độ cực nhanh của gã xác thực lợi hại, tiến vào thiên đình cho đến hiện tại cũng đều không có hiển lộ ra bản thể, nói không chừng tốc độ của bản thể so với Côn Bằng cũng không kém bao nhiêu. Nếu có thể đạt tới tốc độ như vậy, bên trong thiên địa cũng là ít có. Thanh Ngư thầm nói, tọa kỵ cũng cần phải chú ý linh tính, gã khờ này quên đi thôi. Lý Trường Thọ lại hơi hơi động tâm, ngồi ở kia suy tư một hồi. Thu tọa kỵ khẳng định là không thích hợp, dù sao thì Kim Sĩ Đại Bằng cũng chính là đệ đệ của Khổng Tuyên. Chính mình giết gã, cùng với thu gã làm tọa kỵ, hoàn toàn là hai vấn đề khác nhau. Nhất định phải cân nhắc cảm nhận của Khổng Tuyên, dù sao cũng là đại sư tẩu mà lão sư khâm điểm. Như vậy, để Kim Sĩ Đại Bằng thần phục thiên đình, lại vào thời khắc mấu chốt phát huy tốc độ cực nhanh chờ bọn hắn đi một đoạn đường. Khổng Tuyên đại tỷ hẳn là sẽ không để ý, nhưng muốn thu phục một con hàng như vậy, quả thật có một chút phiền phức. Lý Trường Thọ xoa xoa cái trán, cảm thấy đây là một sự dằn vặt đối với tinh thần và ý chí của chính mình. Ngô Cương cười nói, nấu thôi, phượng tộc thì lại như thế nào? Ở chỗ ta có một ít cấm thần chú dùng để khống chế đại yêu thượng cổ, có thể vừa vặn phát huy được tác dụng. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nhắm hai mắt lại, thái cực đồ chậm rãi hiển lộ chân hình ở trong lòng bàn tay trái của hắn. Hắn đã bắt đầu giao lưu cùng với thái cực đồ. Tính nết của Kim Sĩ Đại Bằng, nếu dùng một chữ để hình dung thì chính là khờ, dùng ba chữ để hình dung thì chính là đặc biệt khờ, tự cho là thông minh, trắng trợn. To gan lớn mật, lòng dạ đặc biệt cao, bản lĩnh cũng có một chút, ai cũng không phục, nhưng nếu dùng lời nói nịnh nọt khiến cho gã thoải mái, muốn gã làm gì cũng đều được. Muốn phục tùng Kim Sĩ Đại Bằng có loại tính nết này, thật sự còn khó hơn gấp trăm lần so với nướng gã. Cũng không phải là không có biện pháp. Đời trước liền nghe người ta nói đến sự tình nấu ưng, nguyên lý ngược lại là tương đồng. Nếu như giày vò không chết, liền giày vò vào chỗ chết. Đương nhiên, còn phải phối hợp với một ít tư vấn tâm lý. Dẫn dắt dần dần, cuối cùng làm hao mòn sự kiêu ngạo của Kim Sĩ Đại Bằng, thay đổi tính kiêu căng trong xương của gã. Lý Trường Thọ khẽ thở dài, nhỏ giọng nói, tiền bối đã từng nghe nói đến Liên Hoàn Trận. Ngô Cương không khỏi có chút mơ hồ, Thanh Ngư ở bên cạnh cũng có một chút mộng. Nguyên bản, lúc Kim Sĩ Đại Bằng khiêu khích thiên đình, Lý Trường Thọ chỉ muốn làm cho Kim Sĩ Đại Bằng ăn chút đau khổ, thuận tiện đả kích một chút khí thế của Tây Phương Giáo, cũng không động ý nghĩ thu phục Kim Sĩ Đại Bằng. Nhưng Kim Sĩ Đại Bằng lại bày ra tính nết như vậy. Nếu lần này để đầu Kim Sĩ Đại Bằng này thuận lợi rời khỏi thiên đình, gã khẳng định sẽ coi chính mình đã làm tối tung những tính toán của thiên đình, muốn không chết không thôi cùng với thiên đình. Gã căn bản sẽ không suy nghĩ, rốt cuộc là ai tuyên bố muốn xông vào thiên đình trước, là ai đã đâm sầm vào Nam Thiên Môn. Loại người này, Lý Trường Thọ đã từng gặp ở kiếp trước, trong lòng cho đến nay vẫn còn sợ hãi. Cho nên, lần này cần phải triệt để thu phục, hoặc là phế bỏ Kim Sĩ Đại Bằng. Để lại cho phượng tộc loại người. Nói làm liền làm. Đầu tiên Lý Trường Thọ thương lượng một hồi với Thanh Ngưu, Ngô Cương, sau đó lại đi đến các nơi thiên đình bận rộn. Trước tiên được Ngọc Đế đáp ứng, lại được Mộc Công duy trì, sau đó triệu tập mấy trăm tiên thần thiên đình, hội tụ ở địa phương rộng rãi nhất tại tầng trời thứ tư. Trước có trăm vạn thiên binh đi đến địa phủ mở sông Đào Mương, sau có mấy trăm tiên thần luyện chế trận cơ. Đương nhiên, cấu tạo then chốt để kết nối liên hoàn trận vẫn do Lý Trường Thọ tự tay luyện chế, gửi đến thiên đình. Hắn chuyển một chút linh thạch tại bảo khố thiên đình, lại điều đến một nhóm bảo tài từ Tứ Hải Long Cung, tranh thủ ở trong kỳ hạn công việc ngắn nhất, kiến tạo ra một tòa liên hoàn đại trận chiếm diện tích rộng lớn. Tòa đại trận này không cần quá mức kiên cố, bởi vì trong suốt quá trình đã có âm dương nhị khí của Thái Cực Đồ gia trì. Quan trọng là mê trận và khốn trận nơi đây, phải làm cho Kim Sĩ Đại Bằng luôn cảm nhận được áp lực, luôn nhắc nhở rằng gã đang ở bên trong đại trận. Bất quá chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, bên trên một mảnh biển mây rộng lớn tại tầng trời thứ tư, hơn 1.000 trận cơ đồng thời được kích hoạt, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Một cỗ đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng ở trận nhãn tổng trận, chậm rãi tế lên Thái Cực Đồ, liên kết mấy chục tòa khốn trận với vị trí đầu não, đặt vào sự che chở của âm dương đại đạo. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ mở ra một cỗ đạo nhân giấy tại Thương Bộ tộc, dạo chơi một hồi ở rừng cây nhỏ ngoài thành, rất nhanh liền nghe được một tia truyền âm của Khổng Tuyên đại tỷ. Sao thế? Có việc gấp gì à? Chuyển thế thân Thất Tình Lục Dục vẫn mạnh khỏe, lúc này đang chơi đùa ở trong thành. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng giọng nói này. Đã có 3 phần ôn nhu, 3 phần ôn nhuận, âm điệu cũng tốt hơn nhiều so với trước đó. Trước đây Khổng Tuyên là âm dương chưa phân, ở vào giai đoạn trung tính, lúc này là đang hơi trách về phía âm. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói, đạo hữu không cần hiện thân gặp nhau, chỉ là có một chuyện, muốn nhận được sự đồng ý của đạo hữu. Trước đây đệ đệ của đạo hữu tự tiện xông vào thiên đình, muốn đi vào bên trong Quảng Hàn Cung nhìn dung mạo của Hằng Nga tiên tử, hiện nay đang bị ta bắt treo lên. Cứ giết là được, không cần phải nể mặt ta. Khổng Tuyên nói vô cùng bình tĩnh. Lý Trường Thọ có một chút chần chờ, lại nói, ta là muốn thu phục gã cho thiên đình sử dụng. Khổng Tuyên trầm mặc một hồi. Ngũ sắc thần xuất hiện quang trước mặt Lý Trường Thọ, ngưng ra một cái bóng mờ. Hiển nhiên, lúc này bản thể của Khổng Tuyên cũng không thích hợp ra ngoài gặp nhau. Nhìn hư ảnh Khổng Tuyên ngưng ra lúc này, khuôn mặt đã nhiều hơn mấy phần ôn nhu so với trước đó, thân hình cũng trở nên yểu điệu thon gọn, mặc dù không dám nói là tuyệt thế phương hoa, lại tự thành một cỗ ý vị đặc biệt. Khổng Tuyên cao mày nói, thiên đình thu phục gã có ích lợi gì? Muốn gã đi gây sự khắp nơi sao? Tốc độ cực nhanh của Kim Bằng có tác dụng lớn. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, coi như đạo hữu ngươi nói hời hợt như vậy, ta cũng không thể thật sự giết gã. Gã dù sao cũng là huynh đệ của đạo hữu, phượng tộc vốn đã nhân khẩu ít ỏi. Khổng Tuyên vô thức bặm miệng, mắt phượng nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, sau đó khe khẽ thở dài. Ta vốn không muốn tiếp tục nợ ân tình của ngươi, nhưng ngươi thật sự mà thôi, nếu ngươi có thể sửa đổi một chút tính tình cuồng vọng tự đại của gã, làm cho gã sau này ít gây thêm phiền phức cho ta, ta đích thân đi khuyên gã cũng đều có thể. Lý Trường Thọ cười nói, người một nhà không nói hai lời, đạo hữu đừng nói ân tình hay không ân tình, sư huynh nhà ta nghe được, nhất định sẽ răn dạy ta. Khổng Tuyên đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Nếu những gì nhìn thấy không sai, nếu như cảm giác không sai, nếu nhận biết của Lý Trường Thọ đối với nữ tử không có phạm sai lầm. Đây là một tí xíu thẹn thùng. Khổng Tuyên hỏi, ta có thể làm gì? Cũng không cần làm quá nhiều. Lý Trường Thọ nói, ta cần mượn dùng một tia khí tức của đạo hữu. Tốt nhất là hư ảnh này của ngươi, ta dùng lưu ảnh cầu chụp lại bóng lưng. Khổng Tuyên không rõ ràng cho lắm, nhưng không do dự liền gật đầu đáp ứng. Lý Trường Thọ bảo Khổng Tuyên chờ một lát, bận rộn ở trong khu rừng nhỏ này, lại là mân mê mây mù, lại là lựa chọn góc độ quay chụp, rất nhanh liền lấy ra mấy viên lưu ảnh cầu, chụp hư ảnh Khổng Tuyên một hồi. Công tác nấu ưng, tiếp tục khua chiêng gõ trống chủ bị. Thế là, 3 ngày sau, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng tiên thần, thiên tướng tập hợp một chỗ, ngồi ở mấy hàng bàn thấp phía sau, nhìn gương đồng bản đặc biệt lớn trải trên sàn nhà. Ngọc Đế bệ hạ ngồi trên bảo tọa đài cao, mặc một thân áo trắng, miệng hơi cười, bên cạnh là trái cây rượu ngon đã chuẩn bị tốt, chậm rãi đợi trò hay lên đài. Lý Trường Thọ ngồi ở phía trước nhất dưới đài cao, ngồi cùng bàn với Mộc Công. Đợi thời gian không sai biệt lắm, Lý Trường Thọ đứng dậy, vái chào đối với Ngọc Đế, bệ hạ, các nơi đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Phải chăng đã có thể bắt đầu thu phục đầu Kim Sĩ Đại Bằng này? Ha ha! Ngọc Đế đã là không nhịn được bật cười, Trường Canh buông tay mà làm, ta đã chuẩn bị xem một trận kịch hay. Lý Trường Thọ cúi đầu sưng phải, phất trần hất lên đối với gương đồng, linh quang bên trên gương đồng thoáng hiện ra hình ảnh rõ ràng. Ở bên ngoài Quảng Hàn Cung, tại một gốc đại thụ sinh trưởng ở phụ cận Nguyệt Cung, tọa kỵ của Lão Quân Thanh Ngưu, cùng với tử địch của Nguyệt Quế Thụ Ngô Cương, từng người khoanh tay, đứng ở trước mặt Kim Sĩ Đại Bằng kia. Vừa nhìn thấy Ngô Cương, chúng tiên thần thiên đình liền nghĩ tới vị Hằng Nga tiên tử thấy trước đây kia. Phi, sao dám gọi thẳng tôn hiệu của Thái Âm Tinh Quân đại nhân? Hình ảnh Thái Âm Tinh Quân dùng một bàn tay đánh bay kim xí đại bằng, không ngừng xoay quanh ở trong đạo tâm của chúng tiên. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thanh Ngư bay ra bộ dáng nghiêng tai lắng nghe, cười nói, bắt đầu rồi, đạo hữu, ta sẽ mang con chim này rời đi. Được rồi. Ngô Cương tiện tay hút tới một thanh đại phủ, phẩy một cái, cởi bỏ sợi dây thừng treo kim xí đại bằng kia, giao vào trong tay Thanh Ngư. Thanh Ngư cười nói, trưởng canh sư huynh nói, lần này còn phải đa tạ Hằng Nga tiên tử ra tay. Điện hạ có bàn giao, thủy thần đại nhân có việc cứ việc phân phó, đạo hữu không cần nói đến việc nhỏ như vậy. Ngô Cương khoát khoát tay, khiêng dìu trở về bên cạnh Nguyệt Quế Thụ, trong miệng cao giọng ngâm tụng, muốn xem minh nguyệt trên 9 tầng trời, trước luyện thiết cốt 3 vạn năm. Ha ha. Thanh Ngư cười hắc hắc, thầm nghĩ trường canh sư huynh nhà ta tu hành đến nay, mới bao nhiêu năm. Lập tức, Thanh Ngư này cầm tiên thằng, gánh kim xí đại bằng ngủ mê chưa tỉnh trên vai, rơi xuống tầng trời thứ tư. Một đường không có một gợn sóng, Thanh Ngư thuận lợi đi đến bên ngoài liên hoàn đại trận. Thanh Ngư tìm một gốc đại thụ, treo kim xí đại bằng lên, thổi một ngụm tiên khí đối với kim xí đại bằng. Hoắc, vị cánh gà nướng. Tiểu tử, tỉnh lại đi. Kim xí đại bằng run rẩy mấy lần. Chậm rãi mở mắt ra, hầu kết trên dưới rung động mấy lần, sắc mặt có một chút tái nhợt. Cánh của ta, cánh tay của ta vẫn còn. Thanh Ngư tiện tay hút tới một tảng đá xanh, bình tĩnh ngồi xuống, mỉm cười nhìn kim xí đại bằng treo ngược, cười nói, nhìn thấy Hằng Nga tiên tử chưa? Kim xí đại bằng lập tức khẽ run rẩy, mắng, ngươi mau thả ta xuống. Thả ngươi. Thanh Ngư chép miệng một cái, thủy thần đại nhân không có giao phó, ta cũng không dám trực tiếp làm chủ. Thủy thần đại nhân chỉ bảo ta trông chừng ngươi. Thuận tiện đọc cho ngươi một chút quy tắc. Kim xí đại bằng cả giận nói, ngươi quả nhiên là người của thủy thần. Thanh Ngư lạnh nhạt nói, ta là tọa kỵ của thánh nhân, ngươi lập tức sẽ trở thành tọa kỵ của đệ tử thánh nhân. Hai ta cách nhau một bối phận, ngươi tốt nhất là nên tôn trọng một chút. Kim xí đại bằng mở chừng hai mắt, sau đó ngửa đầu nhìn mặt đá phía dưới, dùng sức cười to, ha ha. Ta coi như bị rút gân lột ra, chết không có chỗ chôn, cũng sẽ không trở thành tọa kỵ của bất luận sinh linh gì. Nam Nhi Phượng tộc không sợ chết, trong lòng ta tự có niết bàn. Đầu óc không quá tốt, còn bướng bỉnh như thế. Thanh Ngư lắc đầu, lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Ngươi đoán chừng là không cứu được ngươi có biết, để đối phó với ngươi, Thủy Thần Đại Nhân đã hao tốn mấy phần tâm lực. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Kim Sĩ Đại Bằng im lặng không nói. Thanh Ngư hừ một tiếng, cúi đầu liếc nhìn chữ nhỏ viết trong lòng bàn tay, tiếp tục nói, nửa phần cũng chưa tới. Kim xí đại bằng cười lạnh, nghiêng đầu đi. Đã thắng, sao phải chế nhạo? Mà thôi, gỗ mục không điêu khắc được, cỏ khô không thể giúp no bụng. Thanh Ngư lấy ra một quyển trục ở bên trong tay áo, cất cao giọng nói, ta vẫn nên sớm làm xong việc mà trường canh sư huynh bàn giao, sau đó trở về bên trong động xuất cung ăn quả đào. Đến, nghe, ta chỉ đọc một lần. 12 quy tắc cơ bản của tọa kỵ nhân giáo. Điều thứ nhất, lúc chủ nhân cưỡi, phải phi hành ổn định, không được đột nhiên tiến lên, đột nhiên đứng im. Chuyện này cũng không giống như lúc ngươi bay một mình. Từng dòng, từng chữ, Thanh Ngư đọc quyển trục trong tay, còn rất có kiên nhẫn giải thích từng chữ một. Kim Sĩ Đại Bằng lại là không ngừng quay đầu, không ngừng cắn răng, hận không thể bịt lỗ tai của mình, nhưng lúc này căn bản không dùng được bất luận pháp lực gì. Chỉ có thể bày ra biểu tình không có nghe thấy Thanh Ngư niệm kinh. Bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Đông Mộc Công buồn bực hỏi, Thủy Thần, không phải nói là không thu gã làm tọa kỵ, mà là hiệu lực cho thiên đình sao? Lý Trường Thọ cười nói, đây bất quá chỉ là một chút tính kế nhỏ. Ở các nơi Lăng Tiêu Bảo Điện, từng cái lỗ tai dựng lên. Lý Trường Thọ nói, chúng ta tuy muốn thu gã cho thiên đình sử dụng, nhưng cũng có thể dùng chút thủ đoạn hợp lý. Lúc mới đầu, trước tiên định cho gã tương lai kế tiếp hỏng bét, trở thành tọa kỵ của người khác. Kế tiếp sẽ làm cho gã cúi đầu, thuần phục từng chút một, chờ gã tiếp nhận số mệnh trở thành tọa kỵ. Chúng ta sẽ quay lại nói cho gã biết, không cần làm tọa kỵ, làm một vị tướng lĩnh ngẩng đầu ưỡn ngực hiệu lực cho thiên đình. Gã sẽ như thế nào? Tự nhiên sẽ lập tức dấy lên hy vọng, giảm thiểu oán niệm đối với thiên đình, mang ơn đối với thiên đình. Mộc Công lộ vẻ mặt giật mình, chúng tiên thần xung quanh cũng là nhao nhao gật đầu tán thưởng. Bẩn, thật bẩn. Có một vị chính thần nhỏ giọng nói, thủy thần ngươi có thể trực tiếp nói ra tính kế như vậy không có chuyện gì sao? Không sao. Lý Trường Thọ cười nói, các vị tiếp tục xem là được, ngày hôm nay chúng ta liền quang minh lỗi lạc, lấy đức phục người. Ngọc Đế cười nói, người đâu? Tấu nhạc. Ở góc đại điện lập tức có mấy vị tiên tử nhạc sĩ đi tới, bắt đầu nói lời trêu chọc, khục, bắt đầu thổi kéo đàn hát, làm tiếng nhạc du dương phiêu đãng tại các nơi. Sau nửa canh giờ, Thanh Ngư miệng đắng lưỡi khô, ngửa đầu nhấp một hớp nước trái cây ngon ngọt, ngươi rốt cuộc có nghe hay không nghe? Hừ. Kim Sĩ Đại Bằng hất đầu. Này, con chim nhỏ nhà ngươi. Được rồi. Một tiếng khẽ than thở truyền đến từ phía sau, Thanh Ngư quay đầu nhìn lại, lập tức cười vái chào. Biển mây nổi sóng, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh cao trăm trượng. Hư ảnh này cùng loại với pháp tướng, tóc trắng, mày trắng, áo bào trắng, ngồi ngay ngắn ở trên biển mây, khuôn mặt có nhiều ý từ bi, vầng sáng nhàn nhạt lóng lánh xung quanh, một tia đạo vận tối nghĩa tràn ngập ra. Kim Sĩ Đại Bằng xem sững sờ, không tự chủ cảm nhận đạo vận như vậy, lại có một chút hoa mắt váng đầu. Thái cực đồ ẩn chứa chí lý thái cực, tự nhiên không phải là sinh linh không có nửa điểm thái thanh đại đạo có thể lĩnh hội. Uy lực của thọ trận đồ. Tiếng nói của Lý Trường Thọ như chuông to trống lớn, nổ vang ở trong tai Kim Sĩ Đại Bằng, nghiệt xúc. Ngươi tự tiện xông vào thiên đình, tập kích thái âm tinh, tội đáng trăm chết, sao còn dám càn rỡ. Ngươi có bản lĩnh thì thả ta ta. Kim Sĩ Đại Bằng định thanh hét lớn, bần đạo bất quá là bị đánh lén, nếu đọ sức một một với ngươi, chưa hẳn đã thua ngươi. Đừng có chấp mê bất ngộ. Lý Trường Thọ thở dài, ta nể tình bạn cũ mới giữ cho ngươi một cái mạng, ngươi đã một lòng muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Lập tức, hư ảnh cao trăm trượng kia chậm rãi đưa tay, Kim Sĩ Đại Bằng trực tiếp rơi ở trên mặt đất, chiếc sợi gông xiềng ở chỗ nguyên thần đồng thời tiêu tán. Kim Sĩ Đại Bằng xoay người một cái nhảy dựng lên, trong mắt xẹt qua mấy phần tàn khốc, cúi đầu giống to một tiếng, thân hình hóa thành một tia kim tuyến, lập tức vọt tới trước. Không có nửa phần do dự, không có nửa điểm chần chờ. Sau lưng Kim Sĩ Đại Bằng mở ra một đôi cánh chim màu vàng, trong nháy mắt xuyên thủng ngực hư ảnh Lý Trường Thọ biến thành. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng tiên thần cùng nhau nhíu mày, tất nhiên là bị sự hung lệ của Kim Sĩ Đại Bằng làm cho ngạc nhiên. Ánh sáng và bóng tối lóe lên, bên trong hình ảnh đã mất đi tung tích của Kim Sĩ Đại Bằng, chỉ để lại một tiếng cảm khái của Thanh Ngưu, gã khờ này, ta còn chưa động thủ, chính gã đã vào trận. Hư ảnh Lý Trường Thọ lộ ra một chút mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu đối với Thanh Ngưu, tiêu tán ở bên trong biển mây. Cùng lúc đó, hình ảnh trên tấm gương đồng lớn tại Lăng Tiêu Bảo Điện kia cấp tốc biến hóa. Chia thành hai bức hình ảnh trái phải. Một bức hình ảnh là góc nhìn thị giác của chim, đầu Kim Sĩ Đại Bằng kia đang trái đâm phải đụng ở bên trong một tòa khốn trận, thân hình bị từng đạo âm dương khí tức nhẹ nhõm ngăn lại, gấp đến độ xông loạn xung quanh. Bên trong một bức hình ảnh khác, Lý Trường Thọ ngồi tại một chỗ tiết điểm trong liên hoàn trận, chậm rãi pha một ly trà, bên cạnh là một gốc cây đại thụ siêu siêu vẹo vẹo. Nhánh cây đại thụ rủ xuống hai sợi dây thừng buộc một tấm thẻ gỗ, trên đó viết ba chữ to. Vẫn là công thức quen thuộc, vẫn là hương vị quen thuộc. Lạc đường. Trận pháp. Hơn nữa, cũng không tính là trận pháp quá cao minh, chỉ là âm dương nhị khí nơi đây tương đối lợi hại, làm không gian kiên cố giống như linh bảo phòng ngự bình thường, không có cách nào trực tiếp đột phá. Khinh thường phượng tộc bọn hắn không có cơ sở 9 vạn năm tu hành sao. Một chút kiến thức này, gã vẫn là có. Phát hiện ra chính mình bị vây ở trong trận, lại mạnh mẽ xông tới cũng không xông ra được. Kim Sĩ Đại Bằng xông loạn mấy canh giờ, bình tĩnh lại ngay lập tức. Xông vào mà ra không được, nhất định phải tìm kiếm sinh môn trận pháp. Trên khóe miệng của Kim Sĩ Đại Bằng nở nụ cười lạnh, hai mắt tuôn ra ánh vàng, đường đi linh lực lưu chuyển của trận pháp nơi đây, khắc rõ ràng ở trong đáy lòng. Sinh môn, đã tìm được. Thân hình của Kim Sĩ Đại Bằng lóe lên, xuất hiện ở phía trước sinh môn, gã do dự một lần nữa. Thủy thần sẽ bố trí trận pháp đơn giản như vậy. Trầm mặc một hồi. Kim Sĩ Đại Bằng mang tính thăm dò bước ra phía trước một bước nhỏ, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, thân hình của gã rơi xuống phía dưới mấy trượng, không ngờ lại lọt vào một tòa khốn trận khác. Khốn trận nhiều tầng. Kim Sĩ Đại Bằng nhẹ nhàng thở ra, trong đáy lòng ngược lại là an ổn hơn một chút. Gã tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí dò xét các nơi, tìm sinh môn, đề phòng nơi đây giấu giếm sát chiêu. Thế là, đi một bước tra ba lần, ánh mắt như điện, cảnh giác quét mắt nhìn các nơi. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, một vị tiên thần lên tiếng cảm khái, có thể dọa cao thủ như thế thành bộ dáng như vậy, cũng chỉ có thủy thần. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, trả lời, bất quá là tâm tính của gã không đủ, không phải công của ta. Các vị hãy để ý, sau đó gã thấy ta ở trong đại trận, tám thành là không nói hai lời liền trực tiếp động thủ. Tiên thần cả điện hào hứng không nguyên do, nhìn chăm chú vào tấm gương đồng lớn kia. Ở bên trong liên, hoàn đại trận tầng trời thứ tư. Kim Sĩ Đại Bằng đã tìm được nơi sinh môn thứ hai, lần này hơi quả quyết một chút, quan sát chỉ chốc lát liền bước vào trong đó. Hoàn cảnh xung quanh biến hóa một lần nữa, sau khốn trận vẫn là khốn trận. Nếu không phải mỗi tòa đại trận đều không hoàn toàn giống nhau, Kim Sĩ Đại Bằng sẽ phải hoài nghi chính mình phải chăng đã xâm nhập vào một loại trận thế cao minh nào đó. Nhưng kế tiếp, khốn trận, vẫn là khốn trận, sinh môn, lại thấy sinh môn. Kim Sĩ Đại Bằng tiến lên càng nhanh chóng. lông mày lại càng nhíu sâu, liên tiếp xông qua hơn 20 chỗ khốn trận, thân hình đột nhiên dừng lại. Gã thấy được, lão đạo uống trà ở dưới tàng cây siêu vẹo, cùng với tấm thẻ gỗ treo ở kia. Lạc đường. Hừ. Kim sĩ đại bằng lên cơn giận dữ, sau lưng lóe ra hai hư ảnh kim sĩ, bắn ra trên trăm đạo quang vũ màu vàng, trực tiếp đánh thân hình lão đạo kia, thẻ gỗ kia thành cái sàng. Toàn thân lão đạo xuất hiện mấy chục lỗ thủng trong suốt, bình tĩnh đặt chén trà xuống, chậm rãi lắc đầu, thân hình hóa thành mây mù tiêu tán không thấy. Kim sĩ đại bằng hừ lạnh một tiếng một lần nữa, tiếp tục tìm kiếm các nơi, sau khi phát hiện ra nơi đây vẫn là khốn trận, không nhịn được co giật khóe miệng mấy lần. Thủy thần, ngươi đang làm trò gì? Đừng tưởng rằng chỉ dựa vào trận pháp như vậy liền có thể vây khốn bần đạo. Ngươi có thể vây khốn đạo thể của bần đạo, lại không khốn được tâm thần của bần đạo. Lý Trường Thọ không thèm để ý, vào sau khi kim sĩ đại bằng tìm được sinh môn rời đi, một lần nữa ngưng ra một cỗ hóa thân phai mờ ngồi ở dưới tàng cây siêu vẹo, treo một tấm thẻ gỗ giống nhau như đúc. Thế là, sau hai canh giờ, kim sĩ đại bằng từ vị trí đồng dạng, một lần nữa xông trở về tòa đại trận nơi đây này, sau khi nhìn thấy lão đạo kia, tàng cây siêu vẹo kia, thẻ gỗ lạc đường kia, sững sờ tại chỗ. Nơi này có rất nhiều chi tiết nhỏ, ví dụ như biểu tình, động tác hóa thân mây mù của Lý Trường Thọ, kia đều hoàn toàn giống như đúc với lần trước. Ngươi rốt cuộc là đang tính kế gì? Kim sĩ đại bằng há miệng giận dữ mắng mỏ, đưa tay đánh ra một đạo ánh đen, lần này liền trực tiếp xoắn cả cây lẫn người vỡ nát. Sau đó, kim sĩ đại bằng mắng hai tiếng, quay người hướng về sinh môn trận này rời đi. Đợi sau khi kim sĩ đại bằng đi, đạo vận của Lý Trường Thọ xuất hiện một lần nữa, hóa thành một gốc cây siêu vẹo, một tấm thẻ gỗ, cùng với một vị lão đạo. Xem đến đây, chúng tiên thần trong Lăng Tiêu Bảo Điện đã là có một chút không hiểu. Mộc Công hỏi, cử động này của thủy thần, có dụng ý gì? Mộc Công đừng vội. Lý Trường Thọ cười nói, cứ xem tiếp đi. Kim sĩ đại bằng này có tốc độ cực nhanh, sau khi đi một vòng tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, sẽ không chậm trễ quá lâu. Gặp mặt trong vòng một tháng sẽ hiểu. Trên đỉnh đầu của chúng tiên gia toát ra một đám dấu chấm hỏi, Ngọc Đế áo trắng cũng là vô cùng nghi hoặc. Quả thật như Lý Trường Thọ nói, lần này bất quá chỉ nửa canh giờ, kim sĩ đại bằng liền lần thứ ba trở về trước tàng cây siêu vẹo. Lúc này, biểu tình của kim sĩ đại bằng tuy vẫn lãnh khốc hung lệ như vậy, nhưng ánh mắt nhiều hơn mấy phần chần chờ, sau khi hủy tàng cây siêu vẹo liền rời đi. Thời gian vòng tiếp theo, liền được giảm bớt một khắc, kim sĩ đại bằng vọt tới trước tàng cây siêu vẹo. Lạc đường. Tấm thẻ gỗ nhẹ nhàng lắc lư, kêu cót két không ngừng. Đạo tâm của kim sĩ đại bằng nguyên bản coi như kiên cố, vào giờ phút này đã bắt đầu có một chút dao động. Bần đạo thật sự không tin. Hủy cây, chim bay. Đợi sau khi kim sĩ đại bằng đi, Lý Trường Thọ hiện thân một lần nữa, khôi phục nguyên dạng bố trí nơi đây. Vòng thứ 5, vòng thứ 6, vòng thứ 10, vòng thứ 11, vòng thứ 18. Tốc độ của kim sĩ đại bằng chuyển vòng tại liên hoàn trận càng lúc càng nhanh. Về sau, gặp được tàng cây siêu vẹo, đều là thân hình trực tiếp xuyên thấu hư ảnh mây mù, đụng vào lối vào đại trận kế tiếp. Vòng thứ 19, kim sĩ đại bằng dừng bay. Gã vào giờ phút này, trong mắt tràn đầy tơ máu, tóc dài có một chút lộn xộn, hô hấp cũng đều có một chút gấp rút, pháp lực toàn thân tan rã, nhưng lại là lần đầu tiên dừng ở trước mặt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt mỉm cười, duy trì động tác lặp lại trước đây, nâng chén trà lên nhấp một miếng, chậm rãi nói, ngươi, hiểu chưa? Kim sĩ đại bằng run lên, đứng lặng một hồi, sau đó mặt lộ vẻ hung ác, đưa tay đánh ra một chưởng, đánh tràng cảnh trước mặt thành mây mù, cúi đầu tiếp tục vượt ải. Chỉ bằng vào ngươi, còn muốn làm đạo tâm của ta rối rắm. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ không hoảng hốt, một lần nữa ngưng tụ thành bố trí giống như trước, lặng lặng chờ đợi. Lại qua 7 vòng, kim sĩ đại bằng ngừng lại một lần nữa, nhưng lần này, gã đứng ở tiết điểm trước tàng cây siêu vẹo. Không, đây là huyễn trận, xung quanh đều là huyễn cảnh. Kim sĩ đại bằng nhìn sinh môn duy nhất ở nơi khe đá, lui về phía sau hai bước, thanh âm từ lẩm bẩm đến hét lớn, lại đến gào thét. Đều là giả, đây hết, thảy đều là giả. Đây là huyễn cảnh, đều là hư ảo. Hư ảo. Chỉ có ta là thật. Chỉ có ta là thật. Sau đó thân ảnh hóa thành một đoàn ánh vàng, trái xung phải đột ở bên trong đại trận này, lại bị từng tấm thái cực đồ ngưng tụ thành từ âm dương nhị khí ngăn trở, đụng đến đầu rơi máu chảy, tóc dài bay múa. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng tiên thần lại nổi lên một chút lòng đồng tình. Lý Trường Thọ khẽ lắc đầu, nói một tiếng, tâm cảnh tu vi của con chim thần này thật sự không đủ, vốn cho là gã có thể sống qua 9981 vòng, không nghĩ tới còn chưa đủ 30 vòng, đạo tâm liền đã bắt đầu sụp đổ. Mộc Công không nhịn được dùng một tay đỡ trán. Có tiên thần thở dài, chúng ta chỉ là đứng ngoài quan sát, cũng có thể cảm nhận được cảm giác bất lực. Thủy thần thật là cao minh, liên hoàn khốn trận vốn chỉ có thể vây khốn chim thần này, Nhưng mỗi lần thủy thần hiện thân, mỗi cái biểu tình đều sẽ cho ám chỉ khác biệt, mới khiến cho phòng tuyến đạo tâm của gã tan tác từng bước một. Đổi lại thành chúng ta đi vào, chỉ sợ cũng sống không qua 30 vòng. Lúc này mới biết, sấm sét thiên hỏa bất quá chỉ là trừng phạt nhỏ, 18 tầng địa ngục vẫn còn có đường sống. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười cười, cũng không nhiều lời, bí mật quan sát biểu tình của Ngọc Đế, tâm thần quy về nơi khốn trận. Lúc này Kim Sĩ Đại Bằng đã xông qua sinh môn một lần nữa, hai mắt có một chút vô thần mà nhìn tàng cây siêu vẹo, cùng với lão giả phía dưới tàng cây kia. Ngươi, hiểu chưa? Lý Trường Thọ lại hỏi một câu như vậy, Kim Sĩ Đại Bằng lộ vẻ mặt hung ác, lướt qua tàng cây siêu vẹo một lần nữa, đụng vào sinh môn trận pháp này, tiến vào vòng lặp kế tiếp. Lúc này, Lý Trường Thọ bắt đầu gia tăng một ít hoa văn mới. Ở chỗ trận nhãn liên hoàn đại trận, Lý Trường Thọ thả ra mấy cỗ đạo nhân giấy, bắt đầu cùng nhau đọc kinh văn khuyên thiện của đạo môn, làm cho khắp đại trận đều vang lên tiếng tụng kinh. Thế là, 3 ngày sau, Kim Sĩ Đại Bằng đã không tính được chính mình đã chuyển bao nhiêu vòng, thấy được 3 chữ to lạc đường này bao nhiêu lần, hủy hóa thân thủy thần bao nhiêu lần. Tinh thần của gã đã có một chút mông lung, lảo đảo đến phía trước đỉnh núi kia, thân thể lại cảm thấy trống rỗng, như là cử chỉ điên rồ. Kim Sĩ Đại Bằng quỷ thần xui khiến tiến vào chỗ tảng đá kia, một lần nữa thấy được bối cảnh giống nhau như đúc, nghe được âm thanh kia, ngươi, hiểu chưa? Hai chân Kim Sĩ Đại Bằng mềm nhũn, lại quỳ gối trên đường mây, ngửa đầu thì thào, hiểu cái gì, ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Thủy thần ngươi rốt cuộc là muốn ta hiểu cái gì? Sắc mặt của Lý Trường Thọ có một chút thất vọng, lắc đầu, cũng không nhiều lời. Lúc này Kim Sĩ Đại Bằng đã không còn hung lệ, nhưng gã đứng dậy, toàn thân run rẩy. Muốn đánh ra một chưởng, nhưng lại cảm thấy làm như thế chỉ uổng phí sức lực, cúi đầu bay qua từ bên cạnh. Lại sau 10 vòng, bịch, Kim Sĩ Đại Bằng quỳ ở trước tàng cây siêu vẹo, nhìn Lý Trường Thọ, nước mắt không nhịn được trượt xuống từ khóe mắt. Đại nhân, ngài muốn ta hiểu cái gì? Ngài rốt cuộc muốn ta hiểu cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Ngài muốn ta hiểu cái gì ta liền hiểu cái đó. Lý Trường Thọ lắc đầu một lần nữa, lạnh nhạt nói, đến lúc ngươi thật sự hiểu chính mình muốn hiểu cái gì, tự nhiên sẽ tìm được đáp án. Đi thôi. A, Kim Sĩ Đại Bằng sụp đổ hô to, đứng dậy dậm chân, bóng dáng của gã cực kỳ nhanh chóng vụt qua đây, tiếp tục vòng qua. Lại 10 vòng, trong đáy lòng Kim Sĩ Đại Bằng run lên, đột nhiên nghĩ đến điều gì. Lạc đường. Đây là vấn đề chính mình thấy được không biết bao nhiêu lần, đây là vấn đề thủy thần không ngừng hỏi chính mình. Lúc này, nên tỉnh táo cũng đã tỉnh táo, mọi chuyện lẽ ra phải nghĩ tới cũng đã nghĩ ra. Nếu như thủy thần muốn giết mình, kỳ thật không cần phí tâm tư lớn như vậy, hồi tưởng mỗi một câu đối thoại của chính mình cùng với thủy thần, đối phương đã từng nói là nể tình bạn cũ mới không giết gã. Hẳn là Khổng Tước, tên gia hỏa kia âm dương chưa định, chính mình cũng không biết nên gọi là ca ca hay là tỷ tỷ. Đại trận vòng đi vòng lại, thủy thần một lần lại một lần hiện thân, lặp đi lặp lại hỏi chính mình phải chăng đã hiểu, còn có thẻ gỗ nhẹ nhàng lắc lư kia. Kim Bằng, ngươi lạc đường sao? Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nổi lên một câu hỏi như vậy. Những tiếng nói gã đã từng nghe, vào giờ phút này lại vang lên theo thứ tự, đẩy gã qua lại, tất cả đều hỏi gã câu này. Trước mắt hoàn toàn trắng bệch, một vài hình ảnh nổi lên từ trong nhợt nhạt, từ gần đến xa. Hừ, Khổng Tước ngươi trời đó, ta cũng có thể dẫn dắt phượng tộc phục hưng. Phàm nhân bất quá chỉ là hạng người suy nhược, đạo môn đều là những kẻ lừa đời lấy tiếng, Kim Sĩ Đại Bằng ta nhất định phải đi ra con đường khác. Khổng Tước ngươi hãy đi đến Hồng Hoang, 3 giọt phượng tộc chân huyết kia đều cho ngươi, ta bất quá chỉ là phượng hoàng dị chủng, cũng không trọng yếu. Kim Sĩ Đại Bằng ta, phải làm sinh linh nhanh nhất bên trong thiên địa. Từng màn, hiện ra trong chớp mắt, đủ loại tình huống sau khi tiến vào tam giới, những ký ức trước khi tiến vào tam giới kia. Những lời lấy lòng nhận được, bất quá là người khác dùng để lợi dụng mình, lời ca ngợi nghe được, vẻn vẹn chỉ là bát thuốc mà người khác đổ cho mình. Lại có ai đang thực sự tôn trọng gã? Kim Sĩ Đại Bằng gã dù sao cũng là con của Thủy Phượng, làm sao có thể không rõ việc này, làm sao có thể không thông đạo này. Chỉ bất quá, những lời lấy lòng và tán thưởng phảng phất như có độc, gã dần dần đắm chìm ở trong những tiếng sinh linh nhanh nhất tại Tây Phương giáo kia. Sự bố trí phức tạp ở đây, chính là đang nói cho gã biết, trầm mê ở trong những hư vinh, phù phiếm này, chẳng qua chỉ là bảo thủ, chẳng qua chỉ là đang đánh mất bản thân. Thủy thần đang không ngừng điểm hóa. Ngươi, hiểu chưa? Bên tai chợt nghe có tiếng khẽ gọi, Kim Sĩ Đại Bằng bỗng nhiên hoàn hồn, lại phát hiện ra chính mình chẳng biết lúc nào, lại đứng ở phía dưới tàng cây siêu vẹo, đứng ở trước mặt thủy thần, trước tấm thẻ gỗ lạc đường kia. Phốc! Kim Sĩ Đại Bằng khẽ cong hai chân quỳ xuống, trong đôi mắt tràn đầy lệ quang, cái đầu đã từng cao ngạo, dần thấp xuống theo thời gian, đặt ở trên đường mây. Ta sai rồi, ta chỉ là tạm thời háo hức đến cậy nhờ Tây Phương giáo, ta chỉ là muốn chứng minh ta không hề kém hơn so với Khổng Tuyên. Ta đã sớm mất phương hướng ở trên đường đi, ta đã sớm không biết chính mình nên bay về hướng nào. Ta sinh ra có tốc độ cực nhanh, lại không có ai nói ta nên bay đến hướng nào, chưa có ai từng nói ta nên làm cái gì. Lý Trường Thọ, là hiểu như vậy. Tự nhiên, cũng không thể loại trừ Kim Sĩ Đại Bằng là đang cố tình giả vờ như vậy. Vì lý do ổn thỏa, vẫn phải làm việc theo kế hoạch. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, nói, lạc đường biết quay lại, lãng tử hồi đầu, vạn vật cuối cùng thiện, đạo pháp tự nhiên. Lại đi một chuyến đi, lần này đừng dùng pháp lực. Đi nghe, đi xem, đi suy nghĩ. Kim Sĩ Đại Bằng ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ một chút, trong đôi mắt tràn đầy mê mang, cúi đầu hành lễ một lần nữa, phải. Nói xong, Kim Sĩ Đại Bằng đứng dậy, bộ pháp có một chút phiêu hốt, bước vào sinh môn. Gã y làm theo lời nói của Lý Trường Thọ, lần này thả chậm thân hình, chậm rãi đi lại trong đại trận mà bản thân đã sớm vô cùng quen thuộc, rất nhanh liền phát hiện ra một ít chi tiết trước đây cũng chưa phát hiện ra. Tự nhiên, đây là Lý Trường Thọ vừa mới thêm vào. Ví dụ như một bức tranh, một mặt phiến đá, một bức họa đơn giản được vẽ trên vách đá. Chuyện xưa khai thiên tích địa, tình hình Long Phượng đại chiến, quá khứ ba tộc vũ yêu nhân tranh phong. Một ít kinh văn, một số câu suy đoán, một số tiếng tụng kinh êm đềm. Ánh mắt của Kim Sĩ Đại Bằng dần trở nên rõ ràng hơn. Gã nhận ra sự tầm thường của chúng sinh, nhận ra sự vĩ ngạn của trời và đất, nhận ra rằng trước đây mình chỉ là tôm tép nhãi nhép, hiểu được sự rộng lớn của thiên đạo, sự sáng tỏ của thánh nhân. Tốc độ cực nhanh ngược lại là trói buộc, siêu thoát cũng không phải là bay ra khỏi thiên địa đi đến hỗn độn hải, một cách đơn giản, tự mình đi dạo trong thế giới, dù sao cũng có ý nghĩa riêng của nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nửa tháng sau, Kim Sĩ Đại Bằng trở về phía dưới tàng cây siêu vẹo một lần nữa. Gã mỉm cười. Trước đây phập phồng không yên, tâm nhập ma trướng, xuyên qua lại trong liên hoàn khốn trận này, dù bay nhanh bao nhiêu cũng chỉ xoay tròn tại chỗ. Mà gã lúc này, toàn bộ lệ khí tiêu tán, dạo bước nửa tháng trở về nơi đây, mặc dù lại về tới điểm ban đầu, nhưng thấy được thế giới khác nhau, thiên địa khác biệt, tâm đã hoàn toàn biến hóa. Kim Sĩ Đại Bằng vung lên vạt áo trường bào, động tác kiên định mà cấp tốc, quỳ gối trước mặt Lý Trường Thọ. Đa tạ lão sư chỉ điểm sai lầm, trước đây Kim Sĩ Đại Bằng phạm phải rất nhiều tội lớn, mời lão sư trách phạt. Nhưng, thân này thực hiện lời hứa kế thừa phượng tộc, mời lão sư giữ lại cho đệ tử một mạng, đợi đến khi phượng tộc lại có huyết mạch sinh sôi ở giữa thiên địa, đệ tử sẽ tự nhận cái chết. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, thân ảnh hóa thành mây mù tiêu tán, nhưng xung quanh lại nổi lên một màn huyễn cảnh. Cùng lúc đó, Kim Sĩ Đại Bằng cảm nhận được khí tức quen thuộc. Khổng Tước. Huyễn cảnh là một mảnh rừng rậm, ở giữa hiển lộ ra bóng lưng yểu điệu duyên dáng của Khổng Tuyên, trong rừng vang lên lời nói của Lý Trường Thọ. Đạo hữu yên tâm, ta tự nhiên sẽ nỗ lực hết sức. Chỉ là, đạo hữu ngươi đã thật sự quyết định rồi sao? Hy sinh lớn như thế. Khổng Tuyên hơi quay đầu, lộ ra gò má đã có 7 phần ôn nhu kia, gã trung quy vẫn là huynh đệ của ta. Đạo hữu ngươi ẩn trong phàm trần, giáo hóa phàm nhân, vãn hồi một chút khí vận vì phượng tộc, lại như thế ải. Đáp ứng sự tình đạo hữu nói, Lý Trường canh ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Khổng Tuyên mỉm cười, trong nụ cười kia mang theo thoải mái, bất đắc dĩ, mang theo vài phần hy vọng và ước mơ, sau đó hóa về bên trong ngũ sắc thần quang, biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh, vang lên thanh âm bách điểu gáy hát. Đại trận chậm rãi tiêu tán. Bầu trời xanh thẳm mây trắng đoá đoá, ánh mặt trời sáng rỡ rải đầy nơi đây. Kim Sĩ Đại Bằng quỷ tại đó, không tự chủ đã là lệ rơi đầy mặt. Trước mặt gã, một chiếc vòng tay lóng lánh ánh vàng, nằm trên chỗ Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng ban đầu. Chiếc vòng được chạm khắc những đạo văn phức tạp, hình thức mặc dù đơn giản, nhưng lại tản mát ra đạo vận thương minh cổ pháp. Kim Sĩ Đại Bằng lộ ra mấy phần thoải mái, cầm chiếc vòng bằng cả hai tay và lẩm bẩm, lão sư, ta đã rõ ràng. Chỉ cần mang nó lên, ta liền tiếp nhận sự trói buộc của thiên đình, tốc độ cực nhanh của ta sau này chỉ để phục vụ thiên đình. Ta là dị chủng phượng tộc, giống như tỷ tỷ, không có cách nào truyền thừa phượng tộc huyết mạch, nhưng ta nguyện ý kéo dài khí vận vì phượng tộc, hiệu lực vì thiên đình, chết 100 lần cũng không oán. Lập tức, Kim Sĩ Đại Bằng nhẹ nhàng thở dài, hai mắt nhắm lại, đặt vòng tay này ở trên đỉnh đầu. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, không biết bao nhiêu tiên thần đứng dậy. Trong khi nổi lòng tôn kính, có mấy lão tiên ông giàu cảm xúc, đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Mộc Công thở dài, đeo lên vòng tay vàng, tốc độ cực nhanh cũng từ đó có giới hạn. Không mang vòng tay vàng, thì khó mà san sẻ nỗi khổ cho tỷ tỷ. Ngọc Đế càng là thở dài, kịp thời tỉnh ngộ, cũng không hổ danh xưng Nam Nhi Phượng tộc, tận dụng tốt, hãy tận dụng tốt. Bên trong gương đồng, Lý Trường Thọ hiện thân một lần nữa, lại là đi đến bên người Kim Sĩ Đại Bằng, đưa một cuốn quyển trục tới. Mẫu tuyên thệ tiên thần thiên đình nhập chức lão sư. Lý Trường Thọ đưa tay vỗ trên vai Kim Sĩ Đại Bằng 3 lần, đọc đi. Kim Sĩ Đại Bằng lộ ra nụ cười vui vẻ lại thoải mái dễ chịu, nặng nề gật đầu, mở mẫu tuyên thệ ra, bắt đầu cao giọng đọc, đưa tới lực lượng thiên đạo. Một canh giờ sau, Kim Sĩ Đại Bằng đọc xong kinh văn, quanh người lấp lánh khởi đạo đạo ánh vàng, gã cúi đầu lễ bái một lần nữa đối với Lý Trường Thọ. Tạ ơn lão sư thành toàn. Nhưng đinh linh hai tiếng, vòng tay vàng trên đỉnh đầu lại tuột xuống, làm cho Kim Sĩ Đại Bằng ngẩn ra. Đứa nhỏ ngốc. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, ngươi là chim thần nhanh nhất bên trong thiên địa, buộc tóc thì có tác dụng gì? Đây là vòng chân thái thượng lão quân đích thân luyện chế cho ngươi. Kim Sĩ Đại Bằng sửng sốt một chút, cầm vòng tay để xuống dưới chân, vòng tay vàng liền bọc ở trên cổ chân của gã. Thích hợp không? Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi. Kim Sĩ Đại Bằng lập tức hai mắt rưng rưng, cảm động gật đầu, tạ ơn lão sư quan tâm, kích cỡ vừa vặn thích hợp. Lý Trường Thọ đáp một tiếng, mỉm cười nhìn chăm chú vào đám mây ở chân trời. Dù sao cũng có một tí xíu cảm giác tội lỗi. Nhớ rõ đi nói tiếng cảm ơn đối với tỷ tỷ ngươi, bất quá, chờ mấy chục năm lại đi, nàng đang bế quan. Lão sư, có thể cho đệ tử một tấm thẻ gỗ lạc đường không? Đệ tử muốn mang theo trên người mọi lúc như một lời cảnh báo. Được. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế áo trắng không nhịn được lộ ra một chút ý cười, ấm giọng nói, ta cảm thấy, không bằng liền giữ lại khốn trận như vậy, như là một loại thiên phạt, chúng ái khanh nghĩ như thế nào? Yên tĩnh. Bệ hạ thần cho rằng không cần thiết. Bệ hạ hãy nghĩ lại, tội gì phải làm như vậy? Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, trong đáy lòng ngược lại là bắt đầu chờ mong, đại hội tiên minh nửa năm sau, lúc Kim Sĩ Đại Bằng làm đặc sứ thiên đình đi lên sân khấu, sẽ là loại hình ảnh nào? Thuận lợi thực hành kế hoạch lấy đức phục chim, Lý Trường Thọ tất nhiên là đã lưu giữ rất nhiều hình ảnh. Giống như hình ảnh vào trước khi Kim Sĩ Đại Bằng xông vào thiên đình, bị Trảm Yêu Kiếm trực tiếp dọa lùi. Lại như hình ảnh Kim Sĩ Đại Bằng bị treo ở trên một gốc đại thụ không biết nào đó, trên Thái Âm Tinh, bị nhóm tiên tử qua đường chỉ trỏ. Lại hoặc là, hình ảnh Kim Sĩ Đại Bằng ở bên trong liên hoàn trận tại tầng trời thứ tư, đâm đến bể đầu chảy máu. Đã thành người một nhà, những lịch sử đen này tự nhiên là phải tiêu hủy một bộ phận, chỉ để lại một ít nội dung mấu chốt cho những trường hợp khẩn cấp. Tin tức Kim Sĩ Đại Bằng bị thiên đình thuận lợi chiêu hàng, bái thủy thần Trường Canh làm sư phụ, cũng không lưu truyền giả ở trong thiên địa. Lý Trường Thọ yêu cầu các vị tiên thần giữ bí mật, mà những người trong nội bộ thiên đình biết được việc này, hôm đó đều ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Bây giờ đại kiếp đang treo ở trên đầu, coi như là tiên thần thiên đình hướng cùi trỏ ra phía ngoài, cũng phải cân nhắc tình cảnh bản thân của mình. Thế là, cuộc thảo luận về vấn đề này ở các thị trấn ở Ngũ Bộ Châu, cũng nhanh chóng suy yếu. Phượng tộc Kim Sĩ Đại Bằng kia không phải nói muốn xông vào thiên đình. Đã lâu như vậy, vì sao lại không có tin tức gì? Đoán chừng chính là lòe người, dùng biện pháp này để kiếm một ít thanh danh, thiên đình há lại dễ xông như vậy. Không thích hợp, việc này không thích hợp. Tây Phương Giáo cũng giả vờ câm. Lý Trường Thọ dự đoán, đối phương đã biết sự tình. Kim Sĩ Đại Bằng, nhưng bọn họ không dám nhắc đến nó một cách bừa bãi, tránh cho Ngọc Đế có cớ nổi giận. Lý Trường Thọ an trí Kim Sĩ Đại Bằng, tu hành ở bên trong phủ thủy thần của chính mình, ban thưởng cho Kim Sĩ Đại Bằng hai kiện linh bảo, cùng với hư chức Kim Bằng Nguyên Soái thiên đình. Điều khiến Lý Trường Thọ cảm thấy hơi mỉa mai là, Khổng Tuyên vất vả chăm sóc thương bộ tộc để tăng khí vận, còn không bằng khí vận tăng lên lúc Kim Sĩ Đại Bằng được thiên đình phong chức nguyên soái. Ai là con trai ruột của thiên đạo, nhìn sơ qua liền có thể thấy được. Thiên đình tăng thêm một viên đại tướng, Ngọc Đế tất nhiên là vô cùng mừng rỡ, vốn định mở tiệc chiêu đãi Kim Sĩ Đại Bằng, lại bị Lý Trường Thọ kịp thời khuyên nhủ. Đối với Kim Sĩ Đại Bằng, không thể quá mức tán dương, cũng không thể một mực tán thưởng. Kim Sĩ Đại Bằng mặc dù có lĩnh ngộ ở bên trong liên hoàn trận, nhưng tính cách bản thân cũng chưa hoàn toàn chuyển biến, tán thưởng quá nhiều sẽ dễ dàng bành trướng một lần nữa, cần bị gõ thường xuyên. Lại một tháng sau, Lý Trường Thọ tại Lăng Tiêu Bảo Điện, ở ngay trước mặt chúng tiên thần thiên đình chính thức chờ lệnh. Ngọc Đế vung tay lên, phong Lý Trường Thọ làm đặc sứ thiên đình, dẫn theo mấy vị thiên tướng, đi tới 3.000 thế giới giám sát sự tình đại hội tiên minh. Lý Trường Thọ lĩnh mệnh mà đi, lại ở sau lưng thôi động. Làm việc này cấp tốc truyền ra tại Ngũ Bộ Châu và 3.000 thế giới. Cử động này chủ yếu là vì để trấn sĩ khí cho tiên minh, lại trước tiên khóa kín quyền lực của tiên minh, để không làm cho một vị minh chủ tiên minh nào đó cảm thấy mọi chuyện quá đột nhiên. 3 ngày sau, đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ tại thiên đình, mang theo mấy vị thiên tướng cảnh giới kim tiên, một đại đội thiên binh, nghênh ngang rời khỏi Đông Thiên Môn. Dự tính vào trước một ngày đại hội tiên minh bắt đầu, bọn họ có thể vừa vặn chạy tới hội trường đại hội. Cùng lúc đó, tại bí cảnh Thiên Nhai, đạo nhân giới của Lý Trường Thọ cùng với Lữ Nhạc cùng nhau rời đi, chỉ huy Thiên Nhai các âm thầm chiêu mộ tiên binh, xây dựng hội trường tổ chức đại hội tiên minh lần đầu tiên. Mặc dù Lý Trường Thọ dự tính, tiên minh này sẽ không phải là đỉnh cao khi nó ra mắt, và không phải là mạnh nhất trong lần hội nghị đầu tiên, nhưng lần này vẫn phải làm nghiêm túc một chút, tránh để xảy ra chỗ sơ suất. Lại qua 3 ngày, tại ven biển Nam Hải, ở chỗ miếu Hải Thần, một đóa mây trắng chậm rãi bay tới, trên đó có 2 thân ảnh một nam một nữ đứng, nhìn từ phía xa ngược lại là có một chút tương phản. Nam tiên để râu quai nón, uy phong lẫm liệt, bên trên khuôn mặt anh tuấn mang theo vài phần cứng rắn, một thân chiến giáp đỏ nhạt càng thêm mấy phần uy nghiêm, chính là đại đệ tử ngoại môn Tiệt giáo, Vạn Sứ Vương Hồng Hoang, lão Triệu. Ở bên người Triệu đại gia chính là Kim Linh Thánh Mẫu, Ngụy đại sư tỷ Tiệt giáo Lý Trường Thọ cố ý mời đến. Hôm nay nàng trang điểm nhẹ nhàng, có phần bớt kiêu sa và quyến rũ hơn bình thường. Dáng người mảnh khảnh khoác trên mình chiếc váy dài thêu phượng màu vàng nhạt, tràn đầy khí chất, khá mạnh mẽ. Lý Trường Thọ đã sớm đi ra ngoài nghênh đón, lúc này tất nhiên là dùng khuôn mặt thủy thần thiên đình, nhưng đứng ở đây lại là bản thể của Lý Trường Thọ. Đại hội tiên minh Lý Trường Thọ định tổ chức ban đầu, chỉ là muốn vụng trộm cử hành, liên hợp thế lực khắp nơi, tự nhiên không cần bản thể đi tới, đạo nhân giấy đã đủ để ứng đối. Nhưng Lý Trường Thọ thôi diễn lặp đi lặp lại, làm việc này vụng trộm là không thể được, liền quyết định chủ động túm nhiên đăng vào trong cuộc để làm vũ khí sử dụng. Nhưng túm nhiên đăng vào trong cuộc, Lý Trường Thọ liền phát hiện ra, chính mình nhất định phải mời 2 vị cao thủ Tiệt giáo tin được, ra tay vào lúc cần thiết. Triệu đại gia cùng với Kim Linh Thánh Mẫu đều đã mời tới, bản thể của chính mình trốn tránh không hiện thân, cũng không tránh khỏi quá không thể nào nói nổi. Vì vậy, Lý Trường Thọ mời Ly Địa Diễm Quang Kỳ tới che chở Tiểu Quỳnh Phong, đầu đội thái cực đồ, tay nâng huyền hoàng tháp, xách theo không gian xích, dắt xuyên tâm tỏa, cẩn thận từng ly từng tí đi ra khỏi Tiểu Quỳnh Phong. Không có cách nào, Hồng Hoang quá hung hiểm. Công đức kim thân bị ngăn cản 2 lần, trong đáy lòng Lý Trường Thọ từ đầu đến cuối có một loại cảm giác nguy cơ nồng đậm. Ha ha! Triệu Công Minh vuốt râu cười to, Trường Canh ngươi thật là lợi hại, thế nhưng lại mời Nhiên Đăng đạo nhân đi làm minh chủ tiên minh. Người đây không phải là gác lão quan tài kia ở trên lửa nướng sao? Nụ cười của Lý Trường Thọ mang theo vài phần tiêu sái, cười nói, một điểm nhỏ tính kế mà thôi, sư huynh sư tỷ đừng có chú ý. Không sao. Trên khóe miệng của Kim Linh Thánh Mẫu lộ ra nụ cười thản nhiên, ta vốn còn có một chút không hiểu tại sao ngươi lại an bài như vậy, nhưng Công Minh giải thích một chút, ta liền hiểu được sự khéo léo ở trong đó. Triệu đại gia đã thông minh như vậy từ lúc nào? 80% là đi dạo một vòng trên Tam Tiên Đảo, hỏi rõ việc này. Bất quá những điều này đều không quan trọng. Công Minh, hậu tố đâu? Quan hệ giữa 2 vị đại lão Tiệt giáo này tiến triển thần tốc như thế. Triệu đại gia bị Kim Quang Thánh Mẫu mở ra cửa lòng, cuối cùng cũng muốn sống với Kim Linh Thánh Mẫu. Đây là sự tương tác kỳ diệu của đại năng Hồng Hoang. Lý Trường Thọ dẫn 2 người vào chính điện, bên cạnh có người phục vụ bưng trà nóng trà thơm đến. Mọi người đều đã quen đến mức không cần phải chào hỏi nhau. Triệu Công Minh hỏi khi nào khởi hành. Lý Trường Thọ cười nói, chúng ta chờ tại đây một chút. Ta vừa mới báo phó giáo chủ Nhiên Đăng đến đây tụ hợp, sau đó cùng nhau đi tới đó là tốt nhất. Triệu Công Minh cong khóe miệng lên, đồng hành cùng với Nhiên Đăng, thật sự không dễ chịu. Kim Linh Thánh Mẫu lại nói, bất kể như thế nào, ở bên ngoài y chính là cao nhân của đạo môn chúng ta, trước mặt người ngoài vẫn nên cho y ra mặt mà y nên có. Nhưng nếu y không biết điều, hừ, sư tỷ, chúng ta vẫn nên dĩ hòa vi quý. Lý Trường Thọ ấm giọng nói một câu, liếc nhìn nhau cùng với Triệu Công Minh, từng người cười khẽ. Kim Linh Thánh Mẫu hừ một tiếng, quay đầu uống trà của chính mình. Triệu Công Minh hỏi, Bạch Tiên Sinh đi nơi nào? Trước đây ta đi dạo mấy vòng ở quanh đỉnh núi của ngươi, không có cảm nhận được khí tức của Bạch Tiên Sinh, cũng liền tự mình trở về. Lý Trường Thọ cười nói, hẳn là đi thăm bạn, việc này không nên hỏi nhiều. Đã hiểu. Triệu Công Minh đỡ râu cười, nhẹ nhàng bỏ qua chủ đề, Trường Canh. Trước đây không phải nghe nói có một đầu kim sĩ đại bằng tuyên bố khiêu khích thiên đình, sau đó làm sao lại không có động tĩnh? Đầu kim sĩ đại bằng kia hẳn là chỉ loè người. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, lão ca không nên nói như vậy, kim sĩ đại bằng sinh ra có tốc độ cực nhanh, cũng là có một chút lợi hại. Ngày đó gã xác thực đi đến thiên đình, lại đi đến phía trước Quảng Hàn Cung. Ồ, Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu liếc nhìn nhau, mỗi người đều bày tỏ mối quan tâm, nhưng điểm chú ý lại khác biệt khá rõ ràng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Triệu Công Minh hỏi. Sau đó chuyện ra sao? Kia Kim Linh Thánh Mẫu lại cao mày hỏi, ngươi thật sự giống như ở bên trong lời đồn, có một chút quan hệ không tầm thường cùng với Quảng Hàn Cung Hằng Nga tiên tử. Lý Trường Thọ vội nói, sư tỷ đừng có tin vào lời đồn đại như vậy. Ta cùng với Thái Âm Tinh Quân cũng không gặp gỡ quá nhiều, ta bất quá chỉ là có quyền hành cao một chút tại thiên đình, cho nên có thể tiến vào Quảng Hàn Cung mà thôi. Kim Linh Thánh Mẫu cẩn thận suy nghĩ, lời này cũng hợp lý. Triệu Công Minh lại hỏi, đầu kim sĩ đại bằng kia rốt cuộc như thế nào? Mời lão ca xem. Lý Trường Thọ chỉ vào người phục vụ đứng ở góc nội đường, gã không có ở đây. Người phục vụ quay người lại, mỉm cười rũ lông mày, tuy vẫn mũi ưng, khuôn mặt rạch ròi, nhưng cũng không cho người ta quá nhiều cảm giác sắc bén. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu đến, rát lên một tầng hào quang yếu ớt cho gã, làm cho nụ cười của hắn giống như là một cỗ gió xuân, bên trong ôn hòa lại mang theo một chút ngại ngùng. Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu. Lý Trường Thọ vừa muốn chính thức giới thiệu vài câu, chợt có một đạo lưu quang phá không mà tới từ hướng Tây Bắc. Kim Sĩ Đại Bằng nhíu mày kiếm một cái, lưu lại mấy đạo tàn ảnh tại chỗ, thân ảnh cực nhanh xông ra khỏi nội đường, bay lên trời, giữ đạo lưu quang ngoài trăm dặm kia trong lòng bàn tay, thân ảnh rút lui quay về, lại vừa vặn trùng hợp cùng với mấy đạo tàn ảnh lưu lại lúc trước. Trước sau bất quá chỉ một cái chớp mắt, Kim Sĩ Đại Bằng đã đứng ở trước mặt Lý Trường Thọ, cung kính khom người, dâng một khối ngọc phù lên. Lão sư, đã nghiệm chứng qua, cũng không có cơ quan gì. Tốt. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, dùng tiên lực bao bọc hai tay tiếp nhận ngọc phù, tiên thức dò xét tra được tin tức trong đó. Lý Trường Thọ than nhẹ, phó giáo chủ nhiên đang quả thật không tầm thường, lại nói chính mình đang trong lúc ngộ đạo khẩn yếu, bảo chúng ta đi trước một bước, y nhất định sẽ không đến đại hội tiên minh trễ. Đến lúc đó y sẽ còn mang theo Từ Hàng đạo nhân cùng nhau đi tới, bảo ta giữ lại một cái vị trí phó minh chủ cho Từ Hàng đạo nhân. Triệu Công Minh tràn đầy ngạc nhiên nhìn Kim Sĩ Đại Bằng, cười nói, nhiên đăng cũng đủ tặc. Vậy thì chúng ta đi thôi. Kim Linh Thánh Mẫu đứng dậy, đi sớm chuẩn bị sớm, ngược lại là muốn xem Tây Phương giáo lại muốn đùa nghịch thành dạng gì. Lý Trường Thọ đứng lên nói, Kim Bằng, lần này làm phiền ngươi. Kim Sĩ Đại Bằng vội nói, lão sư ngài phân phó là được. Nói xong, gã bước nhanh ra nội đường, liền hiện ra bản thể tại hậu viện, lại là một đầu Kim Vũ Đại Bằng có sải cánh hơn 10 trượng. Lúc này Kim Bằng dùng tiên lực hiển hóa ra ba cái bồ đoàn trên lưng, một cái phía trước, hai cái đặt song song phía sau. Bồ đoàn ở phía trước nhất giống như bảo đài hoa sen, trình độ tinh mỹ này có thể so với chân bảo đế vương, phàm tục. Hai cái bồ đoàn đằng sau liền đơn giản hơn, giống như hai cái gốc cây. Lý Trường Thọ co mày nói, Kim Bằng, tâm cảnh của ngươi bất ổn. Kim Bằng sững sờ, sau đó cẩn thận suy tư, trên khuôn mặt chim tràn đầy hổ thẹn. Kim Bằng đã làm lão sư ngài thất vọng, sẽ khôi phục lại bảo tạo phía trước của lão sư thành. Không cần. Lý Trường Thọ nghiêng người làm dấu mời. Cười nói, còn mời Kim Linh sư tỷ ngồi trước. Kim Linh Thánh Mẫu cười khẽ, cũng không nhiều lời. Váy phất phơi đã là xếp bằng ở bên trên bồ đoàn bảo tọa tinh xảo kia. Lý Trường Thọ cùng với Triệu Công Minh rơi vào hai cái bồ đoàn phía sau, bèn nhìn nhau cười. Lý Trường Thọ nói, nhờ có tốc độ cực nhanh của Kim Bằng, chúng ta mới có cơ hội dạo chơi tại các nơi, lại đi xem một chút những hương hòa thần quốc kia đi. Tiếng gáy cao vút của Kim Sĩ Đại Bằng xuyên thấu không trung mây mù. Cánh chim khẽ vẫy một cái, đã là mang theo một cơn gió lớn phóng lên tận trời, cơ hồ chỉ chớp mắt liền biến mất ở chân trời, chỉ để lại một đoạn tàn ảnh nhàn nhạt. Cảm thụ được cảm giác đè ép nhàn nhạt không gian mang đến, Triệu Công Minh không nhịn được truyền âm đối với Lý Trường Thọ, ngươi đã làm được bằng cách nào? Trong lời đồn, Kim Sĩ Đại Bằng kia kiệt ngạo bất tuần, sao bây giờ lại biết điều như vậy? Lý Trường Thọ truyền âm trả lời, lấy đức phục người mà thôi. Chỉ như vậy, Triệu Công Minh cúi đầu liếc nhìn Kim Sĩ Đại Bằng. Đức hạnh giữa hai ta chênh lệch nhiều như vậy. Lão ca ta tốt xấu cũng có danh tiếng nghĩa bạc vân thiên, làm sao lại không gặp được tọa kỵ cường hãn như thế? Lý Trường Thọ cười không nói, Triệu Công Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trên đường, lo lắng Kim Sĩ Đại Bằng sẽ mệt mỏi, Lý Trường Thọ mượn thái cực đồ hai sợi âm dương khí tức, hóa thành hư ảnh thái cực đồ nâng Kim Sĩ Đại Bằng. Suýt nữa khiến cho Kim Sĩ Đại Bằng cảm động khóc. Ngoài ý muốn, Lý Trường Thọ phát hiện ra cử chỉ đơn giản như vậy lại làm cho tốc độ cực nhanh của Kim Sĩ Đại Bằng đột phá cực hạn của gã. Thái cực đồ có thể giảm bớt lực cản không gian, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Mà Kim Sĩ Đại Bằng hưởng thụ sự vui vẻ do tốc độ cực nhanh mới mang đến, càng bay càng trở nên hăng hái, ánh mắt càng trở nên kiên định. Lại nói chính sự, đây chính là kiệt tác của Tây Phương giáo. Tại chân trời một tòa đại thiên thế giới, Triệu Công Minh nhíu mày nhìn chăm chú vào một tòa hương hỏa đại miếu bên ngoài vạn dặm. Đại miếu xây ở đỉnh núi một ngọn núi, trong đó có mấy trăm đạo sĩ cùng nhau tụng kinh, xung quanh đại miếu tản ra đạo đạo ánh vàng. Mà từ ngoài miếu mãi cho đến chân núi, thậm chí nhìn ra bình nguyên và các khu rừng của đại miếu này, từng vị phàm nhân quỳ xuống đất thăm viếng, hầu hết đều trông rất đói khổ. Ở trên không tòa miếu lớn này, hương hỏa công đức bàng bạc ngưng tụ thành mây mù vàng óng, cuối cùng biến mất ở chỗ sâu trên không. Nơi đó hình như có một cái khe hở. Kim Linh Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng, gọi ra một thanh trường kiếm liền muốn đi đập phá quán. Lại bị Triệu Công Minh ngăn lại. Ngươi ngăn ta làm gì? Kim Linh ngươi ra tay như vậy, đập miếu thờ nơi đây, những người phàm tục kia không những sẽ không cảm ơn ngươi, sẽ còn oán ngươi, hận ngươi, sao phải đi tìm không thoải mái như vậy?